Chương 130, hướng lên trời một côn sấm sét khởi, càn quét quỷ quái ba vạn dặm. Hiện giờ trong sân hai người còn chưa giao binh, Thác Tháp Lý Thiên Vương thế nhưng liền hiện lộ ra ẩn ẩn lo lắng, như thế nào kêu một chúng tiên gia không kinh hãi, chúng tiên gia vội vàng trấn an nói, kêu bát hầu dù có thần thông, sợ cũng chưa chắc là tam thái tử tam đầu tám cánh tay, rất nhiều pháp bảo, 72 biến hóa đối thủ. Lý Tịnh ai thán nói, kia yêu hầu thần thông há ngăn như thế. Ngày xưa hắn xâm nhập thiên hà, đại bại Đông Nhạc phủ quân, thần thông há ngăn hôm nay. Nhưng nghe hắn pháp lực ngày tiến, khủng đã phi ngày xưa có thể so. Kia Thái Dương đế quân lại cười nói, Thiên Vương hưu hoảng, ta đã lệnh chín diệu tình quân ở một bên nhất trận, nếu là kia yêu hầu hung ác điên cuồng khó chế, liền làm bọn hắn vây quanh đi lên, kia yêu hầu có mấy chỉ tay, như thế nào kham vây công. Lý Tịnh lúc này mới buông cẩn thận, dụng tâm quan chiến. Na Cha tổn hại một con phong hỏa luân sau, thần sắc càng là ngưng trọng, cũng đã đem vị này nay tới sấm hạ thật lớn tên tuổi Tề Thiên Đại Đế, trở thành bình sinh sở không có đại địch tới xem, chỉ thấy hắn đem thân lay động, kia khăn đỏ phấp phới, biển mây quay cuồng, Na Cha bỗng nhiên từ cổ hai sườn có sinh ra hai cái đầu, mặt chiều tam phương, đem vung tay lên, hóa thành tám cánh tay, một bàn tay vãn khởi khăn đỏ cuốn mạn gà ạ niệm thiên phong vân. Trong phút chốc thiên địa biến sắc, càn khôn ma lộng. Quanh mình mấy trăm vạn thiên binh dừng lại đụng mây, đều có quần quận chi ý, kia một bên lược trận một chúng tiên thần, dưới chân đỉnh vân không song, kia lục đinh lục giáp, 28 tinh tú tả hữu lay động, đứng không vững, to như vậy một cái nghiêm ngặt thiên la địa võng đại trận, cư nhiên bị quấy trận giáp không song, kia hôn thiên lăng chi huy, thẳng có sông cuộn biển gầm khuynh thiên địa chi thế. Lấy Na Cha vì trung tâm, một hồi thế năng lật úp linh sơn đức người thật lớn cơn lốc đang ở hình thành. Kia lược trận chư tiên thấy Na Cha nghiêm túc lên, hôn thiên lăng quấy thiên địa uy thế, một đám cụ lộ ra vui mừng, Thái Dương đế quân vội vàng nói, phong bà vũ sư, lôi công điện mẫu ở đâu? Tứ hải long vương ở đâu? Đẩy vân đồng tử, bố xương ngủ lang quân. Cổ động thần uy, trợ tam đàn hải sẽ đại thần giúp một tay. Kia thiên lôi pháp thân ngày xưa bị ngộ không giết chết, hiện giờ chân nguyên chưa phục, nhưng thấy ngộ không bị đại quân sở vây, nơi đó còn kiểm chế trụ, cái thứ nhất đứng dậy tay trái chấp hiết, tay phải chấp trụ y, oanh kích thiên cổ. Thiên lôi oanh khởi. Điện mẫu giơ lên trong tay kim kính, trong phút chốc lôi quang vũ điệu, bạc xà tàn sát bừa bãi, lôi bộ 36 vị thiên lôi đồng loạt phát lực, bầu trời vô số thô như dao long, có đầu có đuôi bạc dao lôi long tàn sát bừa bãi mà xuống, nộ không ngẩng đầu thấy, vô số thiên phong từ bốn phương tám hướng mà đến, hối nhập Na Cha hôn thiên lăng quấy cơn lốc bên trong. Bầu trời lôi bộ chư vị lôi đem, thiên lôi toàn lực phát tác, phong bả vũ sư đánh chống gieo hò thiên mưa gió vân, thiên địa cùng dưới, toàn bộ linh sơn thánh cảnh tựa như chiêu tam thai giống nhau. Nguy hiểm thật là Linh Sơn Đại Lôi Âm Chùa, chính là Phật Đà chú thế chỗ, không thể tưởng tượng, mới có thể tại đây có 102 thiên thai trùng, đồ sổ bất động. Nếu là tầm thường núi lớn Đại Xuyên, sớm đã căn cơ bị gió thổi đi, địa mạch bị lôi đỉnh đánh gãy, thiên địa lặp lại, trở lại thượng cổ hồng hoang thời kỳ. Dù vậy, Linh Sơn Thánh Cảnh Đại Tu Di Sơn đều bị thiên phong quát ra thật sâu mương máng, Đại Lôi Âm Chùa trùng quanh thổ địa, giống như bị thiên lôi lê quá giống nhau, kiên nếu kim cương Linh Sơn sơn thể, tầng ngoài đều bị quay ra tới. Kia chư vị thần tiên sôi nổi mặt lộ vẻ vui mừng, thiên lôi đắc ý rào rạt nói, muốn ta nói, vẫn là thiên vương nhiều lo lắng. Kia yêu hầu tuy rằng hung hành, nhưng lần trước là hắn chui chỗ trống, ta chờ lôi bộ đồng liêu vẫn chưa ra tay. Hiện giờ nó dám can đảm phản thiên, tam giới lục đạo thiên đình nội tình cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, há dung nó hung ác điên cuồng. Ta xem không cần tam thái tử động thủ, hắn liền phải chịu đựng không nổi. Dứt lời, thiên lôi đối kia lôi bộ 36 lôi đem, 36 thiên lôi. 24 thiên quân, ngũ lôi sử vừa chắp tay. Nay một dịch thần lôi ngọc phủ, ngũ lôi viện, trừ tà viện. Vạn thần lôi tư, lôi đỉnh đều tư, lôi đỉnh bộ tư một phủ hai viện tam tư cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, kia to như vậy thiên binh hàng ngũ, lôi bộ cơ hồ liền chiếm cứ một phương, thiên đỉnh tám bộ, từ bốn phương tám hướng đem ngộ không vây quanh ở trung ương. Thiên lôi quát, chư vị đồng liêu, thả trợ ta rút một tay, đem kia yêu hầu đền tội. Trừ bỏ cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn chưa đến. Lôi bộ liên can chính thần thiên thần cơ hồ toàn bộ đến đây, một tiếng ứng hòa, mấy như lôi đỉnh, đồng loạt ra tay, cơ hồ tái hiện năm xưa khai thiên tích địa khi, Ngọc Thanh hóa thân bản cổ, lấy đều thiên thần lôi sáng lập hồng mông chi cảnh. Đón này cơ hồ đem thiên địa đánh hồi hồng mông lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, nộ không ngửa đầu, chỉ là nhẹ nhàng cười, ánh vàng rực rỡ lông tơ theo gió vũ điệu, nhưng nó mau mặt thiên lôi trên mặt, biểu tình giống như thiết đúc, thế nhưng không chút sức mẻ, kia đầy trời chư thần thậm chí có thể từ nó trên mặt nhìn đến một tia khinh miệt. Nó hướng tới ở trên trời cùng nó tương đối, hôn thiên lăng nhiễm hồng nửa bầu trời tế Na Cha, hướng tới Na Cha sau lưng, cổ động phong lôi chư thần vươn một cây ngón trỏ. Hư điểm điểm. Ngươi trở, bày ra trước trận. chỉ như cắm viết giá bán công khai Seoul. Đối cầm trời cao, Nộ Không ngửa mặt lên trời mà cười, sư phụ, nếu đây là nguyện ý nhìn đến, như vậy đồ nhi liền làm cho người xem. Ngươi nói yêm từ nhỏ chính là kiệt ngạo khó thuần hạng người, làm không được hắn Ngọc Hoàng Đại Đế thần tử. Ngươi từng cùng yêm vui đùa quá, muốn yêm đạp toái kia Lăng Tiêu Bảo Điện, ném đi này tam giới lục đạo. Như vậy, yêm liền đi làm bãi. Nộ Không đón chiều hắn vũ điệu mà đến bạc giao nhắm hai mắt lại, cuối cùng dùng cơ hồ không thể sát thanh âm thở dài một tiếng, hà tất bức ta. Bạc giao loạn vũ, với chư Phật một niệm nháy mắt đi vào Nộ Không trước mặt, lúc này này chỉ sáu thước cao thấp bé hồ tôn mới một lần nữa mở to mắt, kia trong nháy mắt, bầu trời thiên binh thiên tướng tựa hồ thấy một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, nó vô tay đi phía trước vung lên, thật lớn dẫn lực nhiều sóng, nháy mắt sẽ rách đẩy trời thần lôi. Vô số rách nát lôi quang đúc vì ngọn gió, dừng ở Ngộ Không trên người, đại lượng như máu tươi giống nhau đỏ sẫm dung nham vật chất ở Ngộ Không trên người thiêu đốt, theo lôi quang rèn luyện, một chút động lại thành hình, kia đứng ở đại lôi âm chùa chi đỉnh sáu thước hồ tôn trên đầu, hai lũ cao cao nhết lên phượng cánh cắm ở tử kim quang trung, hướng lên trời dựng thẳng lên, buông xuống ở Ngộ Không phía sau, cơ hồ dựa gần mặt đất. Lưu kim khóa tử hoàng kim giáp khoác ở trên người, dưới chân đạp một đôi ngó sen ti bước vân lý, đỏ tươi đại áo choàng ở sau người tung bay ra mấy trượng xa. Đại lôi âm chùa thượng, Nộ Không phủ thêm trần ngang tặng cho một thân mặc giáp trụ, phủ xem chư thần. Nhìn qua có chút buồn cười, nhưng kia đầy trời thánh Phật, lại không người dám cười. Chỉ vì một cây định tinh thần chân thiết ở nó trong tay, chỉ hướng chư thần. Chỉ là một côn hướng lên trời, liền đã xé nát cơn lốc, dẹp yên phong vân, chấn động chư thần, càn quét lôi đỉnh, kia một côn sở hướng chỗ, thật lớn lực lượng dập nát chân không, đem bất luận cái gì có gan ngăn trở người hoặc vật, cùng nhau dập nát. Na Cha mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, không thể không bắn lên phong hỏa luân vội vàng mà lui hướng phía sau lôi bộ thiên binh, lui hướng cùng mặt sau rất nhiều thiên lôi lôi thần, trong nháy mắt rời khỏi năm vạn giảm, lưu lại một mặt ngông bức lôi bộ thiên binh thiên tướng thiên thần, tại đây một côn bên trong. Hôi phi yên diệt. Vừa mới còn đầy mặt mỉm cười chư thần tiên ra, trong nháy mắt liền hồn phi phách tán, tám mặt mai phục thiên la địa võng, cũng là trong nháy mắt liền dẹp thiên một phương. Chỉ để lại Ngộ Không đối mặt kia phương làm cản tiếng cười to. Các ngươi ở chỗ này khoe khoang đại khí, có từng nghĩ tới hỏi yêm? Như vậy tạc cá, nhập không vào được yêm láo tốn mắt. Ngộ Không nhìn trước mặt hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt toàn bộ lôi bộ, duỗi tay nhẹ nhàng chiều kia một chút, cũng có chút lười biếng nói. Giai ngươi tiểu thần. Kém chút ý tứ. Ngộ Không ngữ khí ngừng lại một chút, ánh mắt chợt chuyển vì thẳng cắm tâm tì sắc nhọn, vẫn là mang theo cái loại này không chút để ý thong dong tư thái. Đối Na Cha, đối Vương Linh Quan, đối với đầy trời thần tướng chậm rãi nói. Các ngươi cùng nhau thượng bãi. Yếm lão tôn còn muốn đuổi thời gian đâu. Không biết nơi này, có mấy người có thể đảm đương nổi yếm lão tôn một côn. Nó tiện tay một ước lượng trong tay côn sát, kia đầy trời thần Phật nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Trung quân áp trận Lý Tịnh sắc mặt đã trở nên ám như giấy vàng, hắn môi run nhẹ nhẹ, nhìn về phía dưới kia chỉ vô pháp vô thiên hung hầu, cư nhiên trong lúc nhất thời quên mất ngôn ngữ, chỉ hiểu được lăn qua lộn lại thì thầm, như thế nào như thế? Như thế nào như thế? Như thế nào sẽ có như vậy yêu hầu? Hắn bên cạnh Thái Dương Đế Quân sắc mặt cũng chưa chắc so với hắn tốt hơn nửa phần, còn thừa bảy mặt mai phục thiên binh thiên tướng nhân tâm hoảng sợ, nguyên bản xem ra là đại quân tiếp cận, tám mặt mai phục thiên la địa võng, nháy mắt biến thành người khác hô hấp thổi vì bột mịn. Bên kia duy nhất tránh thoát Ngộ Không một côn dư vì Na Cha cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn nghe Ngộ Không hướng sở hữu thần tướng người chiến, lại nói không ra chống đẩy lý do, chỉ vì trước mắt này hết thảy, hay còn thật là quá chấn động. Phải biết trần ngang sở học một mạch, một tia chênh lệch, đó là vô lượng chi biệt. Mặc xem thủ đoạn kém một đường, trong lúc lượng cấp, lại là con số thiên văn, chỉ cần trình độ cao hơn một tia, đó là cách biệt một trời, đồng dạng là phản ứng nhiệt hạch, bom khinh khí chỉ có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quân, hàng tinh lại có thể chỉ dùng trong nháy mắt năng lượng, là có thể bốc hơi lên mấy cái tinh cầu. Dù cho một phương thần tiên đã hưởng ngàn kiếp tu hành, một phương hồ tôn còn chỉ là mấy chục năm xuân thu. Nhưng những người đó tu tiên đều tu tới rồi cẩu trên người đi, thực sự không đáng một hơi. Chương 131 500 kiếp không thấy này hùng, lại tưởng chiêu an đã quá trễ. Này xương Ngộ Không đem lôi bộ liền can thiên thần giết cái sạch sẽ, bên kia ẩn thân ở một bên chín rượu lập tức sắc mặt hơi đổi, mắt thấy Ngộ Không xách theo kia căn định tinh thần chân thiết muốn sát tiến lên đi, cùng hắn nói chuyện qua kim rượu tinh quân Thái Bạch Kim Tinh vội vàng hiện ra thân tới, kêu lên, đại đế, ngươi sao lại có thể đem lôi bộ người giết? Ngươi sấm hạ đại hòa cũng. Như thế nào sấm hạ đại họa? Ngộ Không nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh cái này quen biết lão quan, cười hỏi. Nó tuy rằng trên mặt cười, trong tay nhưng lại không đỉnh, đẩy trên đầu tử kim phượng cánh quan, nguyên thần sở chứa hóa lượng tử linh quang vô định hai giới sát xuất khánh vân liền từ sau đầu dâng lên, đỉnh đầu khánh vân một cháo, nộ không tồn tại tức khắc sụp xuống vì lượng tử sát xuất vân trạng thái, tức khắc toàn bộ tam giới bên trong có mặt khắp nơi. Đương nó lại lần nữa sụp xúc vì thật thể thời điểm, đã ở thiên binh thiên tướng vây quanh thiên la địa võng, đi vào 28 tinh tú bên trong, tùy tay một côn, thế mạnh mẽ trầm, hình như có vô cùng dẫn lực hướng kia côn thượng trung tâm một chút sụp xúc. Chiêu này có cái danh mục, chính là Trần Ngang truyền lại thụ, tên giản dị tự nhiên, gọi là dẫn lực sụp xuống, nói chính là tam giới vũ trụ ở ngoài, biển sao vũ trụ thiên thể bên trong vật chất chi gian sức đẩy không đủ để chống lại dẫn lực thời. Điểm phát sinh vật chất hướng trung tâm tụ tập hiện tượng. Trần Ngang ở làm kiếm tiên thời điểm, ngự sử phi kiếm còn chú ý cái kiếm ý chứa hóa, sau lại truyền thụ nộ không côn pháp, đem liên can triết học đạo lý, tinh diệu lý luận đều không đề cập tới, chỉ truyền nó các vũ trụ hoặc là vũ trụ vận chuyển, thiên thể vận hành, siêu tân tinh sổ xúc, hát động ra đời, vũ trụ đại nổ mạnh, sáng lập hồng nông, tin tức tổng thể chờ đủ loại hiện tượng sau lưng cơ học nguyên lý. Cho nên nộ không côn pháp thực sự không có gì có thể để ý cảnh, diệu đế, chỉ có nhất khách quan, nhất chân thật. Không có một tia tình cảm ý nhị lực lượng cùng đạo lý. Một côn xuống dưới, dựa vào chính là Trần Ngang rèn định tinh thần chân thiết nện xuống đi sao nịu trồng mật độ vật chất, dựa vào chính là siêu giản cũng thái dẫn lực tự thúc tính hệ thống, dùng nhất trần trụi vật chất cơ sở, tại động phù hợp nhất vũ trụ khách quan quy luật cơ học nguyên lý. Nhưng đối mặt này một côn kháng kim long lại thập phần tuyệt vọng, hắn một cây kim giác không gì phá nổi, cả người mạnh mẽ xưng long vương, chính là khai thiên tích địa tới nay, 28 tinh tú bên trong phải tính đến đại thần thông chi sĩ. Là phong thần, có thể kêu gọi phong vân 3.000 dặm, có hỏa châu, như phun ra nuốt vào đại ngày nhập hầu cổ. Nhưng đối mặt này nhất bá đạo, nhất giản dị lực lượng cùng đạo lý, thế nhưng không có một kia biện pháp, nhìn chính mình thân bất do kỷ hương kia côn sát thượng đánh tới, kia gậy gộc cũng càng lúc càng lớn, chỉ giống như Thái Sơn ngũ nhạc thêm lên giống nhau, lại là hai người không gian chừng mực ở biến, kháng kim long chỉ có tuyệt vọng la lên một tiếng, độn ra nguyên thần, hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi. Nó thân thể không hề ngoài ý muốn đụng phải tới định tinh thần chân thiết, kia kiên cố không phá vỡ nổi kim giác cũng không có thể kiên trì một cái hô hấp, liền hoàn toàn theo chân không đồng loạt dập nát, sụp xuống nhập kia dẫn lực cơ điểm bên trong, dung nhập kia định tinh thần chân thiết. Nay nhị thập bát tú thần chờ, chỉ là một côn quét ra, mặc cho từ bọn họ bị kia cực đại dẫn lực sụp xúc cùng chân không đồng loạt dập nát, ngẫu nhiên có vài vị nguyên thần trốn chạy mà ra, nộ không càng là nhìn cũng không nhìn, côn hoa run lên, quanh mình không gian ở duy độ thượng sụp xuống rách nát. Liền đem kia liên can nguyên thần nhốt đánh vào khang khít. Ngẫu nhiên may mắn vận đến cực điểm tinh tú có thể trốn chạy một tia nguyên thần, không tu dưỡng cái 100.000 năm, tuyệt khó khôi phục một tia, nộ không cũng không hề để ý tới. Một chúng chín diệu tinh quân xem chính là trợn mắt há hốc mồm, những người này tuy rằng biết có điều nghe thấy Tề Thiên Đại Đế pháp lực cao cường, tính tình có chút kiệt ngạo dữ dằn, lại không nghĩ tới, nó có thể vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này, lúc trước lôi bộ hủy diệt ở một quân dưới. Bọn họ còn tưởng chống ngày đó đỉnh đại mà không ngã cái giá, hiện giờ mới chính xác biết, kia tôn ngộ không trong mắt, tận toàn vô thiên đỉnh thống trị tam giới mấy ngàn kiếp uy nghiêm, chỉ coi như cỏ. Giác giống nhau, hoàn toàn không bỏ trong lòng. Kia yêu ma tạo phản, đại để đối thiên đỉnh đều ôm có một tia kính sợ, nơi đó gặp qua ngộ không như vậy hung tàn yêu ma chi hoàng. Thái Bạch Kim Tinh lại đau khổ khuyên nhủ, Tề Thiên Đại Đế, không thể lại lô mang a. Hiện giờ dừng tay, còn có đến giải thích, lôi bộ việc. Lão hủ còn nhưng quay vòng, nếu là lại sát đi xuống, này tam giới lục đạo, khủng vô đại đế chỗ dung thân a. Thiên đình thống trị tam giới, mấy ngàn kiếp tới, có bao nhiêu anh hùng hào kiệt, yêu ma kiệt ngạo hàng người. Lại chưa từng dao động hôn khắc đỉnh uy nghiêm, thiên điều chi nghiêm ngặt. Đại đế tam tư, kia thần tiên liệt vị, dù cho có một vài giá áo túi cơm, rất nhiều tầm thường vô vi giả, nhưng liệt vị đế tôn mấy trăm bối, thiên quân hơn 1.000 người, có phẩm có cấp tiên gia vô lấy đếm hết, liền như tôn sư giống nhau nhân vật. Cũng có hơn 10 người, Đấu Mô, Đông Hoa, Hậu Thổ, Thái Nguyên, Tam Thanh Bốn Ngự, Ngũ Phương Năm Lão, ngươi chỉ bằng một người chi dũng, có thể ngăn cản này rất nhiều đế tôn tức giận, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chi huy, Như Lai Phật Giáo và Đạo Giáo còn cúi đầu. Năm xưa thượng cổ cộng công hình thiên sự, ngươi lại biết vài phần, còn xin dừng tay bãi. Ngày sau Đại Thiên Tôn tức giận, không có lao hủ không đành lòng luôn việc. Kia Tây Thiên Linh Sơn việc, chính là phạn ma mê hoặc vô thiên việc làm, thiên có nhị ngày chi ngôn. Chính là lệnh sư bảo chế. Nếu đại đế chịu bình ổn chiến sự, lão hủ nguyện ý tánh mạng đảm bảo, ở đại thiên tôn trước mặt vì đại đế lực trường. Nộ không ha ha cười nói, ngươi này lão quan, sớm không nói, vãn không nói, như thế nào hiện tại nói lên này đó? Hiện tại nói này đó, lại có tác dụng gì? Thái Bạch Kim Tinh còn đãi lại khuyên, bên kia liên can thiên tướng bên trong, toát ra một cái kim giáp thần nhân tới, chỉ vào nộ không cái mũi mắng, phản thiên bắt hầu, như thế nào dám giết ta thiên đình đại tướng? Bệ hạ lệnh chúng ta bắt ngươi, ngươi còn không thúc thủ chịu trói, cư nhiên dám cầm giới phản kháng. Giết ta thiên đình tiên thần mấy trăm người, thiên binh trăm vạn vạn. Như thế nào có thể tha cho ngươi? Ngươi chính là tam thanh đệ tử, Phật tổ ngồi trước, cũng muốn bồi ra một cái tánh mạng tới. Ngươi sư tôn vô lượng thiên tôn, lại là cái thứ gì? Ngộ không lúc đầu còn có thể nghe hắn vô nghĩa, chờ đến nghe được cuối cùng, lập tức giận tím mặt lên. Nó cũng không đợi kia cự linh thần lại nói vô nghĩa, chỉ là một côn vứt ra, đem hắn tạp thành thịt vụn, nhắc lại côn đảo qua, đem chung quanh 36 vị thiên tướng, quan mã ôn chờ 4 vị nguyên soái, đánh chết hơn phân nửa. Kia một chúng thiên binh thiên tướng, lại côn sát dưới, như thế nào chịu nhận mệnh nhận lấy cái chết. Một đám thi triển cả người thủ đoạn, áp đáy hỏng thần thông pháp thuật. Nhưng Ngộ không hiện giờ chi cường, sớm đã vượt quá hết thảy, tam giới bên trong chỉ có 6-7 người ngươi. Bực này tạc cá, tự nhiên chịu không nổi Ngộ không một côn, chờ đến hắn giết xuyên một trận, phía sau đã là thi cốt như núi, huyết lưu thành hải, cũng không một cái người sống. Bên kia Lý Tịnh thầm mắng kia cự linh thần mất tâm điên, mới đi khiêu khích như vậy hung thần. Một bên lấy ánh mắt ý bảo Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục khuyên bảo Trần An, hắn đã hạ định chủ ý, vẫn là lấy chiêu an vì thượng, lôi bộ nhị thập bát tú việc, hoàn toàn có thể ngày sau ở đề. Lại giết một mặt mai phục, Ngộ không chỉ là đốn đốn chân, nhất thời một đạo hồng quang cuốn lên, hạ xuống một khắc trong trận, nhiều lần lâu ngày, lại bị Ngộ không xác định, thiên đình 500 kiếp nội, chết thần cũng không có hôm nay như vậy nhiều. Lần trước như thế, vẫn là hình thiên đánh tới thời điểm, kia đã là ngàn kiếp phía trước sự tình. Những cái đó thiên binh thiên tướng nơi đó biết, lần này trinh phạt, cư nhiên rước lấy như vậy sát mới. Chương 132, Tề Thiên yêu hoàng vô năng hàng, đại nguyên soái đem thỉnh bà giáo. Toàn bộ thiên đình trinh phạt đại quân đều bị Ngộ không kinh xôn sao lên, bất quá mấy phút thời gian, liên can tiến đến trinh phạt thiên tướng tinh quân xông lên ít nhất mấy trăm vị, một đám đều là nổi danh có hảo, có phẩm, có cấp tiên gia, cụ nhất nhất bị Ngộ không chết ở côn hạ. Ngộ không sát xuyên tam trận lúc sau, đã giết được hứng khởi, nó từ tiên thạch hóa sinh. Là cái viên hầu dáng vẻ, có thể thấy được cũng không phải cái gì thành thật tính tình, bản tính chính là khiêu thoát, sao động chi tướng, là gọi tâm vượn là cũng. Hiện giờ tâm vượn sao động khiêu thoát, chỉ bằng này nhất bang binh tôm tướng cua, như thế nào đánh bại phục này tâm. Nói đến nói đi, vẫn là Trần Ngang đem này tâm vượn nuôi nâng quá mức cường đại rồi. Hiện giờ ai có thể lấy khẩn cô chú trói buộc tâm vượn? Ai có thể lấy 5 ngón tay hàng phục này tâm? Ai có thể lấy nước lửa chi ách nạn vây này tính? Ai có thể lấy tam thai năm khó làm này sợ hãi? Trần Ngang hoảng hốt phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng từng kinh ngạc, chính mình đem này con khỉ bồi dưỡng quá mức khỏe mạnh. Hiện giờ con khỉ bản lĩnh so nguyên lai cường đâu chỉ gấp trăm lần, vô pháp vô thiên lên, thật là có một tia không đâu địch nổi khí thế. Cũng không biết hắn là như thế nào một cái ý tưởng, mới đem này khiêu thoát tâm vượng, bồi dưỡng thành một khang bất khuất kiên cường, vạn kiếp vô ma kiên định chấp nghiệm. Ngộ không cũng là bình sinh lần đầu tiên, như thế không chỗ nào cố kỵ thi triển bản lĩnh. Đối mặt này hàng tỷ thiên binh, trăm ngàn thần tướng, hắn căn bản không cần cùng chi đấu dũng, đem tự thân trí tuệ ở cùng địch va chạm chi gian thăng hoa đến vô hạn. Nó chỉ cần thẳng tiến không lùi, nó cũng không cần cố kỵ, nó trước nay cũng không tin, hiện giờ nhóm người này gà vườn chó xóm bên trong, có thể có đường nó một quân giả. Vốn dĩ Yêm lão tôn cũng khinh thường khi dễ các ngươi này đàn kẻ yếu. Yêm kim cô đồng, hẳn là mặt hướng cường giả mà múa may. Nộ không ngửa mặt lên trời cười to nói: Nhưng như nghiền chết con dẹp giống nhau nghiền chết các ngươi, như thế nào khiến cho Yêm lão tôn cả người thông thấu, sẵn đến khó có thể tự kiềm chế đâu. Ngộ không giết rất nhiều người sau, cảm xúc dần dần nghiết đến no đủ, giống như phàm nhân nhẹ nhàng vui vẻ uống rượu lúc sau, một cổ say say nhiên tùy ý, nhiều như vậy địch nhân, cường đại rồi lại bất kham một kích, xương tiên xương thánh, rồi lại tầm thường, như thế cường đại, rồi lại như thế nhỏ yếu địch nhân, liền giống như mặt ngoài cực thịnh, nội bộ cũng đã hủ bại phong kiến vương triều. Chỉ có đương Ngộ không trực diện thiên đỉnh, nó mới phát hiện, nguyên lai thiên đỉnh đã là một cái lớn mà vô dụng người khổng lồ chân đất sét. Cùng sư tôn nói, những cái đó mặt mũi thượng cường đại cường thịnh, rồi lại bất kham một kích thiên triều thượng quốc giống nhau. Sắt lên thế nhưng như thế lợi sảng, rõ ràng một đám pháp lực cường đại, thần thông quảng đại thần tiên, lại ở đấu chiến bên trong, hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, bất kham một kích. Những cái đó thần tiên thánh Phật, một đám cao cao tại thượng, sống trong nhung lụa, tu luyện một thân cao cường pháp lực. Luyện ra rất nhiều lợi hại bản lĩnh, nhưng này đó làm quan tu thành thần tiên, ở thiên đình thể chế pha trộn mãn não ruột già tiên thần, sớm đã quên mất giao tranh cùng đấu tranh chân ý, ngược lại còn không bằng những cái đó thảo căn rễ rùa yêu ma có sức sống. Ít nhất đối mặt Ngộ không tàn sát yêu ma nhóm, còn có thể đem một thân bản lĩnh dùng ra, thậm chí ở cuối cùng thời điểm thủ đoạn chống chất, dùng hết một thân bản lĩnh, nhưng những cái đó tiên Phật chi lưu, dù có so với kia chút yêu ma cao cường gấp trăm lần thần thông pháp lực, đối mặt Ngộ không lại xử không ra một hai phân, thường thường một cái hiệp, liền áp đáy hòm thủ đoạn cũng không dùng ra tới, đã bị chết với côn hạ. Bực này nuôi trong nhà thần tiên, chung quy không bằng hoang dại thiện chiến. Càng vô luận ngộ không loại này khoa học nuôi nấng, tỉ mỉ dạy dỗ, còn bị nuôi thả hoang dại quá hầu chung đấu giả, đấu chiến chi hầu, ai còn nhớ rõ, như là bị ngộ không một côn đánh chết 28 tinh tú chi lưu, giác mục dao, kháng kim long, kỳ thủy báo, khuê mục lang, bao ngày gà các đều có một loại trời sinh bất phàm cường đại thần thông. Nhưng đối mặt kia bạo lực đến cực điểm một côn, còn không phải tan xương nát thịt, không hề nửa điểm đánh trả chi lực, nếu là bọn họ có thể khuynh lực dùng ra bình sinh lợi hại nhất thần thông, tuy rằng không thể đấu bại ngộ không, nhưng ít ra cũng có thể cho nó thêm một chút phiền toái. Nguyên lai là các ngươi này đàn giá áo túi cơm, tầm thường hàng người, ở yêm lão tôn trên đầu, sớm bảo yêm khó chịu. Giết được các ngươi như vậy pháp lực cường đại, lại chưa kết luận được hàng người, hảo lợi sảng. Hảo lợi sảng. Liên như ta năm xưa vẫn là một cái thạch hầu là lúc, sáu phúc thiên, ăn một cái hồ sâu hàn thủy đông lạnh quá đảo lông giống nhau lợi sảng. Các ngươi này trăm triệu năm tu hành, thần mà minh chi diệu đế, tìm hiểu thiên đạo đạo lý, học pháp lực thần thông, thống trị tam giới chúng sinh uy nghiêm, trường sinh bất tử, vạn kiếp vô ma tiêu giao tự tại, cao hơn phàm tục tôn quý địa vị, này hết thảy, ở đối mặt tiêm lão tôn một côn thời điểm, còn không phải tu tới rồi cầu trên người đi. Hôm nay đỉnh quả nhiên hủ bại. Tiêm lão tôn trung quy là muốn chiến thiên đấu mà, từ Nam Thiên Môn giết đến Bồng Lai Tam Đảo, lại từ Bồng Lai Tam Đảo giết đến Lăng Tiêu Bảo Điện, một đường giết các ngươi này đó thần tiên hồn phi táng đảm, máu chạy thành sông. Tiêm lão tôn đôi mắt đều không thể chớp một chút, lấy toàn ngày xưa cùng sư phụ lời nói đùa, thẳng đến thay trời đổi đất, giết ngươi thiên đỉnh khuynh đảo, tam giới nhật nguyệt vô quang. Na Cha ở ngộ không động thủ thời điểm, còn có chút tin tưởng, tuy rằng nhà mình bất chiến mà lui, có chút mất mặt. Nhưng tốt xấu nơi này như hắn như vậy pháp lực thần tiên, cũng có mấy chục vị nhiều, đâu chiến lên cũng không sợ kia con khỉ. Ai ngờ đến, sau lại những cái đó pháp lực không thua hắn các đại thần, cư nhiên biểu hiện như vậy bất kham. Hắn đối mặt ngộ không một côn, còn có thể toàn thân mà lui, một bên tính xem, những cái đó thần tiên liền bảo toàn một cái nguyên lành tánh mạng đều làm không được, một đám ở Na Cha xem ra, luôn cuống tay chân, tẫn hiện tầm thường, hắn nghe xong ngộ không kia lời nói. Tự nhiên từ trong lòng có vài phần tán đồng lên, hôm nay đình một chúng tiên thần, thật sự mất hết thần tiên thể diện, đừng nói là đối mặt ngộ không bực này trời sinh chiến thần, chính là đối mặt lợi hại một ít yêu quái, chỉ sợ, đều phải chết kích. Hắn ám sấn nói, này giúp tinh quân đại thần bình thường vô cùng, những cái đó hơi chút đắc lực một ít thiên tướng thần tướng, lại pháp lực bất kham. Hiện giờ thiên đình bên trong, có thể địch nổi kia tôn ngộ không giả, theo ta thấy, chỉ sợ chỉ có 3-5 người. Chỉ có như vậy thường thường hàng yêu trừ ma, lại pháp lực bất phàm nhân vật, mới có hy vọng. Như thế chỉ có hai người ta có thể mời đặng, một vị là Phương Bắc Chi Tổ, thật võ đáng ma đại đế, một vị khác là nhà ta ca ca, nhị lang hiển thánh chân quân. Ta phải tốc tốc đi thỉnh bọn họ hai vị rời núi, mới có thể ngừng trận này đại bại, miễn cho kêu kia hung thần đem thiên đình thần tiên đều sát xong rồi. Ý niệm nhất định, Na Cha liền độn ra nguyên thần, phân ra hai cái nguyên thần, một cái hướng Bắc Cực cung đi. Một cái khác lại hướng Nam Chiêm Bộ Châu quán giang khẩu mà đi, hắn cùng Dương Kích chính là huynh đệ kết nghĩa, xưa nay tình cảm thâm hậu, đảo cũng không ngờ thỉnh bất động vị này đỉnh điều không nghe Tuyên Ngọc Hoàng thân cháu ngoại trai. Ngộ không côn hạ chịu trở, lúc này mới nhắc tới hứng thú, đối kia chống đỡ trụ hắn nhất chiêu kim giáp thần tướng hỏi, ngươi là người phương nào? Cư nhiên có thể chắn Yêm lão tôn một côn, xem như một cái hảo hán, Têu Yêm có chút hứng thú biết người tên họ. Những cái đó chết ở ngộ không côn hạ nam đầu bắt đầu, 8 thần tướng. 36 thiên tướng, đấu bộ ôn bộ, 28 tinh tú chi lưu, nếu là nghe được lời này, tất nhiên chết không nhắm mắt, nguyên lai trừ bỏ một ít bên ngoài đặc thù rõ ràng thần tiên, nộ không liền giữ lại những người đó tên họ đều vô có hứng thú biết, bọn họ chết tới, cũng chính là một cái bất kham một kích người qua đường giáp đất bính đinh chi lưu. Liền trở thành nộ không chiến tích đều không xứng. Vị kia kim giáp thần tướng giận tím mặt nói, ta là tiên thiên chủ tướng, một khí thần quân, đều thiên củ phạt đại linh quan, tam giới vô tư mãnh liệt đem. Kim tỉnh chu phát, hào 3 năm xe lửa thiên lôi, phượng miệng ngân nhà, cầm binh 100 vạn tỳ hưu thần tướng, tiên thiên đầu đem lòng son hộ đạo 3 năm xe lửa vương thiên quân uy linh hiện hóa thiên tôn, vương linh quan là cũng. Ngươi này, như thế liền thôi. Nộ không lười biếng nói, bản lĩnh của ngươi, không đáng ta nhớ như vậy nhiều tự, chỉ nhớ một cái vương linh quan chính là. Nộ không bừng tỉnh tựa hồ nhớ tới cái gì, nhắc tới tinh thần nói, vừa mới ta tễ khoảnh khắc cái tắt chân nhân, tắt thiên sư, hay là chính là sư phụ ngươi. Ngươi này đồ đệ còn có thể, sư phụ liền không được. Tiêm gậy gộc đều đánh tới hắn trên đầu, hắn đều không có phản ứng lại đây. Mềm chân thực. Vương Linh Quan giận tí mặt, sắt tiến lên đi, bất quá hai cái hiệp, cũng bị Ngộ Không một gậy gộc đánh giết. Ngộ Không thở dài nói, nguyên tưởng rằng là cái có bản lĩnh, nguyên lai cũng bất quá như thế mà thôi. Dứt lời, liền quyết định quên mất tên của hắn, đem chuyện này ném tại sau đầu. Này Vương Linh Quan chính là đệ nhất hộ pháp thần, ngày thường ở Lăng Tiêu Bảo Điện dưới Linh Quan trong điện, chính là hộ vệ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chi thần, bản lĩnh cao cường, võ nghệ bất phàm, Ngộ Không không lớn rõ ràng, kia vài vị đế quân nhưng xem minh bạch, nhất thời một đám trong lòng sợ hãi, Tháp Tháp Thiên Vương tức khắc do dự không trước. Cân nhắc nói, kia Vương Linh Quan pháp lực thần thông tuyệt không kém hơn ta, hắn đều không đảm đương nổi kia hung thần mấy chiêu mấy thức, ta đi lên lại có thể như thế nào? Vừa mới Na Cha truyền âm cho ta, nói là đi thỉnh chân võ đại đế cùng hiển thánh chân quân, vẫn là chờ bọn họ nhị vị tới rồi, ở cùng kia Ngộ Không dây dưa. Lý Tịnh lại cân nhắc một hồi, âm thầm cấp Quan Thế Âm Bồ Tát truyền tin nói, bát hầu hung ác điên cuồng, không người có thể chế. Còn thỉnh Bồ Tát giáng xuống pháp chỉ, truyền ta hàng mà phương pháp. Chương 133, cơ duyên đi vào giấc ngộng đất Hoang Sơn, đến ngộ bốn thánh thuật thiền tâm. Không nghĩ tới, cư nhiên liền Như Ma Vương đều không địch lại Quỷ Sa Cửu Phượng, bị bắt lấy trộm tới. Đô tể tráng hán vặn vẹo trên người ướt rầm rề quần áo, cảm khái nói. Bên cạnh Thanh Trần Tử lão đạo sĩ thở dài nói, nếu không có như thế, chúng ta nào có mệnh ở. Dứt lời quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người đồng đạo, không cấm lắc đầu, chúng ta tới khi có rất nhiều người ở, hiện giờ tại đây thượng cổ đi rồi bất quá mấy ngày, liền dư lại điểm này người. Nay thượng cổ thời đại, rất nhiều hung hiểm, chết nhiều ít đồng đạo tánh mạng. Trần Ngang ngẩng đầu nhìn bốn phía, đông nhiên mở miệng nói, các ngươi có biết nơi này là chỗ đó. Chúng ta điểm này người, bị kia Quỷ Sa thần điểu sợ tới mức hồn phi táng đảm, cũng không biện phương hướng, chỉ lo chiều phương xa trốn chạy, còn có thể ghé vào cùng nhau, đã là may mà. Như thế nào còn có thể phân biệt con đường? Cũng không biết nơi này là phương nào. Thanh Trần lão đạo sĩ dùng tay đắp một cái mái che nắng, thấu xem nói, phía trước hình như có một tòa chùa miếu, không bằng đi lên hỏi một chút lộ. Mặt khác mấy người ngưng mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy phía trước lờ mờ, tựa hồ có một chút ngọn đèn dầu chiếu sáng này ố sơn ma hắc đường núi, xuyên thấu qua ngọn đèn lên dầu, có thể ẩn ẩn nhìn thấy một tòa không lớn miếu nhỏ. Kia đồ tể tráng hán lập tức đánh dùng mình một cái, nói, này trước không có thôn sau không có tiệm, vùng hoang vu dã ngoại, đồng nhiên có như vậy một chỗ miếu nhỏ, thực sự quỷ dị thực. Chúng ta này một đường đi tới, kiến thức hung hiểm quỷ dị còn chưa đủ nhiều sao. Nay thượng cổ thời đại tà môn thực, căn cứ các ngươi phỏng đoán, hiện giờ U Minh đại loạn, địa phủ hỏng mất, bực này núi hoang gia miếu, vẫn là rời xa vì thượng. Dứt lời hắn dứt khoát chiều tương phản phương hướng đi đến, xem ra là tính toán tùy tiện tìm một chỗ sơn động nghỉ ngơi. Mặt khác mấy người lẫn nhau nhìn, tuy rằng cảm thấy kia đồ tể tráng hắn nói có đạo lý, nhưng lại nghe Trần Ngang cười nói, đi thôi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Chúng ta này một đường đi tới, có bao nhiêu cổ quái chỗ? Trốn là thoát được sao? Dứt lời đầu tàu gương mẫu, nhắm thẳng miếu nhỏ nơi đó đi đến. Những người khác vừa mới chuẩn bị học kia đồ tể trắng hán, tìm một chỗ cầu lên, lại nghe đến phương xa truyền đến hét thảm một tiếng, nghe thanh âm, rõ ràng chính là vừa mới chính mình một người rời đi đồ tể trắng hán. Mấy người hai mặt tương khuy, Thanh Trần Tử thở dài một tiếng, nói, như thế còn có thể như thế nào? Mấy người đành phải đi theo Trần Ngang, thật cẩn thận tới gần kia chỗ miếu nhỏ. Đen nhánh trên đường núi, thiên địa toàn tịch, chỉ có nơi xa một chút ngọn đèn lên dầu, chớp động một tia ấm áp mờ nhạt. Bốn phía tịch liêu không tiếng động, tình cảnh này, hết sức quỷ dị. Tới rồi phụ cận, lại thấy kia tòa miếu nhỏ cổ xưa đơn sơ, chỉ có một tòa nhỏ hẹp chủ điện, ước chỉ có chuồng heo như vậy đại, đi vào 6-7 cá nhân, liền cảm thấy chen chúc, một tòa tượng đất Phật tượng cung phụng ở trên giường đất, bộ mặt mơ hồ, trên người sắc thái loang lổ, nhưng kia miếu trước tấm biển khẩu khí lại đại đến kinh người. Tấm biển thượng viết đến, Đại Lôi Âm Chùa. Nhìn đến Đại Lôi Âm Chùa kia bốn chữ, một chúng người xuyên Việt lập tức liền có loại đại họa lâm đầu cảm giác, dưới chân mềm nhũn, kia bốn chữ xấu xí thô bỉ, nhưng này đó người xuyên Việt lại đều là kiến thức quá hai đời Đại Lôi Âm Chùa nhân vật, vô luận là ngày sau tàn phá phế tích Đại Lôi Âm Chùa, vẫn là Phật tổ kim thân thượng ở khi Đại Lôi Âm Chùa, bọn họ đều may mắn kiến thức quá. Nơi đó sẽ nhận không ra, này bốn chữ tuy rằng xấu, lại cùng chân chính Đại Lôi Âm Chùa điện trước kia một bộ tấm biển, bút tích không có sai biệt. Nguyên lai lại có khách quý đến. Vài vị người xuyên Việt mới sờ đến sân môn, liền nghe thấy trong miếu có người cười nói, sau đó liền thấy kia miếu nhỏ cánh cửa kéo kẹt một tiếng, bị người kéo ra, nguyên lai là một cái gương mặt hiển từ lao tăng, đối bọn họ cười nói, núi hoang miếu nhỏ, khó có khách đến. Các vị thí chủ, này hoang sơn giã linh chính là muốn vào miếu một nghỉ. Này phiên cảnh tượng là ở quá mức quỷ dị, tuy là này đó người xuyên Việt một đường thấy phong quá hải, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trong miếu lại có người nói, các vị thí chủ chớ trách, chúng ta bốn người đi không ra này miếu nhỏ, cho nên làm không ra địa phương, đành phải phiền toái các ngươi tễ một tễ. Xuyên thấu qua cánh cửa vài vị người xuyên Việt nhìn đến, trong miếu quả nhiên là cực hẹp hòi, còn ngồi mặt khác ba vị lao tăng, cụ là đầy mặt tường hòa, làm người nhất không nổi phòng bị tâm hiền lành nhân ra. Lúc này, làm đệ tử Phật môn Tuệ Thiện ra tiếng nói, tiểu tăng Tuệ Thiện, gặp qua vài vị sư huynh. Không biết vài vị sư huynh pháp hiệu như thế nào xưng hô. Nơi này có việc địa phương nào? Chúng ta rừng núi hoang vắng, gặp yêu quái. Thoát được cuốn quýt, chưa từng phân biệt rõ ràng con đường. Kia mở cửa lão tăng cười nói, gặp qua Tuệ Thiện sư đệ. Nơi này là đất hoang sơn như mộc lĩnh. Miếu nhỏ nhưng vừa lòng miếu. Bần tăng mãi Thích Ca Mâu Ni tổ sư dưới tòa, pháp hiệu Phổ Hiền. Văn thủ. Bần tăng pháp hiệu Điệu Tạng. Pháp hiệu, Từ Hàng. Mặt khác ba vị lão tăng cũng sôi nổi đáp lê nói. Kia Tuệ Thiện hòa thượng nghe xong bọn họ bốn người pháp hiệu, lập tức biến sắc, lạnh lùng nói, các ngươi là nơi nào tới yêu ma, cư nhiên dám giả mạo ta Phật Bồ Tát pháp hiệu. Đứng đắn người xuất ra, nào dám dùng loại này pháp hiệu. Nói, các ngươi là cái gì yêu ma biến hóa? Muốn làm gì? Kia trông cửa lão tăng lại như cũ thỉnh bọn họ đi vào, cười nói, tiểu hòa thượng hà tất nhiều quái. Ta vốn chính là Linh Sơn Phổ Hiền Bồ Tát, hiện giờ bị yêu ma khó khăn với tâm miếu bên trong. Ngươi có thể được thấy ta, có thể thấy được là cái người có duyên. Như thế nào nhìn không thấu một tầng thấy biết chi trướng. Kia Tuệ Thiện nơi đó dám tin, nhưng hắn mặc kệ ở lạnh giọng quát lớn, chỉ là phản bác nói, nơi đó có yêu ma vây được bốn vị Bồ Tát, ngươi mơ tưởng gạt ta. Phổ Hiền Bồ Tát bình tĩnh nói, mấy tháng phía trước, Bần Tăng cùng Vô Lượng Thiên Tôn đánh cuộc đấu, lại bị Vô Lượng Thiên Tôn nhà mình một tôn hóa thân nhập ma, đưa tới thiên ngoại tà ma, phạn mại thượng trí, siêu thoát hết thể sắc tướng, cắm rễ với tam giới không tính bên trong, pháp lực vô biên, thần thông không thể tưởng tượng, muốn đem tam giới hóa thành hắn một niệm một ngộng. Kia phạn ma xa ở tam giới không tính chỗ, phi tưởng phi tưởng thiên ngoại, trên thế gian chỉ có một tôn trong ngộng hóa thân, gọi danh Phạn Thiên. Kia tam giới không tính, giống như đại thụ chi căn, thanh tuyển chi nguyên, chính là tam giới hết thể sắc tướng biến hóa căn bản, hắn nếu ở nơi đó một ngộng vũ trụ, toàn bộ tam giới đều đem lật úp. Ta Phật bất đắc dĩ, nhập định đến phi tưởng phi tưởng thiên ngoại, chống cự phạn ma. Ta chờ cũng liên thủ đối kháng phạn ma sắc tướng chỉ biến, một ngộng hóa thân, Phạn Thiên. Kia phạn ma thực sự lợi hại, dựa vào ta Phật cùng thế gian một kia liên hệ, chính là ma nhiễm ta Phật kim thân, tiêu kia kim thân thì biến, thông linh trí, còn hại dược sư Lưu Ly Phật cùng ánh nắng ánh trăng hai vị Bồ Tát, gọi bọn hắn bị phạn khó khăn. Sau lại ta chờ cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thiết kế, tiêu kia Tể Thiên Yêu Hoàng Đại Đế, trừ bỏ kia tôn yêu thi. Ta Phật kim thân bị hủy, nguyên thần không chỗ nào dựa vào, dần dần không địch lại Phạn Thiên, bị nhốt phi tưởng phi tưởng thiên ngoại, tam giới vì này ma nhiễm, trước hết xảy ra chuyện, đó là kia U Minh địa phủ sinh biến, thiên hạ chúng sinh tiên Phật hồn phách, toàn chịu phạn ma nhiễm, dần dần ba hồn sáu phách tự sinh linh trí, có loại loại quỷ dị. Hoặc là có thể nói, tam giới chúng sinh hồn phách, bởi vì U Minh dị biến, tam giới đang ở trùng hợp nguyên nhân, vô luận sinh tử, đều ở biến thành quỷ hồn. Thiên địa nhị hồn bên ngoài, có loại loại dị biến, hóa thành lệ quỷ, bảy phách ở bên trong, sao động bất an, ma nhiệm ý thức, tiêu sống sờ sờ chúng sinh ý thức, trở thành phạn một trong mộng ý thức. Chỉ có mệnh hồn, vẫn như cũ chịu tại bản ngã, nhưng cũng nguy ngập nguy cơ. Tam giới lâm vào như thế tình thế nguy hiểm bên trong, chỉ có tìm được Phật tổ cùng thế gian kia một chút dựa vào, tức chuyển thế linh đồng, mới có thể tiếp dẫn Phật tổ nguyên thần, cứu vớt tam giới. Kia Từ Hàng lao tăng cũng ở bên nói, ta chờ cùng Phạn Thiên đấu pháp, bị hắn vây ở nơi đây chính là Phạn Thiên sáng chế chi giới, tức Phạn Ma Đại Mộng. Cho nên tên là đất hoang sơn như mộng lĩnh, Phật tổ nguyên thần với Phạn Đại Mộng bên trong, hóa này tâm yếu, bảo hộ ta chờ không bị Phạn Ma nhiễm. Nhưng ta chờ ở tam giới hóa thân, toàn đã trở thành Phạn trong mộng sinh linh, mà chân thân lại bị vây ở nơi này. Cho nên tưởng nhờ làm hộ ngươi chờ, trở lại tam giới, đi tìm sau lưng có một cái vạn tự phù hào thiếu niên. Kia đó là ta Phật chuyển thế linh đồng. Các ngươi dẫn hắn đi gặp Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, hắn đều có biện pháp, làm ta Phật trở về, chống cự phạn ma. Kia Từ Hàng lao tăng nói xong, liền tháo xuống tay phải lòng bàn tay ra một con mắt, đặt ở Tuệ Thiện lòng bàn tay, hóa thành một sợi kim quang dung nhập trong tay hắn, dặn dò nói, ta chờ ở này nhập định thiên tư, đến Phật tổ gợi ý, chống đỡ phạn ma, cứu vớt tam giới phương pháp liền ở ngươi lòng bàn tay. Ngươi đi mang cho Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn xem, trăm triệu không thể rơi vào yêu ma trong tay. Tuệ Thiện chợt nghe việc này, không biết là thật là giả, đang ở hoang mang lo sợ hết sức, kia Phổ Hiền lao tăng sắc mặt đống nhiên biến đổi, đối hắn nói, Phạn Thiên đã mơ thấy các người, không thể lại tại đây dừng lại, đi mau. Dứt lời liền hiện ra kim thân, kia tỏa cổ xưa miếu nhỏ, cũng hóa thành một tòa nguy nga tịnh thổ, đúng là Đại Lôi Âm chùa. Bốn vị Bồ Tát hiển lộ kim thân, liên thủ đưa bọn họ liền can người chờ tất cả đưa ra, Tuệ Thiện chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền về tới nhân gian thế giới. Chương 134, duyên khởi duyên diệt, chúng sinh tùy ý bài bố. Từ đầu chí cuối đều ở người khác. Những cái đó người xuyên việt đi rồi, miếu nhỏ lại khôi phục thanh tịnh tịch liêu, kia phổ hiền Bồ Tát biến thành lao tăng trầm mặc thật lâu sau, chắp tay trước ngực, hướng tới kia tượng một Phật tổ không ngồi, chỉnh gian chùa miếu giống đã chết giống nhau yên tĩnh. Đông nhiên phổ hiền Bồ Tát mở miệng nói, Quan Thế Âm sư huynh, lúc ấy chúng ta tự báo pháp hiệu là lúc, ngươi vì sao tự xưng Từ Hàng? Từ Hàng đạo nhân mỉm cười nói, bởi vì ta chỉ là Từ Hàng đạo nhân, đều không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ Hàng đạo nhân sao? Phổ Hiền Bồ Tát sắc mặt chuyển lãnh, thở dài nói, nguyên lai là ma chủ trong ngộng hóa thân, chỉ là không biết, ta Quan Thế Âm sư huynh đi nơi nào. Ma chủ lại là như thế nào tiến vào này gian miếu nhỏ bên trong. Từ Hàng cười nói, nàng rốt cuộc pháp lực cao hơn các ngươi một bậc, ngày đó ta vốn dĩ liền không có lưu lại nàng, Quan Thế Âm có muôn vàn hóa thân, hiện giờ bị ta biến thành giả, bất quá 1/2 phần 10, cho nên ta là Từ Hàng đạo nhân, mà phi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thức mau, ta sẽ là Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng muốn thay thế được Quan Thế Âm Bồ Tát, còn có chút khó ngại. Quan Thế Âm vốn chính là chúng ta trung gian đạo hạnh sâu nhất giả, ngày ấy ngươi lưu không dưới nàng cũng là hẳn là. Ta chờ Bồ Tát có pháp thân, báo thân, hóa thân, một niệm thanh tịnh pháp thân phận, một niệm vô phân biệt viên mãn báo thân phận, một niệm vô khác biệt 100.000.000 triệu hóa thân phận. Hiện giờ phạn chủ mộng ta, hàng tỷ hóa thân, cụ đã nhập phạn chủ trong mộng, hiện giờ chỉ có một niệm pháp thân khô thủ này tầm yếu, một niệm báo thân đau khổ chống đỡ ma chủ xâm nhiễm. Mà Quan Thế Âm sư huynh đạo hạnh xấu nhất, có hàng tỷ hóa thân như Phật, cho nên mới có thể ở ma nhâm dưới, bảo vệ cho rất nhiều hóa thân. Nàng Từ Hàng đạo nhân, cá rổ Quan Âm, thiên thủ thiên nhãn Bồ Tát, bốn cánh tay Quan Âm, 21 độ mẫu, quan tự tại Bồ Tát hóa thân, đều bị ma chủ ma nhiễm, nhưng đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát cập 30 vị Quan Âm tướng, chưa bị ma chủ nhúng chạm, cho nên vị này Từ Hàng đạo nhân, còn xưng không được Quan Thế Âm. Phổ Hiền dứt lời, thở dài một tiếng, nguyên lai tùy chúng ta vẫn luôn vây ở miếu nhỏ bên trong, là ngươi Từ Hàng đạo nhân. Nay Phật tổ tâm niệm biến thành tâm miếu, cho chúng ta ở ma chủ phạn mộng ma nhiễm bên trong, khởi động một mảnh tịnh thổ. Xin hỏi ma chủ, đến tột cùng này thật là Phật tổ biến thành? Vẫn là ma chủ mơ thấy Phật tổ biến thành? Phi bị vô ngã, phi ta không chỗ nào lấy. Cho nên đều như lấy đạo quan chi, thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta vì một. Từ Hàng đạo nhân cũng không có trực tiếp trả lời, mà lại như thế mỉm cười nói. Đều là nhân duyên mà hóa. Duyên khởi duyên diệt mà thôi. Phổ Hiền Bồ Tát thở dài một tiếng, không hề truy vấn. Bên cạnh Văn Thù Bồ Tát lại bất đồng bọn họ đánh đố thiên cơ, mà là trực tiếp song xuôi nói, nguyên lai Phật tổ nhập phạn ma trong ngộng, cũng có nhân duyên mộng hóa, Thích Ca Mâu Ni tổ sư pháp lực thắng qua chúng ta vô số, nhưng mặc dù là Phật tổ báo thân, cũng là nhân duyên biến thành, Phật tổ đi vào giấc ngộng, nhân duyên mộng hóa, cho nên báo thân đã không còn viên mãn. Khó trách sở ngộng tâm yếu, cũng sẽ vì ma sở sấn. Nhưng phạn ma, ngươi mộng hóa Phật tổ nhân duyên, cũng không là một sớm một chiều chi công, này tâm miếu trong vòng, ngươi dù cho có thể nhúng tay, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm, cho nên nó còn có thể bảo hộ chúng ta, không chịu ma nhiễm. Địa Tạng Bồ Tát cũng thở dài nói, Phật tổ báo thân không hề viên mãn, chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Cấp tam giới lưu lại thời gian, cũng không nhiều lắm. Phổ Hiền Bồ Tát thở dài nói, kể từ đó, chúng ta sở tìm hiểu kia kiện cứu vớt tam giới đại sự, thậm chí chuyển thế linh đồng rơi xuống, đối ma chủ tới nói, chỉ sợ đều không phải bí mật. Hy vọng Quan Thế Âm sư huynh ở mộng ngoại, có thể trước kia một bước. Địa Tạng Bồ Tát cũng là cảm khái nói. Quan Âm đại sĩ tới gặp chấm, chính là có mấu chốt việc. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cao ngồi Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, đối Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi. Ta tới gặp mặt Đại Thiên Tôn, chính là vì thỉnh Đại Thiên Tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, xá kia Tề Thiên Yêu Hoàng Đại Đế Tôn ngộ không phản thiên chi tội, ngày xưa Linh Sơn ách nạn, đã cụ sát rõ ràng, chính là vô thiên ma đầu việc làm. Ngày hôm trước dị triệu, cũng đã sáng tỏ, chính là vô lượng thiên tôn hãm hại hắn kia đồ nhi. Tôn ngộ không vốn là vô tội, còn thỉnh bệ hạ thứ này thập ác chi tội. Quan Thế Âm Bồ Tát khải tấu nói, kia bát hầu bội nghịch, giết ta số viên đại tướng. Khí thế như thế can dỡ, quả thực là vô xá chi tội, gian tâm giấu diếm. Đại sĩ vì sao nói như thế? Ngọc Hoàng Đại Đế nhữ mày nói, Đại Thiên Tôn, kia tôn ngộ không còn hữu dụng nó là lúc. Ngày ấy Linh Sơn phía trên, Nhiên Đăng Thượng cổ Phật nhập diệt, trước khi đi phía trước, để lại cho Tôn Ngộ Không 17 viên xá lợi tử, chính là 17 cọc nhân duyên biến thành, kia vô thiên ma đầu, đó là Thượng cổ Phật nhân luân hồi phân chia việc, mà sinh một nghiệp ác duyên, ác nhân kết hậu quả xấu, nếu tưởng tiêu diệt vô thiên, cần thiết cởi bỏ ngày xưa luân hồi phân chia lục đạo là lúc, Nhiên Đăng thượng cổ Phật kia một niệm phẫn giận. Chỉ có tập tề 17 viên nhân duyên xá lợi, mới có thể tiêu diệt thân là thứ 18 viên xá lợi từ vô thiên. Chỉ có tiêu diệt vô thiên, mới có thể mượn dùng 18 viên xá lợi, khiến cho Phật tổ chuyển thế kim thân thức tỉnh, với tam giới bên trong có dựa vào. Mới có thể đối kháng phạn ma ngộng hóa tam giới, khiến cho tam giới khôi phục bình thường. Đại sĩ chớ có gạt ta. Ngọc Đế lắc đầu nói, ngày xưa phạn ma giáng thế, ngộng hóa tam giới, khiến cho chúng sinh chúng thần, quy về hư vô. Phật tổ nhà mình pháp thân, lấy nguyên thần ý niệm, trốn vào tam giới không tính, ngăn cản phạn ma ngộng hóa, lại phản bị ô nhiễm kim thân. Hiện giờ chính là Phật tổ kim thân trở về tam giới, cũng bất quá là trở lại lúc ban đầu là lúc. Như thế nào nói được với tam giới bình an? Quan Âm đại sĩ mày liễu nhíu lại, rũ mâu hồi lâu, mới nói, nếu đại thiên tôn như thế hỏi, như vậy ta chỉ có đem trong đó bí ẩn kể hết báo cho. Sư phụ, Ngộ Không một sợi lông tơ hóa thân rốt cuộc ở quy khư chỗ, tìm được rồi Trần Ngang một ý niệm. Nó đầy mặt tảm đạm hỏi, sư phụ nếu chịu ra tới thầy yêm, chắc là nguyện ý đem nói rõ ràng bãi. Đỗ Nhi lên trời xuống đất, tìm tòi biến toàn bộ tam giới, chỉ là muốn hỏi sư phụ một câu, phàm là sư phụ có điều phân phó, đệ tử không dám không tòng mệnh. Vì sao? Vì sao như thế bức yêm? Ngộ Không, nay tam giới giống như thiên hà đào đào, từ trước cổ khai thiên tích địa là lúc, chạy về phía thiên địa mất đi trung điểm. Một nguyên một hồi, cả đời một diệt, bất quá này thiên hà phía trên một cái bọt sóng, này chúng sinh đều ở giữa sông, cùng vi sư giống nhau đứng ở bờ sông phía trên, bất quá mấy người. Ngươi rốt cuộc vẫn là ở giữa sông, dù cho học xong bơi lội, vi sư dạy ngươi lên bờ bản lĩnh, lại chưa từng chính mắt lên bờ đi lên xem qua. Nếu là ngươi tận mắt nhìn thấy quá, liền có thể thấy, hôm nay hà phía trước có một viên đá ngầm, đem sông dài dòng nước một phân thành hai. Trong đó một phương hướng, rơi vào vạn trượng vực sâu, liền vi sư cũng nhìn không thấy. Kia khối đá ngầm, chính là Phạn Thiên Mộng Hóa, cũng có thể xưng là thiên khải một niệm như thế. Trần Ngang hư hư hướng quy khư trùng một chút. Từ đây tam giới trở thành hắn một ý niệm một giấc mộng cảnh. Liên tính là vi sư, cũng rốt cuộc vô pháp nhìn đến cái kia sông dài quy túc, bởi vì khi đó, tam giới chúng sinh, chỉ là hắn trong mộng một cái ảo ảnh thôi. Vi sư muốn cho ngươi ở sông dài rơi vào vực sâu phía trước, bỏ đến trên bờ tới. Ngộ Không, thế giới này đơn giản nhất, là lựa chọn, nhất khó khăn, là làm ra chính xác lựa chọn. Bởi vì đại đa số thời điểm, cũng không tồn tại chính xác lựa chọn. Dù cho ngươi ở trên bờ thấy được tam giới này thiên hà quỹ đạo, ngươi cũng rất khó tìm đến cái kia chính xác lựa chọn. Ta từng đã nói với ngươi, phản mại vi sư một khắc thân một niệm biến thành, hắn nhất niệm chi gian, có thể chiếu gặp qua đi tương lai, bao quát sở hữu biến số, nếu là làm hắn tính hết tam giới, kia cái này vũ trụ, cũng chỉ có thể trở thành nó một giấc mộng chung nào ảnh. Cái gọi là thật huyễn, bất quá như vậy. Chuyện này kiện, có thể cứu vớt tam giới, chỉ có 2-3 người, lại đều bởi vì đủ loại nguyên nhân. Không thể ra tay. Kiếp Như Lai Phật Tổ tuy rằng cường đại, nhưng rốt cuộc không phải Thích Ca Mâu Ni thật nghiệm lại này, chỉ là hắn lưu tại tam giới một cái bóng dáng thôi. Thích Ca Mâu Ni nhân duyên hội hợp, hóa thành Như Lai. Như Lai lấy tự thân nguyên thần, hóa thành lượng biến đổi, cùng phạn dây dưa, nhưng hắn không có khả năng cấp phạn tạo thành bao lớn phiền toái, không dùng được bao lâu, cái này lượng biến đổi liền sẽ bị phạn sở nắm giữ. Khi đó, tam giới đem quy về hư ảo. Chúng sinh trầm luân. Trừ phi có một cái cùng Như Lai ngang nhau lượng biến đổi, cũng nguyện ý tự mình hy sinh, như thế hai cái lượng biến đổi tương thừa, sở cần tính kế lượng, liền hiện ra bao nhiêu khó khăn gia tăng. Liền giống như một nguyên một lần phương trình, biến thành hai nguyên tố phương trình bậc hai giống nhau. Ngộ Không trả lời nói, nay tam giới bên trong, nguyên thần có thể bao hàm làm phạn đều không thể tính thành vô hạn khả năng người, Như Lai là Thích Ca bóng dáng, xem như một cái, ta là một cái. Quá quét đường phố hữu đương nhiên cũng coi như một cái. Ngọc Hoàng Đại Đế theo hầu ta cũng biết, nó xem như một cái. Số tới bất quá 5 ngón tay chi số. Tiêm tu luyện lượng tử linh quang vô định hai giới sát xuất vân, đương nhiên cũng coi như một cái. Ngộ Không nhàn nhạt nói. Đúng vậy, hơn nữa so Ngọc Hoàng Đại Đế càng thích hợp. Nếu là Ngọc Hoàng hy sinh, đại khái yêu cầu 6.000 kiếp sau, Phạn Thiên mới có thể đem hắn cùng Như Lai Phật tổ lượng biến đổi đồng loạt tính tẫn. Nếu là Ngộ Không ngươi, nhất định có thể kéo dài đến 10 vạn kiếp sau. Cho nên chúng ta ở trên bờ xem kia khối đá ngầm đem thiên hà chia làm lưỡng đạo, kia khối đá ngầm, chính là ngươi lựa chọn. Đại Lôi Âm chùa miếu nhỏ bên trong, Phổ Hiền Bồ Tát thở dài nói, nguyên nhân vô danh, phạn ma có thể khống chế duyên sinh duyên diệt, nguyên nhân duyên lạc, duyên tụ duyên tán, cho nên có thể khống chế vạn vật sinh diệt, vũ trụ trước sau, tam giới chúng sinh, thần tiên thánh Phật ý niệm ý thức. Chỉ có thẳng để vô danh chỗ, vượt quá nhân duyên phía trên, mới có thể từ phạn ma thủ trung cứu vớt tam giới. Nhưng mặc dù là Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng bất quá là bởi vì duyên hóa hợp. Thế gian này, chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Phật hợp nhất, mới có thể cứu vớt tam giới. Lăng Tiêu Bảo Điện Thượng, Quan Thế Âm đối Ngọc Hoàng Đại Đế nói, chỉ có một vị đại thần thông giả nguyên thần cùng Phật tổ hội hợp, hóa thành vô lượng không thể tưởng tượng, vượt quá phạn ma không chê không tính ở ngoài, mới có thể cứu vớt tam giới. Mà cái kia duy nhất có thể cứu vớt tam giới người, chính là Tề Thiên Yêu Hoàng Đại Đế, Tôn Ngộ Không. Ngộ Không nhắm mắt lại, thở dài nói, cho nên sư phụ thấy thiên hà hạ du quỹ đạo, từ đầu chí cuối, đều biết Yêm sẽ lựa chọn như thế nào. Liền rơi xuống một tử, Tiêu Yêm cùng Thiên Đình Linh Sơn trở mặt, tại đây trên đời, lại vô vướng bận. Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể xé rách hư không, độn ra này tam giới ở ngoài, đi vào càng rộng lớn thiên địa. Trần Ngang mỉm cười nói, mà hắn còn lại là tưởng buộc ngươi, trở thành quyết định tam giới vận mệnh mấu chốt, nhìn một cái ngươi cái này lượng biến đổi, sẽ làm ra như thế nào vượt quá hắn tính kế lựa chọn. Chúng ta ăn ý giới, liên thủ sáng tạo trường hợp như vậy. Chương 135, cuối cùng một chiến biết sinh tử, từ đây thiên nhai nhậm tự do. Có không hàng phục dùng chi? Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thấp giọng hỏi. Quan Thế Âm Bồ Tát trầm mặc không nói, dùng hành động tỏ vẻ chính mình thái độ. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thở dài một tiếng, nhẹ khấu trước mặt tán kỷ, suy tư hồi lâu, mới mở miệng nói, hiện giờ chấm mới tính minh bạch, vì sao kia vô lượng thiên tôn biết rõ bức phản kia Tôn Ngộ Không cũng không làm gì được chấm, lại cố tình làm như vậy. Hắn nhưng thật ra so chấm xem xa một bước. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn từ đế tọa thượng đứng lên, cả giận nói, hắn đây là muốn bức chấm đi tìm chết. Chấm quý vì thiên đế, quyền cao chức trọng, nhưng cũng gánh vác tam giới trách nhiệm, nếu là thật tới rồi tam giới lặp lại, phạn ma diệt thế kia một khắc, chấm chỉ có thể đứng ra. Chấm cần thiết đứng ra. Bởi vì chấm là thiên đế, tam giới đều là chấm thần dân. Vô lượng thiên tôn hắn bức tử như Lai Phật Tổ, hiện tại còn muốn bức chấm đi tìm chết. Hắn đây là muốn làm cái gì? Hắn là muốn tạo phản sao? Lão quân chẳng lẽ liền như vậy nhìn không thành? Chẳng lẽ là lão quân hắn Tiêu Giao Thành Quý Thiên Tôn đương trắng ấy, cũng tưởng ngồi ngồi xuống chấm vị trí? Quan Thế Âm Bồ Tát vội vàng khuyên nhủ, Đại Thiên Tôn bất giận. Lão quân đức cao vọng trọng, vô vi xử sự, nói gì nhìn trộm thiên đế đại vị. Nay Đại Thiên Tôn chi vị, khi ta có bao nhiêu để ý không thành? Ngày xưa hắn trình bày đại đạo, ta nhân nói sở cảm, cảm hóa vì nguyên thủy, đứng hàng tam thanh chi nhất, vốn là vũ trụ nói hóa mà sinh, nguyện phụng hắn vi huynh, đứng hàng này hữu. Sau lại hắn sáng lập này phương vũ trụ từ không đến có, tức thành nguyên thủy thiên tôn, vì ta hóa thân. Tồn thế chi cơ, tức thành đạo đức thiên tôn, vì hắn hóa thân. Mà vũ trụ từ có đến vô, thiên địa quy khư, tắc vì linh bảo thiên tôn, là vì tam thanh. Hậu thiên mà để định, bản tôn không muốn với hắn tranh này phương thiên địa chính thống, cho nên rời đi, lưu nguyên thủy thiên tôn chi ảnh, đem tam thanh chi vị toàn quy về hắn. Chưa tưởng hắn cường lưu ta, mời ta làm này phương thiên địa một vị đế tôn. Bởi vậy có ta giáng sinh quang nghiêm diệu nhạc quốc, hắn tự mình tới đón, phụng ta vì thế phương thiên địa đế tôn chi nhất, trải qua ngàn kiếp mà thành nói, ta vất vả tu cầm, cho đến tiền nhiệm thiên đế thái nhất thất vị, mới có đế vị thêm thân, được xưng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, thống ngự tam giới đã có ngàn dư kiếp. Ở này vị mà mưu này chính. Chấm chỉ cần một ngày vẫn là hôm nay đế đại tôn, liền phải làm một ngày sự, nếu là có một ngày chấm không ở là thiên đế tôn sư, kia cũng bất quá là thoái vị bãi. Nhưng kia vô lượng thiên tôn, là muốn bắt chấm đi điển hô A. Giống kia Thích Ca Mâu Ni lưu lại như Lai quả vị giống nhau, hắn là nhìn chúng chấm cái này hóa thân, muốn bức chấm đi điển tam giới vũ trụ, bức chấm nói hoa A. Khi ta không biết hắn theo hầu sao. Làm một cái phàm tục xuất thân, có thể tiến vào như vậy cảnh giới, thực sự không dễ. Chấm bản tôn, nguyên thủy thiên tôn, vì vũ trụ sáng lập, từ không đến có, không gian thời gian vật chất khởi nguyên, nhân một vị khác phàm tục trung đại trí tuệ giả, lão tử tu hành trình bày đại đạo, cảm hóa nói sinh mà thành. Cho nên lão tử vì đạo tổ, chính là nói hết thể tập hợp căn nguyên. Ta cùng Linh Bảo Thiên Tôn nhân nói mà sinh, tuy rằng bởi vì xuất thân cao quý, tiên thiên vì thiên tôn, lại trung quy thấp đạo tổ một đầu. Những cái đó hậu thiên sinh linh trí tuệ, thật là thù vì đáng sợ. Kia vô lượng thiên tôn, với lão tử giống nhau, đều là hậu thiên trí tuệ sinh linh xuất thân, tên là Trần Ngang, này khởi nguyên ta cũng không biết, nhưng ta vì nguyên thủy bản tôn là lúc, một vị khắc trình bày đại đạo giả, từng cảm hóa vũ trụ tồn tại chi cơ, nói ngay đức thiên tôn, hóa thành năm vị thần tôn. Tuy rằng chưa như đạo tổ, Phật tổ giống nhau, đem tự thân đại đạo hoàn thiện đến viên mãn, lại cũng có thể đập vào mắt vừa thấy. Kia phương vũ trụ bên trong, bản tôn nguyên thủy tồn tại cùng đạo đức bộ phận lẫn lộn, hóa thành hai vị thần tôn vô hạn cùng vĩnh hằng, mà kia phương vũ trụ lại đúng là phạn ma bản tôn hiện giờ nơi chỗ. Hậu thiên sinh linh tuy rằng cũng nhưng hóa thân hàng tỷ, trải rộng vô cùng vũ trụ, nhưng chung quy không bằng chúng ta như vậy tiên thiên thần chi, phàm là có vũ trụ nơi, đều có chúng ta khái niệm tồn tại, có chúng ta khái niệm tồn tại chỗ, đó là chúng ta hóa thân, tuy rằng có rất nhiều nói hóa chi biệt, nhưng chung quy căn nguyên như một. Kia vô lượng tiên tôn, cũng là cùng phạn ma bản tôn giống nhau, bất quá vô lượng tiên tôn là kia trần ngang nói hóa mà thành, cũng muốn tôn lão tử vì đạo tổ. Mà kia phạn ma bản tôn, tắc ý đồ bao quát đại đạo, cùng đại đạo cùng, cùng lão tử xiển nói đi không phải một cái con đường. Phật tổ, đạo tổ đều là xiển đạo giả, cường tự giang đạo. Mà kia phạn ma bản tôn, đây là gần đạo giả, vô cùng gần đại đạo, cùng nói cùng. Ta chờ tiên thiên thần chi, là vì hóa đạo giả, chính là sinh linh trình bày đại đạo, bởi vì hạ đọa hiện hóa mà thành. Lại nói tiếp, bản tôn nguyên thủy cùng kia trần ngang cũng là người quen. Cùng kia vô lượng thiên tôn trước không nói đến, ở tam giới bên trong, gặp hắn hai tôn hóa thân cũng không đề cập tới, ở kia xí bờ chồng tinh cầu, bản tôn một tôn nói hóa thân, cũng từng gặp hắn. Còn có ở ao thủ hạ cộng sự thời điểm, bên ngoài dáng vẻ trụ thời điểm. Thật là nơi đó đều có thể thấy hắn. Phía trước hắn thế đại nạn chế, đành phải từ hắn náo. Lúc này đây, thật là khi dễ đến trên đầu tới. Chấm nhịn không nổi. Chấm muốn buộc hắn cái kia đồ nhi đi tìm chết. Quan Âm đại sĩ. Ngọc Hoàng đại đế nhàn nhạt nói, Quan Thế Âm thực sáng suốt coi như phía trước cái gì cũng chưa nghe thấy, quả thực là đại thần thông giả, trước mắt, liền đem trước sự quên tịnh, nàng thuần phục túi đầu nói, Tôn Đại Thiên Tôn chỉ. Ngươi đi mời ta kia cháu ngoại trai, hắn là trời sinh chiến thần, thần thông đấu pháp lên, không thua kém với kia con khỉ, Na Cha tuy rằng đã đi thỉnh hắn, nhưng còn cần ngươi đi khuyên bảo, đều hắn không cần làm vậy, một mặt đi lên ngành chiến. Chấm không cần hàng phục kia yêu hầu, chấm muốn bắt nó tới điền hố. Muốn lấy dùng trí vi thượng. Quy Khư bên cạnh, nộ không ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngang, thấp giọng nói, sư phụ, đệ tử đi. Trần Ngang thở dài nói, này đi nhân là quyết biệt, vô luận nộ không ngươi là xả thân tâm giới, vẫn là lựa chọn hướng tới tự do, chúng ta đều ở khó gặp nhau. Thiên điệu to lớn, như thế nào dung không dưới một con hổ tôn. Chúng có một khắc, ngươi có thể nhảy ra vi sư trong tay. Lại không chịu bất luận cái gì câu thúc. Dứt lời, Trần Ngang bóng dáng chậm rãi đạm đi, liền như vậy biến mất ở nộ không trước mắt. Quy Khư bên cạnh, đại phong phần phật, nộ không kim sắc lông tơ đón gió tung bay, nó ngẩng đầu đi xem, kia Quy Khư bên trong một viên đại ngày chậm rãi tát, tựa như nó sư phụ nhắm hai mắt lại. Linh sơn phía trên, nộ không dưới chân tích thi như núi, nó hướng bốn phía nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến dãy núi mênh mông, huyết khí tràn ngập, sát khí trùng tiêu, bốn phía thiên binh lở mở như núi như hải, lại là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hạ định sau khi quyết định, Khuynh Thiên đỉnh chi binh, thỉnh biến chư tiên vương đế tôn tới thảo phạt. Kia hàng tỷ ánh mắt tụ tập với ngộ không một thân. Nhưng ngộ không đứng sừng sững giữa, chỉ cho là bụi bặm giống nhau, hồn nhiên không bỏ trong lòng, chỉ có một đạo ánh mắt khiến cho nó phản ứng, nó quay đầu lại đi xem, một người cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, nắm một cái màu đen tế khuyển oai hùng thiên tướng nhìn chăm chú vào nó. Hắn trên trán một quả thần mắt dựng ngược, không cần xưng tên, ngộ không liền biết người đến là ai. Đúng là kia Thanh Nguyên Diệu nói chân quân, Chiêu Huệ hiển thánh nhân Hữu Vương, Nhị Lang hiển thánh chân quân. Chương 136 Thiên Tôn một niệm vạn thần hiện, chỉ huy chư thần vì hạo thiên. Tiêm nói bọn họ mời tới phương nào cứu binh đâu. Con khỉ trên người vết máu loang lổ, tuy rằng đều là người khát máu, nhưng cũng không thay đổi cợt nhả nói, nguyên lai là Nhị Lang thần A. Tôn Ngộ Không. Nhị Lang hiển thánh chân quân thở dài một tiếng nói, này tam giới bên trong, đáng giá ta con mắt đi xem người không nhiều lắm, ngươi coi như một cái. Ngộ Không cũng cười nói, tam giới bên trong, có thể vào ta mắt, ngươi cũng coi như được với một cái. Đống nhiên nhìn đến mặt sau thúc dục trận Quan Thế Âm Bồ Tát, Nhị Lang thần chỉ phải lắc đầu cảm khái nói, bất quá ngươi ta hôm nay nếu trước trận gặp nhau, những lời này nhiều lời vô ích. Ta là thiên đình hàng yêu phục ma đem, ngươi là trên mặt đất phản thiên lừa dối ma. Như thế bãi, vẫn là thuộc hạ thấy thật chiêu đi. Con khỉ vốn là muốn đi lên động thủ, nghe xong lời này ngược lại trong lòng vừa động, thầm nghĩ, kia Nhị Lang thần phi so phía trước những cái đó giá áo túi cơm, là cái kinh địch, câu cửa miệng nói. Biết người biết ta chăm chiến không tha. Sao không nhìn trộm một phen hắn theo hầu? Lập tức một tay trụ khởi kim cô đồng, một tay phản đắp một cái mái che nắng, mọi người chi gian nó hai mắt chi gian một sợi kim quang chán ra thức hứa, phun ra nuốt vào không chừng, lại là vận khởi lượng tử linh quang vô định hai giới sát xuất vân nguyên thần, nhìn trộm hư thật. Nhị Lang thần thấy đối diện kim tình xem ra, người khác chỉ thấy được kia con khỉ trong mắt thần quang, chỉ có hắn bản năng cảnh giác. Vội vàng mở ra trên trán thiên mục, đồng dạng đi xem. Lại thấy tam giới trụ quang bên trong, tương lai sát suất vô cùng, một con khỉ đang ở kia tương lai vô cùng sát suất bên trong, đối chính mình mọi cách thử, hoặc là so đầu biến hóa, hoặc là võ nghệ giao phong, hoặc là dùng ra tinh diệu pháp lực, quyết đấu ngộ không dập nát chân không đạo lý, một cái chớp mắt chi gian, hai người ở không xác định tương lai giao thủ thượng vạn lần, từng người đều biết được đối phương lợi hại thần thông. Ngộ không thu hồi kim tỉnh, âm thầm kinh ngạc cảm thán nói, hảo bản lĩnh, cư nhiên phá vỡ Hiêm lão tôn giữ nhà bản lĩnh, vốn dĩ nơi này mấy ngàn viên thiên tướng, với ta tới nói bất quá là gà vườn cho xóm. Tiêm lão tôn lượng tử linh quang vô định nguyên thần chỉ cần nhìn trộm trụ quang, ở vô định tương lai các giết bọn hắn một lần, chờ đến sát xuất vân sụp xuống, ta thi pháp quan sát đến riêng kết quả, bất quá trong một đêm, liền có thể gọi bọn hắn tất cả chết hết. Nhưng diễn thử trung yêm lại nhìn đến, kia nhị lang thần quả nhiên bất phàm, giữa mày thiên mục, cư nhiên cũng có thể nhìn trộm tương lai vô định trụ quang. Ta thử hắn mấy vạn thứ, tuy rằng quan sát tới rồi kết quả, nhưng cũng không chiếm được tiện nghi, đều hắn đem ta chi tiết nhìn lại. Chẳng phải biết nhị lang thần bên kia cũng ở ma chảo, này con khỉ thật là lợi hại, ta cùng với hắn giao thủ mấy vạn này, thế nhưng không một thứ có thể thủ thắng, ngược lại bị hắn đánh bại mấy trăm lần, trong đó nó chiếm cứ thượng phong cũng lược chiếm cứ đa số, ta có thể thắng hắn một tay, bất quá mấy mươi lần. Khó trách đại sĩ kêu ta không thể xính cô dũng. Phía sau Quan Thế Âm Bồ Tát âm thầm thở dài một tiếng, hết cách tới đáng thương khởi đối diện kia con khỉ. Ngươi đạo nhân ra cùng ngươi đơn đả độc đấu, chính diện quyết đấu. Chẳng phải biết nhân gia vừa ra tay chính là Đường Hoàng Đại Thế, khuynh lực nghiền áp, lần này, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn là thật tức giận. Quan Thế Âm Bồ Tát đầu tiên ra tay, nàng có thần thông, có thể tiếp dẫn hết thể quá khứ tương lai Phật Đà Bồ Tát vô lượng pháp lực, chỉ nghe nàng nhẹ a một tiếng, Nam Mô Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Liền có một tôn siêu việt vũ trụ thời không, quán triệt quá khứ tương lai Phật Đà bản tôn, cùng vô lượng trụ quang bên trong xuất hiện, đại tỏa ánh sáng minh, chiếu khắp thập phương, lấy trần ngang góc độ tới xem. Đó là một cổ siêu quang tử nghịch thời không sông dài mà thượng, đoạn tuyệt lĩnh ngộ chống không tiên tri trước nghiệm, lúc này chính là đem nhị lang thần cùng ngộ không hai người đều hố. Bọn họ mắt thần bên trong, chỉ thấy một đạo siêu việt nhật nguyệt quang huy ngàn tỷ lần ánh sáng long lánh, tức khắc hai mắt giống như châm thứ, rơi lệ không ngừng. Kia nhị lang thần còn hảo, dù sao cũng là cái chán mắt thần, mù liếc mắt một cái, còn có hai mắt. Mà ngộ không lại là hai mắt toàn trúng chiêu, như thấy phong sát tiến sát, đôi mắt đỏ bừng, một đôi mắt thần biến thành hỏa nhãn kim tinh. Quan Thế Âm Bồ Tát bên kia thần thông còn chưa đình chỉ nghe nàng một tiếng kêu gọi nói, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật, Nam Mô Bảo Quan Phật, Nam Mô Long Tôn Vương Phật, Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật, Nam Mô Bảo Hỏa Phật, Nam Mô Ánh Trăng Phật, Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật. Mỗi khen ngợi một tiếng Phật hiệu, liền có Phật Đà bản tôn với hư không hưởng ứng, trong lúc nhất thời trong hư không đủ loại không thể tưởng tượng Phật quang nở rộ. Quả thực là Phật môn đại quân tổ chức thành đoàn thể vây hầu. Mỗi một tôn Phật Đà bản tôn đều có từng người tinh tiến thần thông, siêu nhật nguyệt quang Phật lấy siêu quang tử phong tỏa quá khứ tương lai, kim cương không còn Phật liền lấy hy cách tư tràng phá hư hạt vi lượng gian mạnh yếu hạch lực, phá hủy hết thể vật chất căn cơ, bảo quang Phật thả ra vô lượng phóng xạ, can thiệp hết thể quang tử phóng xạ, long tôn vương Phật phá hư hết thể cơ học căn cơ, nghiêm túc không thác loạn điên đảo, tinh tiến quân Phật can thiệp ý thức lượng tử phép tính, quấy nhiễu ngộ không lượng tử nguyên thần vận chuyển, bảo hỏa Phật thao tác vũ trụ tăng thường, khiến cho ngộ không nơi không gian, năng lượng mất khống chế thất tự, vũ trụ nhiệt tịch. Quan Thế Âm một người, liền cơ hồ mang theo toàn bộ Phật môn tay đấm đoàn lên sân khấu. Can thiệp hết thể pháp tắc, phá hư hết thể vũ trụ hàng số, khiến cho ngộ không nơi gần như hết thể quy luật điên đảo, hết thể định lý thác loạn, bọn họ khuynh tận toàn lực, phá hư ở tam giới vũ trụ nói cùng lý, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn, vũ trụ hàng số lượng biến đổi vô cùng nhiều, chồng lên lên, lượng biến đổi đạt tới vô cùng đại, thậm chí không thể giải toán nông nỗi. Dù cho ngộ không có thần thông, cũng cần dựa vào cậy động vũ trụ gian nói cùng lý tới thi triển, này đó Phật Đà bản tôn đương nhiên còn không đạt được tùy ý sửa chữa vũ trụ gian khoa học pháp tắc nông nỗi, nhưng bọn hắn có thể làm được, cấp bất luận cái gì một cái đã biết thuộc tính, hơn nữa một cái lượng biến đổi. Nói rõ chính là muốn bằng giải toán lực khi dễ ngộ không. Này không phải Quan Thế Âm một người ở chiến đấu, ở nàng sau lưng là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn khẳng khái cho mượn bổn vũ trụ pháp tắc khái niệm, trải qua Phật hiệu xiển hóa thành Phật Đà bản tôn. Nơi này trừ bỏ một ít với quá khứ tương lai thành Phật đại thần thông giả pháp lực, dư lại những cái đó Phật Đà, vốn chính là vũ trụ pháp tắc hóa thân. Nếu không có nguyên thủy ra tay, này phương vũ trụ quản lý giả, thiên đế vị cách thêm vào, nơi nào có thể xiển hóa như vậy nhiều vũ trụ pháp tắc, đem khái niệm vì Phật Đà bản tôn. Đây mới là thiên đế vị cách, chúng thần chi chủ, hạo thiên hóa thân chân chính uy năng, này tam giới bên trong hết thể khái niệm, chưa hình thành nhân cách chi thần, đều do nó vận chuyển sai phái. Nếu nói thiên đỉnh chúng thần là tam giới thần tính có ý chí tập hợp, như vậy hạo thiên đó là tam giới thần tính hết thể vô tập hợp, là hết thể không người cách thần tổng hòa. Hạo thiên là vì thiên đạo chi tử, nguyên nhân chính là vì có hắn ý chí, Quan Thế Âm Bồ Tát mới có thể thỉnh ra những cái đó quá khứ tương lai, chưa bao giờ thành Phật Phật Đà Bản Tôn, thỉnh ra những cái đó Phật môn miêu tả vũ trụ khái niệm, thỉnh ra những cái đó chỉ có kinh Phật có ngôn, tam giới chưa bao giờ thiết thực xuất hiện quá Phật Đà. Loại này xa hoa tay đấm đoạn, ngay cả Na Cha ở một bên cũng không khỏi tắp lưỡi, mới biết được vị kia đại thiên tôn lợi hại. Hóa ra nhân gia mới là thiên đình lớn nhất nội tình, chính là thiên đình tương đối vũ trụ sở vô tập hợp, một người liền so được với toàn bộ thiên đình hàng tỷ nhiều. Nhị lang thần càng là chỉ có cười khổ, thầm nghĩ, cứu cứu cũng. Ngươi một người liền có thể hóa thân hàng tỷ, bài bố chư thần, tương đương với vô số thần minh ra tay. Làm sao khổ kêu ta lại đây? Kia Tôn Ngộ Không cũng là một thế hệ yêu trung hào kiệt. Chỉ tiếc không thể cùng chi nhất chiến. Chương 137, trả phí người chơi Tôn Ngộ Không, ngài ngoại quải đã thượng tuyến. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cao ngồi đế tọa phía trên, lại cùng Trần Ngang tại hạ cờ. Hắn cầm cờ đen đi trước, tùy tay lấp kín Trần Ngang một khổng phần rỗng, lại thuận tay tạo thành một cái kiếp tài, cười nói, vô lượng thiên tôn, lần này, là ta trước thắng một tay. Trần Ngang ngẩng đầu xem hắn, trong giọng nói ẩn hàm uy hiếp nói, đại thiên tôn, ngươi như vậy khi dễ nhà ta hầu thằng ngãi con, ta không thể nhận a. Không thể nhận ngươi lại có thể thật sao dạng. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cười to nói, chúng ta đã ở quá thanh huynh trưởng trước mặt lập hạ ước định, ta không thỉnh Nguyên Thủy Bản Tôn ra tay, ngươi cũng không thể ra tay giúp ngươi kia đổ nhi. Hiện giờ ta tuy rằng lấy Hạo Thiên Tôn vị, vì kia Quan Thế Âm Bồ Tát khai quải, ngươi lại có thể như thế nào? Không phục tới đánh ta nha. Ngươi nói như vậy lời nói, tin hay không ta lập tức trở mặt cho ngươi xem. Trần Ngang chỉ vào hắn cái mũi nói. Tới nha. Trở mặt liền trở mặt nha. Chúng ta huynh đệ ba cái từ trước đến nay cùng nhau thượng, đối với ngươi một người là chúng ta ba người cùng nhau thượng, đối đầu thiên quân văn mã, vũ trụ hồng hoang vô số sinh linh, cũng là chúng ta cùng nhau thượng. Ta cũng không tin. Ngươi cái này đổ chết tiệt có khả năng phiên chúng ta tam thanh ba cái. Ta Nguyên Thủy tại đây đa nguyên vũ trụ hỗn, dựa vào chính là huynh đệ nghĩa khí. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn rục sốc bàn cờ. Ngươi đủ có loại. Trần Ngang âm thầm tính một chút, chính mình hơn nữa Trần giáo chủ chưa chắc có thể kháng đến quá đối diện ba người, nếu là có Thiên Khải ra tay, nhưng thật ra không sợ đối diện. Nhưng Thiên Khải kia tư từ trước đến nay có ý nghĩ của chính mình, vốn dĩ chính mình tới thế giới này, chính là mời quá thanh ra tay vây hầu Thiên Khải. Tuy rằng Thiên Khải vui với thấy được việc này, lại không nhất định bán chính mình mặt mũi. Mặt khác như là Minh Hà chờ đủ loại thân phận, lại cũng không hảo ra tay. Trần Ngang trong lòng tính định, lập tức cười to nói, Nguyên Thủy Đạo huynh xuất thân tôn quý, chính là vũ trụ thái thủy quá sơ chi tổ, hà tất học nhân gian tục ngữ, tiểu nhi làm vẻ ta đây. Tới tới tới. Chơi cờ chơi cờ. Ha ha, chọc Trần Đạo hữu chê cười. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cũng nháy mắt rút đi vẻ mặt phẫn nộ, cười nói, bản tôn từng ở một cái kỳ dị vũ trụ tạo hóa, nói đến cũng kỳ lạ, bản tôn quý vì Nguyên Thủy Thiên Vương, chính là bản cổ chi nhất, cái kia vũ trụ bản cổ, lại là một loại cương thi giống nhau với vật. Ta thấy cái kia vũ trụ rất là kỳ lạ, liền lưu lại một đoạn thời điểm. Học một ít nhân gian lời cợt nhả. Chọc ngươi bật cười. Ha ha. Nói đến cũng là cơ duyên xảo hợp, cái kia vũ trụ tựa hồ cũng từng thấy đạo hữu, kinh hồng thoáng nhìn a. Nga. Trần Ngang kinh nghi nói, đạo hữu là... Đạo hưu tuy có bản cổ chi danh, nhưng lấy đạo hưu lòng dạ, như thế nào sẽ nương nhờ cường thi dơ bẩn thân thể. Trần Ngang trầm tư một lát, đống nhiên cười nói, nguyên lai là thiên thư, ta nói cái kia vũ trụ thiên địa người tam thư tựa hồ có chút quỷ dị, kia vận mệnh một vật, lai lịch ly kỳ, nguyên lai là có đạo hưu ở nhúng tay. Trần Ngang phảng phất phía trước chuyện gì đều không có phát sinh, chiều Ngọc Hoàng Đại Đế chắp tay cười nói. Ngọc Hoàng Đại Đế đang định đáp lời, đống nhiên sắc mặt biến đổi, quắc, Trần đạo hưu hảo không gian dối trá. Cư nhiên ông ta, nguyên lai là phía dưới Quan Thế Âm Bồ Tát thỉnh ra đầy trời chư Phật bản tôn thời điểm, thân bất do kỷ niệm ra một cái Phật hiệu, Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật, Nam Mô Vô Lượng Quan Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trần Ngang một phách mặt bàn, cười nói, đạo hữu, phía dưới ở kêu ta danh hào đâu? Thả dung ta phân thần qua đi tìm tòi. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn vốn định ngăn cản, lại nghe bên tai chuyển đến Trần Ngang thanh âm nói, Đại Thiên Tôn, thiết không thể ra tay. Đôi ta ở quá quét đường phố hữu trước mặt ước định. Ngươi ta bản tôn tuyệt không ra tay, đó là ta xem ở ngươi bản tôn keo kiệt bùn xịn, đại thiên tôn ngươi hơi chút chịu điểm ủy khuất, hắn liền đổ ở tam giới vũ trụ cửa, bước ta ký xuống hiệp ước cầu hòa. Nhưng ước định chung, nhưng chưa nhắc tới đại thiên tôn ngươi không thể ra tay, mới có đại thiên tôn lấy Hạo Thiên vị cách, cấp Quan Thế Âm Bồ Tát điên cuồng khai quải lần này, việc này ta cũng không từng so đo. Lại nói tiếp, bản tôn cũng có một cái tiểu hào, gọi là Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quan Phật, cùng đại thiên tôn giống nhau. Đều không ở ước định trong vòng đâu. Lần này cũng chỉ là hình chiếu vây xem, nếu là Đại Thiên Tôn muốn đích thân ra tay, không nói được kia Tôn Vô Lượng Thọ Phật, cũng không thể không thân thủ ra tay, đem Đại Thiên Tôn bực này vọng hành, bóp chết ở tã lót bên trong. Đem ngươi hoành giết tới cha A. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nghe vậy đó là một đốn, phóng trần ngang một chút thần niệm phân thân, vung xuống hạ giới, trong miệng lại nói, cũng thế, liền phóng Thiên Tôn ngươi một chút thần niệm hạ giới, chỉ là không biết ta lấy Hạo Thiên vị cách khinh ngươi, Thiên Tôn lại có thể như thế nào ứng đối. Dứt lời, liền khởi dưới tay một tử, lại là tĩnh xem này biến, tay vịn tài long tay. Trần ngang cũng không trả lời, chỉ là theo một tay, lại thẳng chỉ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Đại Long. Phía dưới trong hư không, vô lượng quan Phật, vô lượng thọ Phật hiệu thân với trong hư không hiện ra, vô lượng thọ Phật bản tôn quay đầu lại ẩn ẩn nhìn Quan Thế Âm liếc mắt một cái, trong mắt thần sắc ý vị ẩn sâu, Quan Thế Âm xem ra, rõ ràng là đang nói. Người điên cuồng khai quải, khi dễ nhà ta nhai con. Có hay không nghĩ tới, nó cũng là có hậu đài. Lao tử cũng là sẽ cho hắn căng bãi. Bên kia vô lượng quang Phật cũng lấy ánh mắt nói, có hậu đài yêu quái ngươi cũng dám thật đánh. Vẫn là khai quải tới đánh. Ngươi là khi dễ nó ra không có đại nhân sao. Này hai tôn Phật đà bản tôn vừa ra tới, cũng bắt đầu điên cuồng niệm chú lên. Trong miệng Phật hiệu chẳng ra cái gì cả, một người tiếp một người, Nam Mô Vô Lượng Nhật Phật, Nam Mô Vô Lượng Lực Phật, Nam Mô Vô Lượng Thương Phật, Nam Mô Nhiệt Tịch Phật Đại Bồ Tát, Nam Mô Năng Lượng Hạt Nhân Tôn Vương Phật, Nam Mô Cường Hạch Lực Phật, Nam Mô Thống Nhất Chẳng Phật, Nam Mô Vô Lượng Quang Vô Lượng Nhiệt Vô Lượng Phóng Xạ Hạch Tôn Vương Phật, Nam Mô Tương Lai Ma Tổ Phật, Nam Mô Minh Hà Biển Máu Tôn Phật. Hắn mỗi niệm một tiếng Phật hiệu, liền có một tôn Phật Đà bản tôn tự hư không hiện lên. Nam Mô Gạt Lỉnh Đại Bồ Tát. Một tiếng tuyên bố, hư không đều có vang, lập tức liền có một tôn đầu đội bì lư mũ, người mặc chuỗi ngọc, vòng tay, cánh tay xuyến, áo choàng khoác khăn, thiên y yệ, mani pháp châu, sau đầu có quang luân tùy chuyển, trang nghiêm mạn diệu Bồ Tát pháp thân từ trong hư không đi ra khỏi, hắn có 9 đầu 6 tay, mấy cái đầu đều có mani châu lớn nhỏ, tụ lại lên đỉnh đầu, như hình cái mũ. 6 tay bên trong, các cầm một kiện pháp khí. Có cậy côn, AK-47, ZG ống phóng hỏa tiễn, 107 hỏa tiễn, có khác hai tay ấn gạt lỉnh 6 quản súng máy, vai trên eo quấn lấy phòng ngự cùng công kích lựu đạn, bên hông cắm chiến thuật truy thủ. Liên can pháp khí phía trên, màu kim phạn văn trên dưới bay múa, kia lục căn súng máy quản thượng, 6 tự đại quang minh hạt giống chú đại tỏa ánh sáng minh, quả thực là bảo tướng trang nghiêm, đều có Phật môn uy nghi ở. Nhất dẫn nhân chú mục chính là gạt lính Bồ Tát ngồi xuống, kia tôn thần thú, sắt thép đúc có lăng có rắc khung máy móc, cường đại động cơ động lực, rắn chắc mại thao thao tác hệ thống, đúng là gia tạp thần thú, kình thiên trụ. Theo gạt lính Bồ Tát trong tay 6 quản gạt lính phun ra ra thật lớn thương diễm, á cờ, 107 hỏa tiễn cũng tùy theo phát ra giống giận cùng dâng lên mà ra ánh lửa, ngồi xuống ra tạp kình thiên trụ nổ vang, chung quanh thiên đình bình tướng, giống như cắt thảo nói trung chỉnh tề ngã xuống. Quan Thế Âm Bồ Tát một cái không tra, bị một phát ZG chính diện oanh ở trên mặt. Gạt lính Bồ Tát lộ ra hàm răng cười lớn, một bàn tay đẻ lại gạt lính 6 quản súng máy, một tay nắm tay vào áo, nói hát nói, ZG. Kia sau lưng rất nhiều theo vô lượng thọ Phật hiện lên Phật Đà Bồ Tát cũng cùng nhau thiền sướng nói, ZG. Chương 138, phụ trọng luân hạ cầu dân chủ, phổ độ chúng sinh đưa giải thoát. Chư thiên Phật Đà Bồ Tát hỉ thấy ZG nổ mạnh, lại thấy trong hư không, lại có 5 vị minh vương hiện hóa, chính là gạt lỉnh Bồ Tát với năng lượng hạt nhân tôn vương Phật rũ tích năng lượng hạt nhân tách ra, nghiệp hỏa mây nấm trung hiện hóa sắc lệnh luân thân, 5 vị minh vương các có hiện hóa, một tôn ngồi bản ngã giả, trình đồng tự hình. Trên đỉnh có 7 búi tóc, biện phát rũ với vai trái, mắt trái tế bế. Hạ răng ngao môi trên, hiện vẫn giận tướng, lưng đeo mánh hỏa. 3 mặt 6 tay, các cầm một pháo dạ ống, làm đoạn phiền nào chi tư. Này Minh Vương ngồi xếp bằng một sắt thép thần vật phía trên, 5 luân quấn quanh bánh xích, vận chuyển vũ trụ, có thể phụ vô cùng trọng lượng. Đây là gạt lĩnh Bồ Tát 5 tôn sắc lệnh luân thân Minh Vương bên trong, hóa thân đệ nhất, hay thay đổi đệ nhất, ma sửa đệ nhất 59 sửa Minh Vương. Minh Vương rũ tích 6 tay nhiều tháp đại bác hóa thân, từ ổ trụ, bánh răng, dây cua doa, động cơ. Tháp đại bác tạo thành đủ loại phức tạp kết cấu, đúng là 59 sửa Minh Vương đệ nhất tượng, tái bác hóa luân thân. Chư Phật Bồ Tát càng nói hát khen, hay thay đổi đệ nhất 59 sửa, uy thần vô cực như thế minh. Công hân quảng đại trí tuệ diệu, quang minh uy tương chấn đại ngàn. Nguyện ta làm Phật tể Thánh Vương. Quá độ sinh tử đưa giải thoát. Tháp đại bác đệ nhất vô cùng số, vẫn là 5 đối phụ trọng luân. Tán dương 59 sửa Minh Vương, tán dương Nam Mô Gạt Lỉnh Bồ Tát. Có khác cả Tở Xà Minh Vương, Y A Hoa Minh Vương, Đông Phong Minh Vương, Tiêm Uy Long Minh Vương, đi theo Bồ Tát tả hữu. Trương Tích Từ Bi, bình đẳng chính giác. Là cố tháp đại bác giới, hết thể bình đẳng giác, bánh xích nghiền quá, hết thảy thanh tịnh giác, đông phong sở hướng, hết thảy từ bi giác, đây là vô thượng trở chính giác, phổ độ hàng xa thế giới vô lượng khổ chúng. Là Cố Nghiêm Hoa bốn muội, nhiều, mão, trừng, cương, cụ đủ tổng cầm hàng trăm tam muội. Chu thâm thiền định, tất thấy vô lượng chư Phật. Chư Phật Bồ Tát càng thấy vui mừng, quỳ thẳng vỗ tay, lấy tụng tán rằng, gạt lĩnh Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thời, chiếu thấy chúng sinh toàn khổ, giải thoát hết thảy khổ ách. Sáu quản súng máy tốc bắn vô lo lắng, vô lo lắng cố, vô có khủng bố, rời xa ba tuân điên đảo. Đến tột cùng niết bàn, tam thế chư Phật. Y dì sáu quản sáu tự đại quang minh chú, bàn nhược cây mít nhiều cố, đến a nậu nhiều la tam miệu tam bồ đề. Bạn cố chi gạt lĩnh Bồ Tát lục căn thanh tịnh bần u dạ nỉ đạn, là bình đẳng chú, là giải thoát chú, là vô thượng chú, là vô từ từ chú, có thể trừ hết thảy khổ, chân thật không giả. Cố nói sáu quản súng máy sáu tự đại quang minh chú. Tức nói chú rằng, úm sao đâu bá mê hồng. Vừa chuyển một chú, sáu quản một tức tam triệu sáu vạn chuyển, phổ độ chúng sinh chưa chắc nghỉ. Vĩ thay, gạt lĩnh Bồ Tát, thiện thay, gạt lĩnh Bồ Tát. Gạt lĩnh Bồ Đề tắt đoá ma kha tát. Bóc đế, sóng la bóc đế, sóng la tăng bóc đế, Bồ Đề tát bà kha. Chư Phật Bồ Tát tụng tán là lúc, một tức chi gian, gạt lĩnh Bồ Tát sở cầm sáu quản súng máy dâng lên lầm diễm. Vô số viên đạn bắn phá tứ phương, một chúng thiên binh thiên tướng đảo như cát thảo, kia mỗi viên viên đạn, hoặc là tự mang một quả đại quang minh chú hạt giống, kia tiếng súng giống như phản âm, úm sao đâu bá mễ hồng, có vô cùng pháp lực, vô lượng thần thông. Một âm một chú, tức là vũ trụ chân lý, Phật môn vô thượng thần thông. Sáu quản vừa chuyển, đó là sáu tự chân ngôn hợp nhất, Quan Thế Âm Bồ Tát bị sáu âm hợp nhất bắn phá, một tức chi gian, liền có tam triệu sáu vạn chuyển, băn khoăn như lục đạo luân hồi cái mặt. Toan sảng khó có thể ngôn tự. Lại có cả tờ xà Minh Vương, 306 hảo mễ đạn hỏa tiễn 12 phát tẩy bắn, 59 sửa Minh Vương, 125mm thấp sức giật pháo, còn có Đông Phong Minh Vương, Huệ Sóng Lớn, Ương Đánh, Hồng Kỳ, Hồng Mũi Tên, Hồng Anh, Tiền Vệ, Xét Đánh, Cờ Giờ, Hải Ương Chín Đại Thường Trụ Kim Cương, phổ độ chúng sinh đưa giải thoát. Đông Phong Minh Vương hóa thân phía trên, chở khách năng lượng hạt nhân tôn vương Phật, vô lượng nhiệt Phật, vô lượng lực Phật, vô lượng thương Phật. Nhiệt tịch đại Bồ Tát, hễ lùn lóe phản ứng nhiệt hạch Phật, nguyên tử tách ra Phật, vô lượng quang vô lượng nhiệt vô lượng phóng xạ hạch tôn vương Phật từ từ chư Phật hiệu thân, 100 triệu 5 ngàn vạn km, 35 tức lương tâm bao trùm, giải thoát tam giới chúng sinh. Chỉ thấy gạt lĩnh Bồ Tát huệ năm đại minh vương luân thân lướt qua, không có một ngọn cỏ, tam giới tức khắc thanh tịnh. Ngọc Hoàng Đại Đế càng xem càng mặt hắc, hắn âm mặt, không chút nào cố phong độ uy hiếp nói, thiên tôn nếu là lại khi dễ ta những cái đó cấp dưới đi xuống. Chớ trách ta không cho thiên tôn mặt mũi. Trần Ngang nhàn nhạt nói, lúc trước đại thiên tôn khi dễ nhà ta con khỉ thời điểm, cũng không thấy đại thiên tôn cho ta mặt mũi. Ta chờ đều là hóa thân hàng tỷ hàng người, gian lận lên, ai lại sợ ai. Vạn sự văn vật, đều bị cầu biến, thiên đạo cũng có biến, hiện giờ đại thiên tôn vẫn là hạo thiên tôn vị, nhưng chớ quên, đời trước hạo thiên thái nhất thượng có thoái vị là lúc, kia trụ quang sông dài dưới, cũng có ngươi thoái vị kia một ngày. Hiện giờ ngươi không gì làm không được. Không chỗ nào không tồn, nhưng tương lai thiên đạo chỉ biến, cũng phi ngươi có thể bao quát. Cho nên thiên tôn liền dùng này đó hiện tại còn chưa tồn tại khái niệm, hóa thành Phật Đà bản tôn. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cười lạnh nói, thiên tôn ỷ lớn hiếp nhỏ, không khỏi có chút không cần bên ngoài. Ỷ lớn hiếp nhỏ, kia không phải nguyên thủy đạo hữu ngươi giữ nhà bản lĩnh sao? Tiểu đệ đạo hạnh còn thiện, hổ thẹn hổ thẹn. Trần Ngang chiều Ngọc Hoàng ôm quyền nói, hơn nữa ta khi dễ nhà người khác qua, ngươi đánh lại là nhà mình huynh đệ hài tử. Muốn nói ỷ lớn hiếp nhỏ, ta bất quá là phụ đạo hữu chi đôi ký. Trần Ngang cố ý kéo ra để tài châm chọc nói. Ngọc Hoàng Đại Đế lại cười nói, thiên tôn nói chính là nhà ai nói. Ta nguyên thủy nghĩa tự vào đầu, chưa từng đã làm bực này không thể diện sự tình. Ngươi nói tam tiêu chuyện đó. Ha ha, kia chỉ là quản giáo sư đi thôi. Quản giáo chất nhi. Nhà mình huynh đệ hài tử, như thế nào liền không thể quản. Lao không tu. Sư điệt nữ ngươi không buông tha. Trần Ngang còn chỉ là cười nhạo. Ngọc Hoàng Đại Đế bị hắn nói chật vật, chỉ phải học Trần Ngang cố kế, kéo ra để tài nói, thiên tôn, ta chợt như thế như vậy đi xuống, trừ bỏ lăn lộn phía dưới người, cũng phân không ra một cái thắng bại tới. Không bằng ta hai người tạm thời dừng tay, thả bọn họ tự đi tranh. Ta buồn ý như thế, nghề hà đại thiên tôn khai quải ở phía trước. Như thế như vậy, ta hai người ai đều không thể nhúng tay phía dưới. Nếu bằng không, ta khiến cho ta kia phân thần. Hóa thành năng lượng hạt nhân tôn vương Phật tự bạo, trọng khai phong mà nước lửa, cùng tam giới cộng diệt. Trần Ngang uy hiếp nói. Ngọc Hoàng Đại Đế lại chỉ bình tĩnh nói, thiên tôn cho rằng này có thể uy hiếp đến ai. Ta là nhân vật kiểu gì, còn sợ ngươi a kéo hổ bà khắc không thành. Chúng ta hai người đã nói định, mấu chốt nhà mình bên ngoài, chớ có đem mặt ném tới rồi ta sư huynh cửa nhà. Kia hảo Trần Ngang đứng lên nói, chết tay bãi. Vì thế hai phương đi lại, đem đi xuống quân cờ nhất nhất nhặt đi lên. Bên kia Ngộ Không nguyên bản còn tả chi hữu chán, khó có thể vì kế, chờ đến Vô Lượng Thọ Phật thượng tuyến sau, liền nhìn kia hai bên hiện hóa Phật Đà Bản Tôn từng người đại sát tứ phương, một chúng hạo thiên biến thành Phật Đà Bản Tôn, chỉ phải ra tay bảo vệ những cái đó thiên đình chúng thần. Ngộ Không vội vàng nhân cơ hội chạy mất, đối trong hư không Vô Lượng Thọ Phật bái nói, sư phụ, sư phụ. Vô Lượng Thọ Phật cười nói, ta cũng không phải là sư phụ ngươi, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn kia tư còn ở trên trời nhìn. Bất quá Ngộ Không, ngươi có nói cái gì muốn nói? Ngộ Không bái nói, tổ sư ngươi lão nhân ra cùng người đấu pháp, liền phóng ta một con đường sống đi bãi. Đệ tử không bao giờ muốn làm người quân cờ. Vô Lượng Thọ Phật cười nói, nếu không nghĩ đương quân cờ, kia còn không mau nhảy ra đi. Từ đây tự do, không hề bị người bài bố. Sư phụ, chẳng lẽ muốn nhảy ra đi, liền nhất định phải buông hết thể sao? Ngộ Không truy vấn nói. Chẳng lẽ chỉ có tam giới hủy diệt, kia mới có thể tự do tự tại, nhảy ra này của cờ. Vô Lượng Thọ Phật chậm rãi tiêu tán, chỉ chừa dư âm mù mịt, đã có người cho ngươi hai con đường, ngươi đều không nghĩ đi, kia không bằng không quan tâm, đi ra chính mình một cái lộ. Trên đời vốn không có lộ, đi qua phía sau, mới là lộ. Chương 139, nhân duyên giả hợp, hóa thành đại thánh. Qua đi đủ loại, tan thành mây khói. Tuệ Thiện Pháp Sư. Thanh Trần Lao Đạo vẻ mặt khó có thể tin, nhu chiếc nói, không nghĩ tới cư nhiên là ngươi. Tuệ Thiện một phản ngày thường gương mặt hiền tử, cất tiếng cười to nói, các ngươi đương nhiên không thể tưởng được, ai có thể nghĩ đến một cái ngày thường gương mặt hiền tử, kiền tin từ bi hòa thượng Pháp Sư, mới là cái kia phía sau màn tính kế các ngươi độc thủ. Nếu không phải biết các ngươi sẽ không thể tưởng được, ta cần gì phải ngụy trang thành cái này thân phận đâu. Đem chuyển thế linh đồng giao ra đây, bằng không liền chớ có trách ta không màng tình cảm. Vì cái gì? Vẫn là có người dãy rủa nói, người rõ ràng nói qua, chỉ cần chúng ta bảo hộ Phật tổ trở về, ngày sau đều thành công Phật làm tổ cơ hội. Chẳng lẽ còn có so này lớn hơn nữa ích lợi sao? Vẫn là vô thiên hứa cho ngươi càng nhiều đồ vật. Ngươi không tin Phật tổ hứa hẹn, lại tin một cái ma đầu nói, ngày sau chết khẳng định là ngươi. Thành Phật làm tổ. Tuệ Thiện ha ha cười nói, là làm Linh Sơn thượng một cái tượng đất Phật tổ sao? Vô thiên. Ai lại để ý hắn đâu? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ta có thể được đến, sẽ là một cái thế giới. Có một cái thế giới có thể nhậm ngươi muốn làm gì thì làm, ai còn để ý thành Phật làm tổ. Đem Tiểu Linh Nhi giao cho ta. Tuệ Thiện sau khi cười xong, mặt lộ vẻ hung quang, hung tận nói, bằng không kêu các ngươi hết thể muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh Trần Lao Đạo lại cười nói, quá muộn. Tuệ Thiện, ta tuy rằng không biết ngươi chính là cái kia độc thủ, nhưng ta không có tin tưởng bất luận kẻ nào. Tiểu Linh Nhi sớm bị Phục Hổ La Hán mang hướng Linh Sơn. Ngươi vẫn luôn cho rằng Tề Thiên Đại Thánh trên tay kia 16 viên xá lợi tử mới là Phật tổ chuyển thế mấu chốt. Nhưng ở phụng ba vị Bồ Tát chi mệnh, đi trước thiên đình khi, ta lại gặp Quan Thế Âm Bồ Tát một vị người đánh cá hóa thân. Ở nơi đó Quan Thế Âm Bồ Tát nói cho ta chúng ta trung gian ra một cái phản đồ. Khi đó, ta cũng mới biết được, 17 viên xá lợi có thể đánh bại vô thiên. Nhưng muốn cho Phật tổ trở về, chỉ cần đem chuyển thế linh đồng mang hướng Linh Sơn. Khi đó, ta liền đem Tiểu Linh Nhi giao cho Bồ Tát. Tuệ Thiện, muôn vàn tính kế, ngươi trung quy vẫn là kém một bậc. Hiện giờ chuyển thế linh đồng hẳn là đã tới rồi Linh Sơn. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vô thiên những cái đó thủ hạ đã sớm không quấn lấy chúng ta sao? Tuệ Thiện Pháp Sư đầy mặt dữ tợn, hét lớn, sao có thể? Không, chẳng lẽ hắn ngẩng đầu đi xem vị kia bị bảo hộ ở một chúng người xuyên Việt phía sau Kiều Linh Nhi. Chỉ thấy cái kia mi thanh mục tú thanh niên ngẩng đầu thẹn thùng cười, gật đầu nói, đúng vậy, Tuệ Thiện Sư Huynh. Tại hạ Giang Lưu Nhi. Chính là Kim Thiền Tử chuyển thế. Vị kia vẫn luôn đi theo ta bên người tiểu thư đồng, mới là Kiều Linh Nhi. Phạn ma tướng ngươi xếp vào ở chúng ta bên người. Đều các ngươi lẫn vào Phạn Thiên một ngộng bên trong, nhìn thấy ba vị Bồ Tát. Nhưng ba vị Bồ Tát nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng đã nhìn ra manh mối. Chúng nó đem một sợi niệm lực giấu ở các ngươi ý niệm bên trong, đã lừa gạt Phạn ma tướng kia lũ niệm lực mang ra, sau lại Quan Thế Âm Bồ Tát phát hiện ba vị Bồ Tát niệm lực, lấy hóa thân tới gặp các ngươi. Đem tình hình thực tế nói cho Thanh Trần Tử đạo hữu, cũng tìm được rồi chuyển thế linh thông. Nhưng là vì tê mọi phản ma, ta vẫn luôn đang âm thầm phối hợp. Giang Lưu Nhi chắp tay trước ngực cười nói, ta mãi 20 năm trước chuyển thế Kim Thiền Tử, nói vậy có thể đã lừa gạt phản ma, đều hắn nắm chắc trở thành chuyển thế linh đồng đi. Phản ma. Tuệ Thiện bỗng nhiên lẩm bẩm, nguyên lai các ngươi đem ta trở thành phản ma người. Tuệ Thiện cười khổ một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, đông nhiên biểu tình cứng lại, buồn bã thở dài một tiếng, cả người mọi người ở đây trước mặt nổ thành một đoàn huyết vụ. Giang Lưu Nhi thần sắc biến đổi kinh giận nói, tặc tử, dám ở bản tôn trước mặt giết người diệt khẩu. Thanh Trần Lao Đạo lại có chút kinh nghi bất định, ta vốn dĩ hoài nghi vị kia Trần Ngang tiền bối, mới là vẫn luôn bài bố chúng ta phía sau màn độc thủ, cho nên mới lừa hắn rời đi. Không nghĩ tới lại là nhất không có khả năng Tuệ Thiện Pháp Sư. Nhưng nghe Tuệ Thiện di ngôn, hắn tựa hồ lại không phải phản mà phải tới. Thanh Trần Lao Đạo suy tư một lát, kinh hô, không xong. Chúng ta trúng kế. Phục Hổ La Hán cung kính đi theo một cái nam du 10 tuổi tóc để trỏm thiếu niên phía sau, bọn họ đi qua tiếp dẫn Phật tổ nơi bến đỏ. Phục Hổ La Hán vội cúi xuống thân nói, Thế Tôn, phía trước đó là Linh Sơn lên núi đường núi. Thỉnh Thế Tôn bỏ đến ta trên lưng, ta mang Thế Tôn đi lên. Tiểu Linh Nhi nghe lời bỏ tới rồi hắn trên lưng, hai người hướng Linh Sơn đi lên, lại thấy roi mắt chỗ, đại hùng bảo điện phía trên, một con cả người khoác cám kim sắc lông tơ ba thước hổ tôn, hướng Thiên Huy Côn. Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng giết ta hết thảy toàn sao? Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười hỏi, chém ra này một côn lại có thể như thế nào? Dù cho giết này đầy trời thần Phật lại có thể như thế nào? Này tam giới chung đem hủy diệt. Làm này tam giới không còn sót lại chút gì chính là này đầy trời thần Phật. Vì sao không hỏi vừa hỏi sư phụ ngươi, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngộ Không gian nan quay đầu lại đi xem, chỉ thấy trong hư không vô lượng thọ Phật mỉm cười nói, đừng hỏi ta. Đi làm đó là. Ngộ Không chỉ cảm thấy trong đầu phân loạn như ma, từ xuất thế tới nay đủ loại, chạy xuôi quá tâm thần bên trong, đánh vỡ đá cứng thạch hầu xuất thế. Diễn hoa quả sơn vô ưu vô lự, mới gặp sinh tử sinh vượt trội tâm, du lịch bốn châu trải qua nhân thế, linh đài một tấc vuông gặp tân sư. Cùng đi lạc kinh tam thánh người sẽ, lái xe thanh lưu tây ra Hàm Cốc, đại náo thiên hà nói sảng tề thiên. Hiện giờ đứng sừng sững Linh Sơn phía trên, này một côn lại có thể hướng ai chém ra? Hướng kia đầy trời thần Phật sao? Khả Quan Thế Âm nói không sai, lại không phải đầy trời thần Phật bức bách hắn. Vẫn là quay đầu lại, hướng vẫn luôn buộc hắn, bức bách hắn lựa chọn. Phá hủy tam giới người khởi xướng chém ra kia một côn. Hướng chính mình nhân sư, hướng truyền thụ chính mình hết thảy bản lĩnh sư phụ, thình lình quyết liệt. Hoặc là, lựa chọn hy sinh chính mình, thành toàn này sinh dưỡng chính mình tam giới. Sư phụ, Ngộ Không ôm đầu đau hô, ngươi vì sao phải bức ta? Ngộ Không, vô lượng thọ Phật nghiêm mặt nói, tam giới quá nhỏ. Ngươi xem này đầy trời thần Phật, ngươi xem những cái đó đại thần thông giả, ngươi xem hôm nay đỉnh một chúng đế quân thiên tôn. Ngươi xem những cái đó đã từng khí phách hăng hái chiến thần. Na Cha, Nhị Lang chân quân, bọn họ có từng không bỏ tứ tự tại quá, những cái đó đại thần thông giả, làm sao từng không có khí phách hăng hái, dâng trào hướng về phía trước thời điểm. Nhưng mấy ngàn kiếp đi qua, này phương vũ trụ, lại thay đổi sao? Hôm nay đỉnh thể chế tiêu ma bọn họ khí phách, hoang phế bọn họ ý chí, ta như thế nào có thể đem gặp ngươi, số kiếp lúc sau, thiên địa luân hồi vài lần lúc sau, ngồi ngay ngắn ở kia đài sen thượng. Như tượng mục rối gỗ. Đơn giản, không bằng cùng ta phá hủy này phiến thiên địa, đoạn tuyệt này phương vũ trụ, đánh vỡ này đá cứng, đẩy ngã này yên vui hoa, đi nên đón lớn hơn nữa thiên địa. Ngộ Không, quân tử không khí. Không cần đem chính mình cực hạn ở bất luận cái gì cách cục cùng bộ dáng bên trong. Đánh vỡ hết thảy, đi sáng tạo bất luận cái gì khả năng. Nếu là ngươi làm không được kia vô lượng thọ Phật hòa ái gương mặt một chút liền thay đổi, trong hư không Trần Ngang hiện hóa mà ra, cười to nói, nếu là ngươi làm không được, liên đừng trách vi sư, phá hủy ngươi bất luận cái gì vướng bận, thân thủ đem sợ hãi cùng thất bại dấu vết ở ngươi trong lòng sâu nhất địa phương, lấy xét đánh thủ đoạn, kêu ngươi từ hư ảo hòa bình cùng yên vui trung tỉnh táo lại. Làm ngươi hận cực kỳ vi sư. Cho rằng sư vì mục tiêu, hết sức hết thể đi báo thủ cùng nỗ lực. Cuối cùng trở thành một cái hoàn toàn mới tồn tại. Ngươi muốn hỏi ta làm như vậy là vì cái gì? Phá hủy tam giới, bước ngươi lựa chọn, đều là làm ngươi cáo biệt qua đi, trở thành một cái hoàn toàn mới thân thể. Bởi vì vi sư trời sinh chán ghét ngoan cố bất biến đồ vật, chán ghét cổ xưa thân thể. Cho nên, ngươi vô luận chiều này tam giới huy côn, hủy diệt hết thể cũng hảo, chiều vi sư huy côn, cùng ta quyết liệt cũng thế. Tốt nhất có thể làm ra một cái không giống nhau lựa chọn. Cũng tốt hơn ngươi một lần nữa làm hồi cái kia tề thiên đại thánh, làm hồi Mỹ Hầu Vương, làm hồi Thạch Hầu, hoặc là giống những cái đó tiên Phật giống nhau, làm một cái đấu chiến thắng Phật. Đây là vi sư dạy ngươi cuối cùng một khóa. Cáo biệt qua đi. Đi bãi. Làm ngươi lựa chọn. Ngộ Không cầm côn hướng lên trời giống giận, dưới chân đại hùng bảo điện bên trong, vô số kim liên nở rộ, Tiểu Linh Nhi mặt mang mỉm cười, bộ bộ sinh liên đi xuống dưới ra bảy bước, đều có kim liên thác đủ, như thế một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, cười nói, thiên thượng thiên hạ, duy ngô độc tôn. Lời vừa nói ra, liền có một vòng vô pháp nói hết viên mãn linh quang, hiện lên với hắn sau đầu. kia đầy trời thần Phật toàn mặt lộ vẻ vui mừng, lấy Quan Thế Âm Bồ Tát cầm đầu, toàn chắp tay hành lễ nói, tán dương Thích Ca Mâu Ni Phật. Tán dương Thế Tôn. Trần Ngang cũng gật đầu nói, gặp qua Phật Tổ. Kia Thích Ca Mâu Ni mỉm cười nói, rời đi tam giới mấy ngàn kiếp, hay còn có nhân duyên hóa hợp vì Phật. Hôm qua ta đại mộng bên trong, nghe được tam giới nhân duyên lại khởi, cho nên trở về vừa thấy. Chưa tưởng nguyên lai là Trần giáo chủ dị giới chi thân, tới đoạt tam giới. Càng đem ta nhân duyên pháp thân, vây ở phi tưởng phi phi tưởng tính không ở ngoài. Ngộ không? Ngươi bổn vì ta ngồi xuống đấu chiến thắng Phật nhân duyên tế hóa, hiện giờ giác ngộ tiền sinh, nhưng nguyện quay về ta giới tỏa. Ngộ không nguyên thần bên trong, phảng phất điện giật giống nhau, đồng nhiên thấy một cái khác chính mình, ở linh đài phương thốn sơn thượng, đi hướng một khác con đường, bái sư bồ đề, đại náo thiên cung, ngũ chỉ sơn hạ, đến ngộ người có duyên, tây thiên lấy kinh, công đức viên mãn. Cuối cùng thành Phật làm tổ, đến hưởng cực lạc. Không biết vì sao, rõ ràng viên mãn nhân sinh, lại làm hắn không cam lòng, vì thế một chút chấp nghiệm, quay về tam giới. Nhân duyên hóa hợp, hóa thành hoa quả sơn thượng một viên tiên thạch. Rõ ràng chỉ cần đi phía trước bán ra một bước, liền có thể hiểu ra bản thân, một lần nữa trở về vị trí cũ đấu chiến thắng Phật, thoát khỏi Trần Ngang các loại bức bách cùng tính kế, nhưng cố tình Trần Ngang chỉ là một bên mỉm cười, tựa hồ không có nửa điểm muốn ngăn cản ý tứ. Ngộ không đông nhiên cười, chỉ hướng Như Lai nói, tiêm lão tôn nhân duyên chưa đoạn, như thế nào về đến Phật tổ ngồi xuống, không bằng hôm nay tính tính toán điểm này chấp niệm nhân duyên, kêu ta thanh tịnh tới, thanh tịnh mà đi. Thế Tôn lại chỉ thở dài nói, Tôn Ngộ Không, ngươi thành Phật lúc sau, chỉ có một chút chấp niệm, đó là ngày xưa ngũ chỉ sơn hạ, không được tự do, đoạn lại một loại khác vô ưu vô lự, tự do tự tại khả năng. Hiện giờ ngươi vì kia một chút chấp niệm, mời ta lại đấu, trở về ngày xưa ngũ chỉ sơn hạ kia một khắc. Bại tự không cần nhiều lời, bị ta trấn áp dưới, 500 năm sau, lại muốn đi lấy kinh nghiệm. Nếu là thắng, một chút chấp niệm tiêu tán, nhân duyên tan hết, lại từ đây hôi phi yên diệt, nhân duyên hợp, nhân duyên tán, thiện hai, thiện hai. Ngộ không chiều Trần Ngang dập đầu nói, nguyên lai sư phụ sớm đã nhìn ra ta bản thân lý do, cáo biệt qua đi, phương đến tự do. Nếu là ta nhảy ra tam giới, đi ra kia một bước, đó là một cái chân chính thân thể. Có được vô hạn khả năng. Hiện giờ Thế Tôn trở về vị trí cũ, tam giới liền không có khả năng hủy diệt, tiêm cũng chung quy vây với qua đi, khó được tự do, chung quy còn phải đi về, làm cái kia đấu chiến thắng Phật. Đệ tử nếu bại, 500 năm sau lấy được chân kinh, thành tựu chính quả, cũng không quá đấu chiến thắng Phật một cái qua đi thôi. Đệ tử nếu thắng, tắc hết thể đủ loại, nhân duyên hóa hợp, hôi phi yên diệt. Khó trách sư phụ tổng nói, hai con đường luôn co không đúng, không bằng tân đi ra một cái lộ tới. Nộ không cuối cùng cười nói, nhưng đệ tử rốt cuộc vẫn là biết, nên hướng ai huy côn. Vì thế liền lấy ra Trần Ngang tặng cho Định Tinh Thần chân thiết, chiều Thế Tôn nói. Như Lai Phật Tổ. An Yếm Láo Tôn một côn. Chương 140, Thề Thiên Đại Đế, Đấu Chiến. Thắng Phật. Thầy Dù Trung Trương. Thanh Trần Lao Đạo Sĩ bước lên Linh Sơn trước tiểu trên núi, hắn ngẩng đầu thấy kia Linh Sơn phía trên, vạn đạo dáng màu nở rộ, vô số tiên Phật vây quanh trùng, một tôn đại Phật mặt lộ vẻ tường hòa mỉm cười, ước cùng Tu Di Sơn Ngang. Ở kia tôn đại Phật trước mặt, một con vạn trượng lớn nhỏ kim sắc cự hầu có vẻ hết sức gầy yếu cùng thấp bé, nó đầu đội phượng cánh tử kim quan, thân khoác hoàng kim khóa tử giáp, chân đạp ngó sen ti bước vân lý, hai tay nắm một con căng thiên kim cô đồng, quật cường đứng ở kia tôn đại Phật trước mặt, một côn hướng lên trời, hướng đại Phật mặt, chém ra kia một côn. Nó hai chân đem đại địa bước ra thật sâu vết rách, đối mặt đại Phật sau đầu kia luân viên mãn, trí tuệ, tường hoa ánh sáng, xương gò má đỉnh thẳng tắp. Tựa hồ có khuynh thiên chi lực gánh trên vai thượng cũng không chịu quỳ xuống. Ngộ không, ngươi đến tột cùng vẫn là không chịu ngộ sao? Quan Thế Âm Bồ Tát không đành lòng hỏi. Ngộ đi. Con khỉ. Na Cha cũng khuyên. Làm một vị đấu chiến thắng Phật lại có cái gì không tốt? Nhị lang thần cảm khái nói, tựa hồ có phiền muộn, có hình như có tiếc nuối, hướng hỏi ngộ không, lại giống hỏi chính mình. Nhìn đầy trời thần Phật hoặc là khinh thường, hoặc là ngưng trọng, hoặc là buông xuống ánh mắt, ngộ không chỉ là ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn trong đầu đống nhiên xuất hiện ba cái thân ảnh, một cái là bất hảo thạch hầu, trò chơi hoa quả sơn trùng, thọc sâu nhảy, dò ra một cái thủy liêm động, chúng hầu ủng hộ, hảo một cái mỹ hầu vương. Một cái là mặc giáp hung vượng, uống lên bàn đảo tiên tiểu, trộm lao quân kim đan, thân khoác hoàng kim khóa tử giáp, đầu đội phượng cánh tử kim quan, thét ra lệnh bảy yêu, đạp vỡ lăng tiêu được xưng tề thiên. Cuối cùng một vị ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, vô số ánh vàng rực rỡ lông tơ đón gió bay múa, thân hình cao lớn, bộ mặt đoan chính. Trong mắt lại mang một chút từ bi, trí tuệ sáng choang, thần thông quảng đại. Bảo tướng trang nghiêm, một tịch ám kim áo cà sa khoác ở trên người, quả thực là một vị đại từ đại bi, bàn nhược trí tuệ thần tiên thánh Phật. ngươi nếu là cam tâm, vì sao lại có ta? Ngộ Không buồn bã hỏi. Nếu là buông điểm này không cam lòng, hiểu ra bản thân, ta tất nhiên là đấu chiến thắng Phật. Nhưng, ta nếu nguyện làm Phật, có sao lại luân hồi trăm ngàn thứ, chung kêu ngươi không được viên mãn? Nó trong lòng đấu chiến thắng Phật mở miệng nói, buông bãi. Giữa không trung trần ngang hư ảnh thong thả chậm tan đi, chỉ để lại một tiếng nhàn nhạt thở dài. Trong lòng kêu gọi, tổng ở bồi hồi. Trong gió đám mây, nó hướng ta đi tới. Nơi xa người kia, còn đang chờ đợi. Quen thuộc thanh âm, đã không ở. Ngộ Không túi đầu gào giống, đến từ trước mặt đại Phật áp lực lại càng ngày càng nặng, như ngàn tòa, vạn tòa tu di sơn, ngày xưa dựa vào cao cường bản lĩnh, giờ khác này thế nhưng giống như không tồn tại giống nhau, như cương cân thiết cốt không xấu chi khu, lại chỉ như tờ giấy hồ, thẳng tắp xương gò má một chút uốn lượn, thẳng thắn lưng phát ra không phụ trọng kham thanh âm. Ngộ Không nhe răng gào giống, thanh âm cũng đã nghẹn ngào. Đối diện Như Lai Phật Tổ thở dài một tiếng, si nhi. Hắn hưu trưởng hư cử, hướng tới Ngộ Không chậm rãi áp xuống, vang một tiếng, Ngộ Không dưới chân linh sơn băng thoái, hắn hai chân chắt như thạch trùng, run nhẹ nhẹ, nó cánh tay cũng không hề vững như thái sơn, mà là đồng dạng theo hai chân run rẩy, thật lớn như khuynh thiên chi lực áp lực, làm Ngộ Không hai mắt vỡ toang, một hàng huyết lệ dọc theo khỏe mắt chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Thanh Trần lao đạo sĩ mở miệng ra, không biết nên như thế nào hình dung trước mắt một màn này. Ngươi nói ngươi phải rời khỏi, ngày mai còn sẽ trở về. Đã từng không thể quên được, hiện giờ ngươi hay không còn nhớ rõ tới. Xoay người không tính cáo biệt, chia lịa lại phân không khai. Linh Sơn Thượng, tiên Phật một mảnh trầm mặc bên trong, ở Ngộ Không không cam lòng gào giống chung, tựa hồ có một thanh âm ở xứng nói. Thanh Trần lao đạo sĩ quay đầu lại đi xem, lại thấy hoàng hôn bên trong, Trần Ngang nắm mã, con Linh Sơn rời đi. Nếu là gặp được từ trước ta, thỉnh dẫn hắn trở về. Sư phụ Ngộ Không thanh âm đã hàm hồ, nó bị đè nặng không thở nổi, cũng còn ở dãy rủa hỏi ngươi cấp tiêm đặt tên thời điểm. Chính là bởi vì hắn đã từng đều tôn Ngộ Không. Trần Ngang cũng không quay đầu lại nói, hoặc có nguyên nhân này, nhưng trong lòng ta, ngươi đã sớm là cái kia độc nhất vô nhị tôn Ngộ Không. Ngộ Không trong đầu hiện lên ngày xưa cảnh tượng, khi đó quá trong sạch người cười nói, ngươi nếu không nghĩ họ lão, lại tưởng trường sinh bất lão, vậy họ tôn bãi. Trần Ngang cũng nói, ngươi nhìn qua là cái tái nói chi tài, nội bộ lại là kiệt ngạo khó thuần tính tình, thà gãy chứ không chịu cong, ngày sau tất là muốn sấm hạ đại họa. Đây là ngươi trời sinh một phần hung tính, một phần đá cứng tùy hứng, còn có tự mình sư nơi này học được ma tính. Ngươi là cái viên hầu dáng vẻ, vi sư cũng không trông cậy vào ngươi thành đạo đức chân nhân, đánh vỡ đá cứng không tình không. Về sau, ngươi đã kêu tôn Ngộ Không. Lúc này, nó eo đã bị áp thành một chương căng chặt cung trạng, xương sống phảng phất tùy thời sẽ đứt đoạn bộ dáng, kia đầy trời tiên Phật đều nhắc tới tâm tới, lo lắng nó khi nào, sẽ gân cốt bẻ gãy, áp suy sụp trên mặt đất. Ngộ Không lại một tấc đón Như Lai một trường áp lực, ngồi dậy tới. Hắn hai mắt đỏ đậm, cơ hồ dâng lên xuất huyết sương mù, từng câu từng chữ gào giống nói, đánh vỡ đá cứng. Không tỉnh không. Tiêm. Không. Ngộ. Kia căn Trần Ngang tặng cho, lấy thiên ngoại tinh hạch chế tạo định tinh thần chân thiết, ở bốn lượn đến cực hạn lúc sau, một tấc nứt toạc. Bị nó chống đỡ lên Như Lai thần trưởng hoảng sợ chiều Ngộ Không áp xuống, Na Cha nhịn không được kinh hô một tiếng, Nhị Lang Hiển Thánh chân quân cũng không khỏi tiến lên một bước. Nắm chặt song quyền, nơi xa nhìn Ngưu Ma Vương càng là trường lớn như mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tiêm nói. Tiêm. Không. Ngộ. Ngộ Không ngửa mặt lên trời thét dài, múa may tàn phá kim cô đồng, chiều Như Lai thần trưởng đánh đi, vỡ vụn thần chân thiết trung, vô số thần huy hội tụ thành một cây kim cô đồng, đánh vỡ kia giống như khuynh thiên thần trưởng, đánh ra vô số thời không sụp đổ, vô số vũ trụ sinh diệt hạo nhiên ngân hà. Trần Ngang nghe vậy quay đầu lại, nhìn đến kia tàn phá định tinh thần chân thiết trung. Rực rỡ tân sinh kim cô đồng, đống nhiên lộ ra một tia mỉm cười. Thiên Khải, ta yêu cầu một cây cử thế vô song kim cô đồng. Lấy cái gì tới đổi? Một lần thực nghiệm mấu chốt số liệu như thế nào? Cái gì thực nghiệm? Kia căn kim cô đồng, có thể hay không đánh nát Thích Ca Mâu Ni đầu? Hảo, kim cô đồng nện ở khuynh thiên mà đến Như Lai thần trưởng phía trên, kia đem toàn bộ tam giới vũ trụ bao quát trong đó, hoàn toàn quay cuồng, lấy tứ đại bộ châu cập tứ hải bốn dương sở hữu vật chất. Quay cuồng nghiền áp mà đến một kích, bị một cây kim cô hoàn toàn xé mở, Như Lai thần trưởng bị một cây cây gậy, đánh nát lòng bàn tay. Kia chỉ cả người ánh vàng rực rỡ thần vượng, từ giữa nhảy mà ra. Như Lai bỗng nhiên thu trưởng đình trệ, yên lặng mà nhìn chính mình đứt gãy bàn tay, thở dài một tiếng, ngươi thắng. Bốn phương tám hướng, vô số tiên thần đồng loạt đình trệ, đồng nhiên Na Cha tán thưởng nói, đấu, chiến, thắng, Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng túc mục tán dương nói, đấu, chiến, thắng. Tức khắc tứ hải bát hoang, vô số tiên thần cộng khen, Tề Thiên Đại Đế, đấu chiến. Thắng Phật. Sơn hô sóng thần bên trong, Ngộ Không chăm chú nhìn trong tay kim cô đồng, đống nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, cuối cùng trở về đầu nhìn liếc mắt một cái. Hóa thành cho bụi mà đi. Kim cô đồng ngã xuống ở bụi bặm bên trong, tạp nát đại hùng bảo điện tấm biển, cắm ở đại lôi âm chùa sơn môn trước. Phiên ngoại, hàng ma một. Một mảnh bồ đề diệp chậm rãi ở trước mắt rơi xuống, một đôi lông xù xù bàn tay, nâng kia căn lưu kim song cô kim cô đồng đặt ở trên đầu gối, hồn kim ám văn áo cả sa khoác bên vai trái, thân hình tuy rằng thấp bé, lại đều có một cổ hồn nhiên thiên thành khí độ, bồ đề diệp ở trước mắt bị gió thổi khởi, cả người ánh vàng rực rỡ lông tóc, cũng theo gió vũ động. Kia Phật chính diện đi xem, lại là cùng Ngộ Không giống nhau như lúc, chỉ là trên mặt thiếu chút lệ khí cùng hoạt bát, nhiều chút tường hòa cùng siêu nhiên. Sáu thước hồ tôn đối mặt cây bồ đề mà ngồi, chung quanh non xanh nước biếc, hết sức tường hòa, một vị sư tiến lên vỗ tay nói, đấu chiến thắng Phật chính giác viên mãn, Thế Tôn có pháp chỉ bảo cho biết. Đấu chiến thắng Phật lại nhìn chăm chú vào kia căn từ đại lôi âm chùa trước mặt mang về tới kim cô đồng, im lặng hồi lâu, mới nói, viên mãn sao? Kia sư cười nói, chấp niệm tiêu hết, như thế nào không viên mãn? Đấu chiến thắng Phật buồn bã nói, hà tất viên mãn? Thế Tôn vì ta trọng nhập tam giới bên trong, trợ ta tiêu trừ chấp niệm, không đến mức ngã xuống quả vị, cuối cùng đem này côn mang về dư ta, nhưng chấp niệm chính là chấp niệm, hà tất hiếu thắng tự tiêu trừ nó đâu? Sư có chút khó hiểu, không biết vì sao đấu chiến thắng Phật thành tiểu chính giác, cư nhiên không thấy vui mừng, chỉ phải trả lời, nhân duyên toàn, tự đắc chính quả. Phiền não độ tẫn, phương chứng bồ đề. Đấu chiến thắng Phật vì sao không thấy vui mừng? Thế Tôn kỳ ta chứng Phật, tên là đấu chiến thắng. Chỉ vì thế nhân thành con đường chung, tư tâm khó tiêu, ta chấp quá sâu, ở tu hành trên đường thiết yếu không ngừng lo liệu vô ngã chính thấy, cùng ta muốn, ta tưởng, ta ghét, ta sợ phấn đấu. Cho đến chiến thắng hết thể tư tâm thiên hảo, không hề trầm mê với đủ loại chấp niệm phiền não, mới có thể khế nhập vô có đối lập, chứng đến chính quả. Đấu chiến thắng Phật thở dài nói, nhưng hôm nay, nhìn thấy ta kia một chút chấp niệm, ta mới hiểu được, trừ bỏ chính quả ở ngoài, vì sao không thể có một loại khả năng, chấp ta sở chấp, muốn ta sở muốn, tưởng ta suy nghĩ, ghét ta sở ghét, sợ ta sở sợ, sống ra một khắc phiên thiên địa tới, 3000 phiền não, vô danh nguyên nhân. Hà tất cầu chính quả? Hà tất chứng chính quả? Lúc trước ta thành tựu chính quả, lại không cam lòng, đem về điểm này chấp niệm chém ra, ký thác với quá khứ thời điểm. Hắn vốn là đã là một cái hoàn toàn mới ta. Hà tất chính ta? Tội gì vô ta? Sư nghe xong nghi hoặc khó hiểu, đang muốn nói Thế Tôn pháp chỉ, đấu chiến thắng Phật lại duỗi tay ngăn lại hắn. Đấu chiến thắng Phật đem nó đặt ở lòng bàn tay, hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó thổi lạc. Về điểm này lông tơ theo gió mà đi, đấu chiến thắng Phật trên đầu gối kim cô đồng hóa thành một đạo kim quang. Dừng ở kia lông tơ phía trên, giống như di động ở một tí phía trên lưu động sáng rọi, rơi vào vận mệnh chú định. Nhìn kia lông tơ đi xa, đấu chiến thắng Phật mới mỉm cười ý bảo sư nói, chớ nói pháp chỉ, Thế Tôn hạ chỉ là ở ngươi xuất khẩu trước, kêu ta sáng tỏ bản tâm bãi. Sư nhìn lông tơ đi xa, ngốc lăng tại chỗ, lại xem đấu chiến thắng Phật cũng đã viên quang không hề, ngã ra chính giác. Đấu chiến thắng Phật ngã xuống quả vị, trên mặt ngược lại mới hiện ra vui mừng, đây mới là ý niệm hiểu rõ đại vui mừng. Đại tường hòa, hắn nhìn lông tơ đi xa, trên người lại giống như rỡ xuống gánh nặng. Chân ngang ở một tí rơi xuống trong nháy mắt, như có cảm giác nâng nâng đầu, nhìn về phía phương xa, lại chỉ là cười chi. Ngộ Không mở to mắt, lại thấy thiên địa chi gian đủ loại nhan sắc cùng nhau vào tới, hóa thành sinh động, bừng tỉnh chi gian tựa hồ đã thay đổi thiên địa, ngay cả miệng mũi bên trong truyền đến bùn đất mùi tanh, cũng hết sức rất sống động lên. Nó cào cào đầu, lại không cảm thấy ngạc nhiên, nhìn chung quanh, lại thấy chính mình cả người màu đất. Tràn đầy bùn ngân. Tuy rằng vẫn là một bộ hồ tôn dáng vẻ, lại giống như 3-4 năm ở bùn đất lăn lộn không tắm xong giống nhau. Nó ngẩng đầu lại thấy trên đỉnh đầu chỉ có một khối chậu rửa mặt lớn nhỏ thiên, còn bị một gốc cây hoa sen chặn một nửa, địa phương khác đều là thật dày vách đá, mặt trên bỏ đầy mạn sinh đằng điều. Đây là một cái mạc cước hai gian phòng lớn nhỏ hang động, cửa động lại khai ở trên đỉnh, chính là cái kia bị hoa sen ngăn trở nho nhỏ một mảnh không trung. Ngộ Không từ trên mặt đất bò dậy, nhìn đến một bên đặt một khối tấm bia đá. Thượng thư, úm sao đâu bá mê hồng. Ngộ Không cẩn thận quan sát một hồi, đi lên bái tấm bia đá cười nói, thằng ngãi này là ai bút tích? Ta xem này sáu tự chân ngôn, khung xương vô lực, bút lực phù phiếm, kết cấu toàn vô mỹ cảm, giá cấu cực kỳ cứng đờ, có thể nói trừ bỏ đoan chính, không còn cực kỳ chỗ. Hiển nhiên quá mức bình thường. Bình thường. Mặc kệ là ai lưu lại nơi này, yếm lão tôn cho ngươi tân viết một cái bãi. Dứt lời liền tháo xuống kia khối tấm bia đá. Bốn phía dây mây vừa mới hiện lên, chuẩn bị chiều hắn quất lại đây thời điểm, Ngộ Không nhe răng cười, kia ngón tay một lòng tay, liền đem chúng nó hết thể định trụ, từ trong ra ngoài, cứng đờ lên, dán ở vách đá thượng liền giống như thạch hóa giống nhau. Ngộ Không hủy diệt bia đá kia sáu tự chân ngôn, lấy chỉ mang bút, một lần nữa thư pháp khắc họa. Lại phóng đi lên, quả nhiên gân cốt hùng khởi, kết cấu nghiêm ngặt, bút lực bất phàm, không mệt hắn cùng Tử Lộ học tập khắc thẻ che pháp luật tổng số trăm năm khổ học công phu. Ngộ Không khắc họa xong sau, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện này hang động bên trong thật sự là không một vật dư thừa, nghèo khổ khẩn, nó cũng không thèm để ý, co người một toàn liền nhảy xuất động khẩu, đi vào một mảnh núi đá vây quanh hồ sen phía trên, nó dùng phủi đi, tìm kiếm mấy cái đài sen, liền nằm ở kia phiến nô lên nham thạch phía trên, một bên thưởng thức sáng tỏ ánh trăng, một bên gặm đài sen, đẩy ra hạt sen tới ăn. Như thế mấy ngày, Ngộ Không có khi ở chung quanh núi rừng trung tuần du, ngắt lấy cây đào núi giã quả, tung hành núi lớn chi gian, có khi nằm ngang ở kia trống không một vật hang động bên trong, ôn tập sở học, chung kết kinh nghiệm, đảo cũng tự tại tiêu dao. Nó cũng không thèm nghĩ chính mình vì sao ở chỗ này, chỉ tới là nhà mình sư phụ dự bị cơ duyên chưa đến, cũng không rời đi nơi này, đảo cho nó phẩm vị ra một tia năm xưa ở Hoa Quả Sơn nhật tử, tiêu dao tự tại, vô câu vô thúc cảm giác. Xa ở dãy núi ở ngoài, lừng lẫy thành thị bên trong, một vị thai to mặt lớn mập mạp đang ở đối một vị tân tấn đuổi ma nhân Trần Huyền Trang giải thích nói, này yêu quái, nguyên danh kêu Chu Cương Liệp, sinh cùng heo giống nhau xấu, là cái kẻ si tình, đối tức phụ vô cùng si tình, nhưng hắn tức phụ lại ghét bỏ hắn xấu, mà cùng một cái Mỹ Nam thông dâm, còn hợp mưu dùng chín răng đinh ba, đem này đánh chết. Hắn ứng ái thành thực, oán hận chất chứa thành ma, thề phải giết hết thiên hạ ái mộ Mỹ Nam nữ nhân. Trần Huyền Trang cảm khái nói, nguyên lai hắn cũng là một cái đáng thương người. Ở bọn họ bên cạnh cách đó không xa, lại có đoàn người ở thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chăm chú vào bọn họ. Trong đó một cái yêu diễm nữ tử đối phía sau nam nhân nói, thế giới này có phải hay không quá nguy hiểm một chút, cái kia Chu Cương Liệp, bất quá là một cái bị phàm nhân giết chết oan hồn, bởi vì oan khí, cư nhiên có thể biến thành cường đại như vậy yêu quái. Thế giới này Chu Cương Liệp cũng không phải là thiên bồng nguyên soái truyền thế, chúng ta sáu cái thâm nhân giả, cư nhiên không đối phó được nó, kia Tôn Ngộ Không lại sẽ có bao nhiêu cường đại. Có Trần Huyền Trang ở, kia ba cái yêu quái chúng ta đều không thể sát. Nam nhân hít sâu một ngụm yên, chậm rãi phun ra vòng khói nói, ta hoài nghi, Trần Huyền Trang cái này sư phó chính là Như Lai Phật Tổ. Trưởng thành cái dạng này, cũng không khỏi người không nghi ngờ a. Cho nên, Trần Huyền Trang tuyệt đối không thể động. Hắn lĩnh ngộ nhân gian đại ái, tây hành lấy kinh nghiệm chủ yếu cốt truyện, cũng quyết không thể loạn, bằng không chỉ sợ cũng có một cái che trời lấp đất Như Lai thần trưởng chụp ở chúng ta trên người. Chúng ta sử dụng thợ săn khảo thí thư mời tiến vào cốt truyện thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, là làm đuổi ma nhân, đạt được 3 vị đại đuổi ma nhân tán thành, chuyển chức vì lính đánh thuê, đuổi ma nhân, thợ săn, nữ vu thợ săn, cách lâm từ từ cùng thuộc về lính đánh thuê đại loại, về sau làm tây huyễn loại cốt truyện nhiệm vụ tự mang lính đánh thuê trận doanh hữu hảo. Không cần nghĩ tham dự Trần Huyền Trang nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu ta đoán không sai, chỉ có đạt được đại đuổi ma nhân tán thành, chuyển chức vì đuổi ma nhân, chúng ta mới có thể tiếp xúc đến Trần Huyền Trang, tham dự đến hắn thu phục tam yêu nhiệm vụ chung. Lần trước chúng ta giúp hắn đối phó cá yêu, còn không phải bị Đoạn tiểu thư ra tay đánh gãy. Hảo cảm độ một chút cũng chưa chướng. Muốn tham dự chủ tuyến cốt truyện, nhất định phải đạt được đuổi ma nhân trận doanh tán thành mới được. Lại nói tiếp, này một đám lính đánh thuê chức nghiệp chứng thực thả ra thời cơ có chút ly kỳ a. Một người ăn mặc quần áo văn sĩ, làm người đọc sách trang điểm người trẻ tuổi sờ sờ cằm nói, lính đánh thuê chức nghiệp chứng thực nhiệm vụ nhiều như vậy, trung nhận khảo thí nhiệm vụ, thợ săn khảo thí nhiệm vụ, thậm chí Phạm Hải Tân hệ liệt giáo đình đuổi ma nhân chứng thực cũng không khó, vì cái gì liền đuổi ở Tây Du hàng ma thiên nhiệm vụ ra tới thời điểm, xuất hiện nhiều như vậy lính đánh thuê chức nghiệp chứng thực đạo cụ. Tây Du hàng ma thiên khó khăn, hoàn toàn có chút quá phận. Loại này yêu cầu cao độ nhiệm vụ đạo cụ, hoặc là tiện nghi cực kỳ, hoặc là quý muốn chết. Giống nhau tiện nghi thời điểm, đều là có người cố ý thả ra, lừa một ít pháo hôi lại đây chịu chết. Nhưng cố tình tiến vào người không ít, Sa Hỏa Thượng cùng Chu Cương Liệt nhiệm vụ lại đều không có người tới quấy rầy. Ai nói không có người, kia mấy cái cùng chúng ta cạnh tranh cá yêu Sa Hỏa Thượng luân hồi giả không phải người sao? Một người bi khí thanh niên phản bác nói. Văn sĩ trang điểm người trẻ tuổi lắc đầu nói, loại này độ chấn động cạnh tranh, căn bản không thể xưng là quấy nhiễu. Nhất định có tương đương lực lượng cường đại, áp chế những cái đó ngao ngoe dục dịch, muốn can thiệp chủ tuyến luân hồi giả. Hắn kết luận nói, như vậy bọn họ mục đích là cái gì đâu? Đưa tới một đống lớn pháo hôi, rồi lại áp chế bọn họ can thiệp trước hai cái cốt truyện, bảo đảm cốt truyện đẩy mạnh không chịu quấy nhiễu. Hay là, bọn họ tưởng công lược Tôn Ngộ Không? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tôn Ngộ Không? Không có khả năng, không có khả năng. Tây Du hàng ma thiên Tôn Ngộ Không sợ là so chính bản còn cường, cái loại này biến thái, trốn còn không kịp, ai dám công lược nó? Không muốn sống nữa. Kia chính là yêu ma chi vương Tôn Ngộ Không. Giống như không gian căn bản không có nguyên tắc cốt truyện thế giới ai. Tôn Ngộ Không tuy mạnh, nhưng nếu trong không gian kia mấy chỉ biến thái đội ngũ tham dự tiến vào, chưa chắc không có khả năng đi. Yêu diệm nữ tử phản bác nói, hơn nữa tiền lời cũng đại, ta nhớ rõ hồng nhan đội cái kia nữ ma đầu, tựa hồ chính là ở đại đường thế giới nhảy trở nên cùng biến thái giống nhau cường. Ngươi nói cái kia thần binh thế giới nguyên thủy thiên ma loạn nhập đại đường thế giới. Văn sĩ trang điểm người trẻ tuổi cười lạnh nói, Trúc Phong giả đội kỳ lân võ thần lư lý dùng tiểu chén thánh chế tạo hòa thị bích chiến tranh, lấy 9 đoàn huyết chiến vì tế hiến, đem toàn bộ thế giới hoàn toàn ma sửa, dẫn phát đại đường thế giới che giấu thần binh bối cảnh, mới tạo thành cái kia nữ ma đầu cùng kỳ lân võ thần hai cái thần cấp cường giả. Hòa thị bích chiến tranh được xưng là trí giả lấy đạo cụ sáng lập cốt truyện đại thế tam đại kinh điển trường hợp chí nhất. Ta sao có thể không đi nghiên cứu? Văn sĩ trang điểm người trẻ tuổi trong mắt lập lòe trí tuệ hỏa hoa, hắn một bên kịch liệt tự hỏi, một bên thuận miệng sửa sang lại suy nghĩ nói, lại nói tiếp. Thế giới này cũng tựa hồ có che giấu bối cảnh. Hơn nữa thực rõ ràng, manh mối chính là Tây Du ký cốt truyện. Bất quá Tây Du hàng ma cốt truyện cường giả cường đại trình độ, hiển nhiên đã vượt qua nguyên tắc Tây Du ký, như vậy dẫn phát bực này che giấu bối cảnh mục đích là cái gì đâu. Tây Du hàng ma thực đặc thù, Tôn Ngộ Không tức là trung cực vai ác, cũng là vai chính chi nhất, theo lý thuyết căn bản không động đậy nó. Nếu không, kia Như Lai thần trưởng nói không chừng liền khắc ở trên người của ngươi. Nhưng nếu chỉ là tưởng trước tiên dẫn phát đệ nhị bộ phục yêu thiên cốt truyện, công lược cửu cung chân nhân, tựa hồ lại có chút không đúng. Phiên ngoại, hàng ma 2. Mấy người nói chuyện chi gian, bên kia béo đại hòa thượng cũng đã cùng Đường Huyền Trang công đạo xong rất nhiều công việc, cuối cùng dặn dò nói, còn có a. Kia Tôn Ngộ Không hung ác xảo trá, âm hiểm độc ác, oán hận quá sâu. Ngươi phải cẩn thận. Mà sơn bên kia, hải bên kia, hung ác xảo trá, âm hiểm độc ác Tôn Ngộ Không lại ở gặp một viên ngây ngô đào lông, chung quanh đều là núi hoang đá vụn, đập vào mặt chính là gió cắt từng trận, Ngộ Không lông tóc đều dính ở cùng nhau, cả người đi xuống rất thổ bột phấn, nơi này vùng khỉ ho có gáy, trừ bỏ này một mảnh hồ sen ở ngoài, gần nhất núi rừng đều phải đi lên trăm dặm lộ. Tràn đầy loạn thạch vách đá màu vàng đất sơn thể không có một ngọn cỏ. Nơi này trấn áp Tôn Ngộ Không ngũ chỉ sơn lại là ở tây bắc đại gỗ bì bên trong. Phu cận hơi chút gần một chút cây đào, đều làm Yêm lão Tôn cấp tìm kiếm xong rồi. Ngộ Không gặm quả đào ván giận nói, sư phụ cũng không đem nói cho hết lời, nói là sẽ người có duyên dẫn theo trái cây tới xem Yêm lão Tôn, đều Yêm không cần đi xa. Lại không đề cập tới khi nào, mới có người có duyên tới. Cũng may Trần Huyền Trang chưa làm nó chờ đợi lâu lắm, trải qua cùng đoạn tiểu thư một phen ngắn ngủi ân đoán gút mắt, còn chứng kiến một phen liên can đuổi ma nhân đại sư đối Chu Cương Liệp ngươi tranh ta đoạt lúc sau, Trần Huyền Trang cuối cùng bước lên tìm kiếm Ngũ Chỉ Sơn con đường, hắn đạp biến thiên sơn, thân thiệp tăng giang, một chút hướng Ngũ Chỉ Sơn tới gần. Quay chung quanh hắn chung quanh, liên can luân hồi giả thân ảnh lúc gần lúc hiện, trong đó mạnh nhất mấy người, thậm chí ở vài vị đuổi ma nhân tranh đoạt Chu Cương Liệp thời điểm, còn đi lên lộ một cái mặt, ở Trần Huyền Trang nơi đó lăn lộn một cái mặt thủ, đương nhiên bọn họ thân phận ở chủ thần an bài hạ đều là thành danh đã lâu đuổi ma đại sư. Không giống những cái đó dựa vào lính đánh thuê chứng thực đạo cụ tiến vào tiểu đội, thân phận chỉ là muốn bộc lộ tài năng đuổi ma tân nhân. Liên ở Trần Huyền Trang đã tới gần Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, kia gian cung phụng cao 1.300 trượng, khoan 256 trượng Phật tượng lao miếu, lại nên đón vài vị khách không mời mà đến. Một vị thân xuyên hắc y gì thần bí nam tử đứng ở kia hoa trong gương, trăng trong nước chậu đá phía trước, nhìn chăm chú vào trước mắt Phật tượng. Phía sau một người quấn lấy khăn trùm đầu người Ấn Độ chất vấn nói, Diêm Ma, ngươi đem chúng ta gọi vào nơi này, chính mình lại chỉ lo ở chỗ này trăng bước. Có không, trước bãi hạ đạo đạo tới, ta kéo mê ngươi. Hán tuyệt đối phụng bồi rốt cuộc. Nghe nói ca vũ Hán Vương kéo mê ngươi. Hán tiếng Trung bắt cấp, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Trang bức phạm. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Kéo mê ngươi. Hán không chút nào cảm kích, trực tiếp chất vấn nói, bên cạnh một cái nói trang trang điểm. Mùi cao mắt thâm người nước ngoài cũng mở miệng dùng thuần khiết tương Tây thổ lời nói hợp lại nói, không sai, ta đang ở soát hư không công tử nhiệm vụ đâu. Lập tức là có thể bắt được phục ma kiếm. Nhưng không dành bồi ngươi ở chỗ này tốn thời gian. Đại danh đỉnh đỉnh Hán Tư chân nhân, vì học tập tương Tây cổ thuật, có thể lấy cực đại nghị lực tự học hắc miêu thổ ngữ dương đạo sĩ, cư nhiên cũng sẽ coi trọng hư không công tử điểm này cực nhỏ tiểu lợi sao. Hắc Y Liền Nam tử trang tỷ phạn mỉm cười nói, lấy đại Trung Hoa cốt truyện thế giới phong bế tính bài ngoại, Hán Tư chân nhân đều có thể vẫn như cũ đi ra một cái tu chân lộ, thật kêu chúng ta này đó sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc xấu hổ. Nghĩ đến đối mặt những cái đó tính tình cổ quái các cao nhân, Hán Tư chân nhân hẳn là đem tính tình mài giũa hảo mới đúng. vì sao còn như vậy nóng nảy? Không chờ Hán Tư chân nhân phản bác, bên cạnh một cái khác làm âm dương sư hơn phân nửa đảo quốc người âm thanh âm khí nói, không phải Hán Tư chân nhân quá nôn nóng, mà là ngươi trang bức phạm tiền khoa rõ ràng, ai không biết ngươi trang bức phạm kia mạnh mẽ giới liêu, đông cứng trang bức, không ngừng chạy vai để tài độc đáo phong cách. Nếu chúng ta không đem đề tài kéo trở về, ngươi có thể cùng chúng ta ở chỗ này xả cả đêm. Trang tỷ phạn còn tưởng mở miệng, lại lập tức bị kéo mễ ngươi. Hán đổ trở về nói, nhàn thoại ít nói, ngươi tìm chúng ta tới, là vì chuyện gì? Nhìn liên can người chờ ngươi ở chạy thiên đề tài, chúng ta xoay người liền đi làm vẻ ta đây. Trang tỷ phạn không thể không ngắn gọn nói, chư vị đều là chủ thần không gian đỉnh cấp cường giả, thần môn phá quan cao thủ, tới cái này cốt truyện thế giới. Sẽ không liền vì soát một soát hư không công tử hảo cảm độ, kiếm một phen hai thanh chu ma phi kiếm chi lưu đi. Hắn ánh mắt sáng ngời, dường như muốn ép hỏi ở đây mọi người trong lòng che giấu bí mật. Nhưng này mấy cái ai mà không đạo hạnh cao thâm cáo giả, một đám biểu hiện thập phần thản nhiên, kia Hán Tư chân nhân còn cười ha hả nói, ta đối đại Trung Hoa phi kiếm chi thuật ngưỡng mộ đã lâu, đáng tiếc không gian chính thống nhất kiếm tiên chuyển chức cốt truyện thế giới thuộc sơn truyền bạo tẩu hủy diệt, cho nên chỉ có thể tới nơi này bính một chút vật khí. Không nghĩ tới hư không công tử phi kiếm chi thuật cũng thập phần bất phàm, làm ta tâm hướng tới chi. Kia hảo. Trang tỷ phạn cười lạnh nói, nếu vài vị đối tôn ngộ không đấu không có hứng thú, như vậy ta đội ở công lược tôn ngộ không thời điểm, chư vị cũng không nên làm ra một ít dễ dàng khiến cho hiểu lầm sự tình a. Lời này vừa nói ra, Bắc Âu bên kia cường giả liền đầu tiên nhịn không được. Cái kia giống như bạo hùng giống nhau nam tử, tính tình hòa bạo, lập tức đông cứng nói, ngươi nói là của ngươi, chính là của ngươi. Tôn Ngộ Không cốt truyện nhiệm vụ là đại gia, không phải ai nói là có thể đặt bao hết. Ngươi cho rằng ngươi là đại hình game online hiệp hội sao? Chúng ta liền tính đáp ứng xuống dưới kéo mễ ngươi. Hãn cười lạnh nói, ngươi lại dám tin sao? Trang tỷ phạn bên kia lập tức phía trên, ngươi dám đáp ứng, ta liền dám tin. Ngươi dám tin ta liền dám đáp ứng. Vậy ngươi liền đáp ứng a? Ngươi trước tin cho ta xem. Liền ở hai người dây dưa không rõ hết sức, một vị mang theo mắt kính ở một bên bảng quan ảo thuật gia bỗng nhiên mở miệng nói. Đủ rồi. Hắn ở đại gia an tĩnh lại hết sức, lạnh lùng nói, đại gia tới mục đích hẳn là đều trong lòng biết rõ ràng, nếu không phải Tây Du thích ách chuyển khắc chế tôn ngộ không cốt truyện thần khí xuất thế, có người căn cứ này thiết kế ra một bộ đối phó tôn ngộ không chuyên dụng công lược, có cực đại khả năng tính, hoàn thành Tây Du hàng ma thiên trùng cái kia siêu yêu cầu cao độ nhiệm vụ, thậm chí khai phá ra Tây Du hàng ma thiên che giấu bối cảnh, các ngươi những người này cũng sẽ không một đám cùng. Nghe tanh miêu giống nhau chạy tới. Kéo mê ngươi. Hán cười nói, ảo thuật ra ngươi thật là thành thật. Không sai, đại gia đến nơi đây, hẳn là đều là vì kia bộ công lực đi. Tây Du hàng ma thiên sở dĩ được xưng là chủ tuyến cốt truyện vô giải cốt truyện thế giới, không phải bởi vì tôn ngộ không quá cường, mà là bởi vì Như Lai thần trưởng quá bụt. Như Lai, quá mẹ nó cường. Hán Tư chân nhân một ngụm tương tây thổ lời nói, cốt truyện thế giới đã biết mạnh nhất cốt truyện nhân vật chi nhất, đại xa đều có người đánh, Như Lai không ai dám đánh a. Tây Du hàng ma chủ tuyến cốt truyện một loạn, một giây đại ba trưởng hô xuống dưới, ai chịu nổi a? Một chúng luân hồi giả đều lòng có xúc động, lẫn nhau chi giàn châu đầu ghé thai nói, quả thực là cốt truyện sát ta. Cứu không được. Thần tiên đều cứu không được. Cái kia chợ bán thức ăn tên mập chết tiệt ở nơi đó vẽ xấu mấy cái luân hồi cũng chưa người dám trọc, không phải sợ hai hắn là Như Lai sao. Vài cái Phật hệ luân hồi giả dây dưa mấy cái chu mục, liên tưởng từ hắn nơi đó lửa một chút đồ vật. Kia mấy cái Đông Nam Á luân hồi giả nhìn thấy tên mập chết tiệt kia liền eo đều thẳng không đứng dậy tới. Thật là ném chúng ta luân hồi giả mặt. Còn dám nói chúng ta, các ngươi chậu rửa chân gà lại hảo đi nơi nào. Nhìn thấy hắn, nơi này hàm hồ. Còn không phải một đám hận không thể đi lên ôm đùi. Không gian mấy đại tông giáo thế lực, Phật hệ giống như chỉ ở sau nói hệ cùng thiên chúa hệ đi. Nói tân giáo một phản hiện thực cường thế, ở không gian bị thiên chúa giáo treo lên đánh A. Vô nghĩa, nhân gia mới là thân nhi tử, tân giáo chính là mẹ kế dưỡng. Chủ yếu là có giáo đình ở đi. Trang tỷ phạn, không cần lại mang ngoài đề tài. Xà đáp lời đề, ảo thuật gia âm mặt giải thích nói, căn cứ trí giả phân tích, duy nhất can thiệp Tây Du hàng ma chủ tuyến cốt truyện, mà không bị Như Lai thanh toán phương pháp, chỉ ở Tây Du này hai chữ thượng. Cần thiết khai phá Tây Du hàng ma che giấu cốt truyện. Cũng chính là, trở về nguyên tắc. Chỉ có trong nguyên tắc chung xuất hiện cốt truyện, mới có thể bị Như Lai cho phép. Cho nên, Trần Huyền Trang cần thiết đi Tây Du, Tôn Ngộ Không, Chu Cương Liệt. Sa hỏa thượng Tây Du ba người tổ cần thiết lên đường. Muốn giết chết Tôn Ngộ Không? Cơ hồ không có khả năng. Trừ phi tâm vượn nhị tâm sinh, thật giả Mỹ Hầu Vương. Trang tỷ phạn bổ sung nói. Cho nên Tây Du thích ách truyền kính chiếu yêu xuất thế, cái này có thể chiếu xuyên ma tính yêu tính, phân chia thiện ác hai mặt cốt truyện đạo cụ, chính là trong đó mấu chốt. Tây Du Hàng Ma Thiên đến Tây Du Phục Yêu Truyền, sở dĩ không ai có thể đem cốt truyện đẩy mạnh đến tiếp theo bộ, chính yếu nguyên nhân, chính là Tôn Ngộ Không tính cách vấn đề. Hoàng Bột đóng vai ma tính ngộ không cùng mặt sau thần tính nhân tính ngộ không, kém quá lớn. Cho nên các ngươi liền phân tích, nếu mượn kính chiêu yêu chi lực, chém ra Tôn Ngộ Không nhị tâm, đem Tôn Ngộ Không chia làm thiện ác hai mặt, là có thể đạt được Như Lai cho phép, chúng ta cũng liền có thể giết chết ác vượn ngộ không. Là Lục Nhĩ Mi Hầu. Tây Du thích ách truyền cốt truyện cường độ quá thấp, Tây Du Hàng Ma khó khăn xa xa vượt qua đi. Có người nghi ngờ nói, thấp khó khăn cốt truyện đạo cụ, muốn ở yêu cầu cao độ trong cốt truyện phát huy tác dụng, có cực đại suy yếu à. Cho nên ta mời tới các ngươi. Ảo thuật gia Ngạo Nghệ nói, có được quyền hoàng tam thần khí chi nhất tám chỉ kính Nhật Bản âm dương sư An Lần Tình Minh, có được pháp khí âm dương kính đại Trung Hoa khu tu sĩ Trang Tỷ Phạn, đạt được ma kính Hán Tư chân nhân. Chân nhân, ngươi đem ma kính tế luyện thành pháp khí ý tưởng rất nguy hiểm, ta không biết ma kính còn có thể khởi đến vài phần tác dụng, nếu này không thể trách ta đạp hư đồ vật. Hán Tư chân nhân vô tội nói, ai kêu nó chỉ nhận nữ vu. Người Ấn Độ kéo mê ngươi. Hán Tự Giác nói, trong tay ta có đại A Tu La Quấy Nhũ Hải là lúc, ra đời sông Hằng Sa kính. Ảo thuật gia ngừng lại một chút, tiếp tục nói, còn có bổn phương thế giới, cũng có một phương kính chiếu yêu. Ngươi nói chính là Phục Yêu Thiên Trung, Tôn Ngộ Không cấp Trần Huyền Trang chiếu bạch cốt tinh cái kia. Còn có con nhện tinh nơi đó, những cái đó đuổi ma nhân dùng kính chiếu yêu. Này đó kính chiếu yêu lực lượng thêm lên, đủ để đem Tôn Ngộ Không chia làm thiện ác hai mặt, sáng tạo ra Lục Nhĩ Mi Hầu tới. Đến lúc đó, chúng ta giết chết Lục Nhĩ Mi Hầu, chẳng những thu hoạch khẳng định kinh người, còn có thể tiến vào đệ nhị bộ cốt truyện bên trong. Ảo thuật gia tổng kết nói. Trang Tỷ Phạn trong mắt thần quang lập lòe không chừng, thật lâu sau mới mở miệng nói, có thể hợp tác. Chúng ta còn có thể trợ ngươi khai quật bổn thế giới che giấu tương quan nhân tố, nhưng lích lợi như thế nào phân phối. Sự thành phía trước, đồng tâm lục lực, sự thành lúc sau, các bằng cơ duyên. Ảo thuật gia nói. Hảo. Mấy người một ngụm đáp ứng xuống dưới, trong lòng lại ở cười lạnh, các bằng bản lĩnh mới là thật sự bãi. Ở cốt truyện bắt đầu phía trước, chúng ta vẫn là phái người đi trước tiếp xúc một chút Tôn Ngộ Không tương đối hảo. Trang Tỷ Phạn đề nghị nói không chừng có thể khai quật đến cái gì che giấu cốt truyện. Chờ đến Trần Huyền Trang tới, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Khi đó Tôn Ngộ Không nhưng không giống như bây giờ vô hại. Phiên ngoại, Hàng Ma Ba. Mấy người thương nghị lúc sau, liền từ Trang Tỷ Phạn mang theo An Lần Tỉnh Minh cùng kéo mễ ngươi. Hãn hai cái, tiến đến đi Tôn Ngộ Không cốt truyện tuyến, Ngũ Chỉ Sơn liền ở lão cửa miếu trước, dựa vào vài vị luân hồi giả trung hiếm thấy thần quan cường giả sức của đôi bàn chân, bất quá mấy phút thời gian. To như vậy một tòa 3.000 nhiều mệ cao núi đá, liền đi rồi một nửa. Đã xa xa có thể nhìn đến tượng Phật bằng đá trên tay kia phiến hồ sen, Trang Tỷ Phạn đông nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, thấp giọng nói, đợi lát nữa. Chúng ta cứ như vậy tay không đi, chỉ sợ có chút không hảo đi. Kéo mê ngươi. Hãn trợn trắng mắt ngừng ở tại chỗ, bất đắc dĩ nói, cho nên đâu. Kia xem nhân gia Trần Huyền Trang đi gặp Tôn Ngộ Không, đều hiểu đề hai cân trái cây, Ngộ Không tốt xấu là cái đại nhân vật. Chúng ta như vậy không có lễ phép. Trang Tỷ Phạn đối hai người nói, các ngươi liền tại nơi đây, không cần đi lại. Ta đi mua mấy cái quả quýt. Kéo mê ngươi. Hãn vô ngữ nói, Trang Bức Phạm, đều khi nào. Ra này hai hạ ngươi thực vui vẻ có phải hay không? Chỉ thấy Trang Tỷ Phạn tay phải vừa lật, nhiều một túi quả quýt. Đối hai người nói, đi hai người thấy hắn cư nhiên thật sự chuẩn bị quả quýt, đều vô ngữ cứng họng, đành phải đi theo Trang Tỷ Phạn dẫn theo quả quýt, hướng kia trong hồ sen kia khối nham thạch mà đi. Tới rồi nham thạch phía trên, quả nhiên thấy một cái cửa động, liền ở một gốc cây hoa sen phía dưới, cửa động bị hoa sen lá sen che đậy hơn phân nửa, nếu không tiến đến phụ cận, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Mấy người thật cẩn thận đẩy ra hoa sen lá sen, đây chính là Như Lai cấm phong Tôn Ngộ Không phong ấn, nếu không cẩn thận chết, nhưng sẽ ra đại sự. Ba người thấp người xúc eo, chui vào trong động, vừa mới rơi xuống đất liền cùng một con cả người hoàng thổ bùn hầu đánh một cái đối mặt. Ba người tức khắc cả kinh. Chỉ thấy kia con khỉ trên người lông tóc đều dính ở cùng nhau, còn không có tiến đến phía trước, liền có một cổ nồng hậu bùn đất mùi tanh nhập vào trước mặt, nhìn qua quả thực giống mới ra thổ văn vật, không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì nhìn thấy Tôn Ngộ Không không phải hình người, mà là bổn tướng. Ngộ Không liền mở miệng nói, ai nha? Tới đều tới. Còn mang cái gì trái cây a? Động phủ đơn sơ, hàn xá điều kiện không hảo. Tới tới, mời ngồi mời ngồi. Nói liền dẫn bọn họ đến trong động bàn đá phía trước. Trang Tỷ Phạn đám người lúc này cũng không dám trăng bước, thành thành thật thật ngồi xuống nói, Tôn tiên sinh ngươi hảo. Cửu ngưỡng đại danh, mạo muội bái phỏng, còn thỉnh thứ lỗi. ở xa tới là khách sao? Ngộ Không tay đặt ở trên đùi, ngồi xếp bằng ngồi vào ghế đá thượng cười nói, ta nơi này đã lâu không có người tới. Cũng không có gì đãi khách đồ vật. Chậm trễ chư vị, cũng không nên để ở trong lòng. Vài vị là mới tới đuổi ma nhân. Đúng vậy, chúng ta đều là tân một thế hệ đuổi ma nhân, lâu nghe tôn tiên sinh yêu ma chi vương đại danh, đặc tới bái phỏng thỉnh giáo trừ ma chi đạo. Trang tỷ phạn đem quả quýt đặt ở trên bàn, giải thích nói. Đuổi ma loại chuyện này, ta đã thật lâu không có tham gia. Nộ Không lắc đầu nói, kinh nghiệm quá mức cổ xưa, chỉ sợ không giúp được các ngươi a. Bất quá ta nơi này có trước kia lưu lại một ít đuổi ma pháp bảo, hàng ma đạo cụ. Ai? Đều là trước đây đuổi ma nhân tới hàng phục ta thời điểm lưu lại. Nếu không các ngươi chọn vài món lấy đi. Tôn tiên sinh nói chính là. Trang tỷ phạn làm bộ khó hiểu nói. Nộ Không chỉ vào bên cạnh kia bị dây mây triền ở mặt trên, mới mẻ ra lò tấm bia đá nói, tỉ như nói cái kia sáu tự đại quang minh chú tấm bia đá. Kia chính là Phật tổ lưu lại, ta ghét bỏ mặt trên tự khắc đến quá lạ, một lần nữa khắc lại một lần. Nhưng hiệu quả ta cùng ngươi nói, tuyệt đối chỉ hảo không kém. Ta Linh Sơn Tàng Kinh Điện xem quá một lần, Tam Tạng Chân Kinh nhớ kỹ trong lòng A lấy Phật học tiến sĩ thân phận bảo đảm, này pháp bảo tuyệt đối hảo, tuyệt đối diệu, diệu hoa hoa kê. Nếu là trước đây đuổi ma nhân có mấy thứ này A, ta cũng liền sẽ không tạo hạ như vậy nhiều sát nghiệt. Trang tỷ phạn thấu đi lên xem, trở tay chụp một cái chủ thần giám định thuật, giám định ra kết quả là, sáu tự đại quang minh chú phong ấn, bởi vì quyền sở hữu không thuộc về chính mình, chỉ có thể giám định ra loại kết quả này. Trang tỷ phạn thông qua lâm thời đội nội kênh đối hai cái lâm thời đồng đội nói, rốt cuộc là thứ này là phong ấn, vẫn là cửa động hoa sen là phong ấn. Từ cốt truyện xem, giống như cái này là Tôn Ngộ Không dùng để tê mọi Trần Huyền Trang, nhưng lấy Tôn Ngộ Không đi động thứ này, kết quả bị hang động phong ấn quất quỳ xuống đất xin tha kết cục tới xem. Giống như thứ này cũng không đơn giản, làm không hảo là phong ấn một khắc trọng mấu chốt, hoa sen là một chỗ, nơi này là một khắc chỗ, hư hư thật thật, vẫn là không cần vọng động cho thỏa đáng. An Lần Tình Minh trả lời nói, ba người cẩn thận quan sát hồi lâu, thưởng thức một phen có thể là Phật tổ thư tay sáu tự đại quang minh chú, mấy người hoài một phần vạn hy vọng, có thể từ giữa lĩnh ngộ ra cái gì Phật hiệu chân lý, bọn họ một cái là Ấn Độ tu sĩ, một cái là người tu chân, còn có một cái là âm dương sư, đều là cùng Phật môn rất có quan hệ hệ thống, liền tính có thể từ giữa lĩnh ngộ Phật tổ tử hình vạn nhất, đều là khó lường thu hoạch. Đáng tiếc nhìn nửa ngày, trừ bỏ quan sát ra mặt trên nét khắc trên bia thư pháp thực sự bất phàm, gân cốt trắng kiện, kết cấu nghiêm cẩn ở ngoài, không một thu hoạch. Nộ Không ở một bên cổ vũ nói, thế nào, có phải hay không thực bất phàm a? Trang tỷ phạn chỉ phải đùn đẩy nói, đồ vật hảo là hảo, đáng tiếc chúng ta trong túi không phòng, mua không nổi a. Cũng là, Nộ Không nết lên chân bắt chéo thay đổi một bộ biểu tình, miệt thị bọn họ nói, tới xem ta cái này đuổi ma giới lao tiền bối, yêu ma bên trong đại ca, cư nhiên chỉ dẫn theo hai cân quả quýt. Là cá nhân đều biết các ngươi không có tiền. Các ngươi đây là không đem ta nhìn trong mắt ta. Là ta Ngộ Không để không động đao. Vẫn là các ngươi này đó đuổi ma giới tân nhân quá phiêu. Ba người trăm triệu không nghĩ tới, còn có loại này biến chuyển, tức khắc vẻ mặt che giấu. Ngộ Không thở dài nói, xem ra ta là lâu lắm không có ra giang hồ, trên giang hồ đã quên ta truyền thuyết. Ta là ai? Các ngươi còn biết. Trang tỷ phạn cảm giác mạc danh khẩn trương, gập gánh nói, ngài là đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Tôn Ngộ Không à? Ai không biết, ai không hiểu. Vậy các ngươi lại đây, liền mang hai cân quả quýt. Ngộ Không vô án nói, còn có ba viên là lạ. Kéo mê ngươi. Hãn Lôi kéo Trang tỷ phạn tay háo, nhỏ giọng nói, như thế nào còn có lạ. Ta không biết, không liên quan chuyện của ta, ta là vô tội. Trang tỷ phạn phủ nhận tam liền, thấp giọng ở kênh đội ngũ nói, ta xem Trần Huyền Trang mua trái cây, thuận tiện liền ở ven đường mua hai cân quả quýt, dù sao nhận chữ vật đồ vật sẽ không hư. Ai biết thế giới này nhân tâm quá hắc, liền bán cho ta loại này vừa thấy chính là tàn nhẫn nhân vật trái cây đều có hư. Nộ Không tức giận nói, các ngươi này đó đuổi ma nhân A. Hàng phục mấy cái tiểu yêu tiểu ma, liền cảm thấy chính mình có bản lĩnh, cánh ngạnh. Có thể cùng ta loại này đại lao nói giỡn. Ngươi mua quả quýt là có ý tứ gì? Ta Tôn Ngộ Không ở trên đường hôn thời điểm, dẫn theo một cây côn sắt, từ thiên hà lộ quét đến Nam Thiên Môn, thấy đồ vật liền tạp, gặp người liền đánh, thiên đỉnh các ngươi có biết hay không? Ngọc Hoàng Đại Đế so các ngươi không biết cao đã đi đâu. Ta làm theo sốc hắn mặt. Như Lai Phật Tổ là nhiều lợi hại người, ta một côn đem hắn tay đánh gãy. Năm xưa hắn Linh Sơn đưa tang thời điểm, ta đánh qua đi, kim thân đủ cho hắn đánh hư lâu. Các ngươi cùng ta này ra. Nộ Không một cái tắt đắp lên đi, Trang tỷ phạn trốn tránh không kịp, bị hô ở chán thượng, tức khắc liền cho hắn đánh ốc. Nộ Không cười lạnh nói, kêu các ngươi cùng ta ra. Mấy cái bàn tay, luân phiên chịu đi xuống, đánh ba người luống cuống tay chân, không biết làm sao, liền như vậy bị đuổi ra ngoài. Gió lạnh chung, ba người đứng ở cửa động, còn không có phục hồi tinh thần lại. Trang tỷ Phạn Lăng nói, chúng ta đây là bị đánh ra tới. Vừa mới dứt lời, liền có một con lạn dày từ trong động bay ra tới, đánh vào hắn trên ngông, bên trong truyền đến Ngộ Không thanh âm nói, cấp tiêm láo tôn lan. Lan xa một chút. Ba người đành phải xám xịt dẹp đường hồi phủ, trên đường Trang tỷ Phạn nghi hoặc nói, này không ấn kịch bản tới à. Tôn Ngộ Không không phải rất muốn chạy ra tới sao? Chúng ta đưa tới cửa tới, vừa mới bắt đầu còn muốn lợi dụng chúng ta bộ dáng, như thế nào liền trở mặt không biết người. Động phủ bên trong, Ngộ Không lấy ra một cái quả quýt đẩy ra, lẩm bẩm nói, để hai cân quả quýt cấp tiêm ở chỗ này giả mạo người có duyên, thật đương yêm lão tôn sẽ không bấm đốt ngón tay sao? Lần này lãng phí. Lần sau người có duyên tới thời điểm, tiêm đến đổi một cái kịch bản. Ngày hôm sau buổi sáng, Trần Huyền Trang tìm được rồi hắn sư phụ nói kia gian lao miếu, thông qua hoa trong gương, trăng trong nước nhắc nhở, rốt cuộc lĩnh ngộ ra Phật tượng ở đâu đạo lý, một đường hướng Ngũ Chỉ Sơn bỏ đi, tới rồi đang lúc hoàng hôn rốt cuộc gặp được kia một mảnh hồ sen, liếc mắt một cái liền thấy được ở cửa động ăn quả quýt Ngộ Không. Ngộ Không sửng sốt một chút, phiết liếc mắt một cái chính mình vị trí, cũng may còn ở cửa động, cảm giác vẫn là có thể nói quá khứ, liền tiếp đón Trần Huyền Trang nói, tựa lý, đường xa mà đến đuổi ma nhân. Phiên ngoại, hàng ma 4. Lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, chân trời hiện lên một mảnh đỏ thắm ánh nắng chiều, dáng màu chiếu vào này phiến hoang sơn dã lĩnh, loạn thạch than trung hồ sen phía trên, càng tăng thêm một tia ảo mộng hơi thở. Vài tên luân hồi giả cũng xuất hiện ở phương xa cái kia lão miếu bên trong. Đứng xa xa nhìn Trần Huyền Trang cùng Ngộ Không hai người gặp mặt, lại đều bị sợ tới mức hoa dung thất sắc, Trang tỷ Phạn trong mắt đều phải đột ra tới, hắn miệng há hốc, kinh ngạc nói, Tôn Ngộ Không là có thể đi ra cái kia hang động sao? Hẳn là không thể đi. Kéo mê ngươi. Hãn do dự nói. Nơi đó vẫn là cửa động, có lẽ là Phật tổ cố ý làm nó phóng thông khí đâu. Ảo thuật gia cũng có chút kinh nghi bất định. Chính là Trang tỷ Phạn do dự nói, kia Tôn Ngộ Không còn như thế nào lừa Trần Huyền Trang đem hoa sen bẻ tới. Nó đã không thể dùng thật lâu không có nhìn đến ánh trăng làm lấy cớ đi. Cốt truyện. Hoàn toàn hỗn loạn a. Chúng ta hẳn là tin tưởng Tôn Ngộ Không xảo trá ảo thuật gia cũng do dự nói, nó hẳn là có biện pháp đi. An Lần Tình Minh lạnh lùng cười, không phải còn có chúng ta sao? Nếu thật sự không được, chúng ta đi đem phong ấn giải khai hảo. Như vậy sẽ gia tăng không cần thiết nguy hiểm. Ảo thuật gia nhữ mày nói, hắn suy tư hồi lâu, mới ngẩng đầu nói, chúng ta đã không thể hoàn toàn dựa vào cốt truyện tới chuẩn bị. Từ chúng ta xuất hiện ở Trần Huyền Trang bên người khởi, cốt truyện đã bắt đầu thay đổi. Nếu ai cho rằng chiếu cốt truyện phát triển sẽ không phải chết, thì hắn nhân lúc còn sớm chết xa một chút, không cần liên lụy chúng ta. Cũng may. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn dựa vào cốt truyện tới hành sự. An Lần Tình Minh cười nói, mọi người đều là chủ thần không gian trung hiểu rõ tinh anh, cốt truyện hoàn toàn tan vỡ tình huống, cũng không phải không có trải qua quá. Trên thực tế, cầu biến mới là không gian thái độ bình thường không phải sao. Bên kia Trần Huyền Trang cũng bị hoảng sợ, hắn nhìn chằm chằm trước mắt cái này có chút chật vật bùn con khỉ, ngựa khí có chút do dự nói, ngài là Tôn Tiên Sinh. Đúng vậy. Ngộ Không bình tĩnh nói, ngươi cũng là tới tìm Tôn Ngộ Không đi. Không sai, ta chính là. Trần Huyền Trang cười gượng nói, Tôn Tiên Sinh hình tượng cùng trong truyền thuyết giống như kém như vậy một chút. Ta. Ngộ Không thở dài nói, chưa bao giờ khi nào. Ta cũng là chân đạp ngó sen ti bước vân ủng, thân khoác khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng cánh tử kim quan. Không nghĩ tới hiện giờ đại gia nhìn thấy ta, đều cho rằng ta không phải Tôn Ngộ Không. Ngươi tới tìm ta, có chuyện gì sao? Tôn Tiên Sinh ngươi hảo, tiểu họ Trần, là chưa thăng độ đại thừa đệ tử Trần Huyền Trang. Trần Huyền Trang hư ôm quyền nói, Ngộ Không nhìn thoáng qua Trần Huyền Trang bối ở sau người trái cây, bừng tỉnh nói, Nga. Nguyên lai là Trần Tiên Sinh, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Nói nhảy vào trong động, Trần Huyền Trang cũng đi theo phiên đi vào, biến mất ở một chúng luân hồi giả trong mắt. Vẫn là ở nguyên lai cái kia bàn đá bên cạnh, Trần Huyền Trang giải thích nói, ta tới là tưởng thỉnh ngài dạy ta một cái hàng phục heo yêu biện pháp. Chu Cương Liệp A. Ngộ Không hỏi ngược lại. Trần Huyền Trang gật gật đầu, nó yêu tính rất lớn, giết người vô số. Chúng ta một chút biện pháp đều không có, đành phải mạo muội tới thỉnh giáo ngài. Chu Cương Liệp ta thuộc A. Ngộ Không vô ngực nói, ta tiểu đệ sao? Như vậy, ta cho ngươi cái mặt mũi, ngươi nói cái địa phương, ta kêu nó về sau liền đừng đi nữa. Tuy rằng ta không làm đại lao đã rất nhiều năm, nhưng nghĩ đến, điểm này mặt mũi, hắn vẫn là phải cho ta. Trần Huyền Trang không nghĩ tới nó đáp ứng như vậy thông khoái, nhưng hắn trung quy là một cái từ bi vì hoài Phật môn người trong, vì cũng không phải tạm thời tiêu trừ mối họa. Mà là tưởng độ hóa heo yêu, vội vàng, cự tuyệt nói, Tôn Tiên Sinh là cái dạng này. Ta tới nơi này không phải tưởng đuổi đi heo yêu, như vậy nó đi địa phương khác, vẫn là sẽ hại người. Ta là tưởng đánh thức nó nội tâm chân thiện mỹ, làm nó về sau không cần lại hại người. Đánh thức người nội tâm chân thiện mỹ a. Nộ không khó xử nói, cái này ta nghiệp vụ cũng không phải đặc biệt thuần thục a. Ta trước kia giống nhau đều là dùng kim cô đồng thuyết phục, vật lý, chúng nó. Đánh thức người cùng yêu nội tâm chân thiện mỹ loại chuyện này đâu. Vẫn là các ngươi đại thừa bản bộ người tương đối có nghiên cứu, ngươi tới tìm ta, có phải hay không tìm lầm người đâu. Ta là tưởng thỉnh ngài dạy ta như thế nào hàng phục heo yêu, hàng phục heo yêu lúc sau, ta sẽ dùng ta trí tuệ cùng giác ngộ, đi đánh thức nó nhân tính trung thật, thiện, mỹ. Trần Huyền Trang vốn dĩ tưởng lấy ra kia bổn nhạc thiếu nhi 300 đầu nhưng sờ đến ngực mới phát hiện, quyển sách này đã bị Đoạn tiểu thư xé nát. Nộ không khó xử nói, này Chu Cương Liệp nó bị người mang theo nón xanh, ngươi hiện giờ muốn cho nó học được tha thứ, loại chuyện này, theo ý ta tới đâu, là có một chút quá phận. Bằng không ngươi vẫn là đánh chết nó hảo. Nó tốt xấu kêu ta một tiếng đại lão, loại chuyện này, ta làm không được a. Tha thứ loại chuyện này, muốn phát ra từ nội tâm đi giác ngộ, tiếp thu, bị người khác cưỡng bách đi tha thứ này tính nói cái gì a? Ta biết, Chu Cương Liệp thằng nhãi này đâu. Trong nội tâm vẫn là ái hắn thế tử. Không bằng như vậy, ngươi đi theo hắn nói một chút đạo lý, làm hắn bước qua cái này khảm, học được tha thứ hảo. Trần Huyền Trang khó xử nói, nó sẽ đánh chết ta, tôn tiên sinh. Kia như vậy ta cũng không có cách nào. Cũng may trước kia ta làm Tề Thiên Đại Thánh thời điểm, còn nhận thức mấy cái các ngươi đại thừa bản bộ người, bọn họ tinh thông tha thứ cùng bị tha thứ, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi đi tìm bọn họ hảo. Ngươi xem nộ không rỗi tay dính chạm đất thượng hoàng thổ, ở Trần Huyền Trang tay háo thượng viết mấy hành tự. Trần Huyền Trang túi đầu đi xem, lại thấy đến. Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Hải Lạc Già Sơn Tử Trúc Lâm Nhất Hảo, Như Lai Phật Tổ, Tây Cực Linh Sơn Đại Lôi Âm Chùa Đại Hùng Bảo Điện, Hàng Long La Hán, Hàng Châu Chùa Linh Nhận, 500 năm sau. Trần Huyền Trang khó xử nói, tôn tiên sinh, này đó Bồ Tát cùng Phật Tổ trụ đều quá xa. Ta đi tìm bọn họ, không biết khi nào mới có thể trở về, khi đó heo yêu không biết giết bao nhiêu người. Nộ không vô đuổi, kêu lên, ai nha? Ta liền nói bọn họ quá thoát ly quần chúng sao? Trụ như vậy xa xôi, như thế nào có thể cấp quần chúng sở cấp, tưởng quần chúng suy nghĩ, muốn phổ độ chúng sinh, liền không thể ly chúng sinh quá xa sao? Như vậy bọn họ còn khai thông tin phóng con đường, ngươi xuống núi tùy tiện tìm một cái miếu, bái tế hạ, khâm chúc một phen, nhìn xem có thể hay không đả động bọn họ lâu. Trần Huyền Trang nghe xong cảm thấy có lý, nhưng nhớ tới chính mình sư phụ dặn dò, vẫn là hỏi, tôn tiên sinh, ngươi thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Nộ không điểm điểm bàn đã hỏi, liền tính ta giúp ngươi, ta lại có chỗ tốt gì đâu. Tổng sẽ không liền vì ngươi kia mấy cân chuối, liền phải ta lao khổ dùng mệnh đi. Trần Huyền Trang nghiêm túc nói, tôn tiên sinh, ngươi bị Phật tổ nhốt ở cái này địa phương, nhất định là bởi vì làm bậy quá nhiều duyên cớ, nếu ngươi như vậy không ngừng phổ độ chúng sinh, trợ giúp chúng sinh, tin tưởng có một ngày Phật tổ liền sẽ minh bạch ngươi giác ngộ, hắn liền sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Ngộ không hỏi ngược lại, ta bị nhốt ở nơi này. Ta khi nào bị nhốt ở nơi này? Ngươi có biết hay không, năm đó ta vì cái gì được xưng là Tề Thiên Đại Thánh? Ngộ không chỉ vào hắn cái mũi hỏi, Trần Huyền Trang lắc lắc đầu. Không biết ngươi còn dám tùy tiện nói bậy. Năm đó ta ở Hoa Quả Sơn tự do tự tại, hết sức tiêu dao. Sau lại Thiên Đình phái người xuống dưới, nói ta là đẻ non quyền, Hoa Quả Sơn muốn phá bỏ và di rời, kiến một chỗ Tân Thần Tiên Động phủ, liền phá bỏ và di rời bồi thường đều không có, còn phái Lý Tịnh Cường hủy đi đại đội tới. Ta có thể nhận sao? Không thể a. Vì thế ta mời liền Ngũ Hổ Tứ Hải bằng hữu, còn có một chúng phá bỏ và di rời hộ, ở Hoa Quả Sơn chống lại Cường hủy đi, chống lại 7 ngày 7 đêm. Nhiều ít thiên đỉnh thần tiên lại đây đều bị ta đánh bại. Cho nên trên đường huynh đệ mới tôn ta một tiếng, Tề Thiên Đại Thánh. Sau lại thiên đỉnh vô sỉ a. Hắn thấy ta bất khuất, liền đi thỉnh Linh Sơn đệ nhất cao cấp tòa án Như Lai Phật Tổ lại đây điều giải. Ta lúc ấy ngây ngốc tin. Như Lai Phật Tổ cùng ta nói, ngươi ký đi. Ta cho ngươi một bộ Linh Sơn điền sản an trí phòng trước ở, còn có một loạt bồi thường. Sau lại ta liền ký. Bồi thường tới rồi này bộ được xưng 3.000 mẫu vườn trái cây 4 mùa không ngừng. Lâm Hải ngàn dặm bờ cắt tôn quý độc hưởng. Mới tinh hoàng kim bờ biển, triển vọng trường an phồn thịnh khí tượng. 30 vạn nguyên thủy rừng rậm thiên nhiên OCD, 5.000 km vuông cư trú diện tích tự do tự tại ngũ chỉ sơn xa hoa độc phủ. Sau lại ta mới biết được, nguyên lai thiên đình cường hủy đi Hoa Quả Sơn, chính là đem đất bán cho Linh Sơn Điền Sản khai phá tập đoàn. Hiện tại khai phá thương hứa hẹn nguyên bộ phương tiện đâu? Ta tư nhân bãi biển đâu? Ta 5.000 mẫu vườn trái cây đâu? Ta 5.000 km vuông cư trú diện tích. Nga. Cái này nhưng thật ra chứng thực. Nhưng đều hắn sao là chim không thèm địa phương A. Còn có cái này xa hoa động phủ. Ngộ Không mở ra tay ý bảo kia chỉ có bốn vách tường hang động, chất vấn nói, chính là loại này phá địa phương. Tôn tiên sinh Trần Huyền Trang không biết nên nói cái gì cho phải. Ta giúp ngươi đem heo yêu thu phục lúc sau, không cần khác, ngươi liền đem những cái đó hứa hẹn quá nguyên bộ phương tiện cấp chứng thực đi. Ngộ Không xua tay nói. Tôn tiên sinh cái này ta làm không được, Trần Huyền Trang khó xử nói. Vậy ngươi đi tìm có thể làm đến, đi tìm Như Lai Phật Tổ đi. Tốt xấu ngươi cũng là Linh Sơn thể chế nội, giúp ta khiếu nại một chút tổng có thể đi. Trước đem hải cảnh làm ra tới, đem biển rộng ngập đến Ngũ Chỉ Sơn, năm đó nếu không phải nói là bộ hải cảnh động phủ, ta ngạo tới quốc chủ quán sẽ dọn đến nơi đây tới. Ngộ Không chỉ vào Ngũ Chỉ Sơn nói. Tôn tiên sinh, ngươi nơi này là đại đường bụng A. Muốn hải cảnh, yêu cầu bao phủ hơn phân nửa cái Nam Chiêm Bộ Châu, sẽ chết rất nhiều người. Ta mặc kệ, hoặc là đem hoa quả sơn cho ta còn trở về. Ngộ Không tiểu chân bắt chéo nói. Tôn tiên sinh ngươi như vậy làm ta thực khó xử. Trần Huyền Trang liền hàng phục heo yêu biện pháp đều không nghĩ hỏi, ta muốn tìm đến Như Lai Phật Tổ, ta còn nơi này hỏi ngươi. Ngươi muốn tìm Như Lai Phật Tổ cũng đơn giản, một ngươi có thể hỏi hàng phục heo yêu biện pháp, nhị đâu. Thuận tiện giúp ta thúc giục một thúc giục Ngũ Chỉ Sơn nguyên bộ phương tiện vấn đề. Ngộ Không trả lời nói, năm đó Phật Tổ tìm ta điều giải thời điểm, cho ta một chương danh thiếp, mặt trên có nó liên hệ phương thức. Kia Tôn tiên sinh vì cái gì không chính mình đi thúc giục đâu? Trần Huyền Trang hỏi ngược lại. Ngộ Không thở dài một tiếng, đều là giả diệp tôn giả tiếp nghe, Phật Tổ không phải ở pháp hội, chính là ở pháp hội trên đường. Ngươi là thể chế nội, có lẽ có thể hỏi nói đi. Trần Huyền Trang chắp tay trước ngực nói, vậy đem Phật Tổ liên hệ phương thức cho ta đi. Ngộ Không nghi ngờ nói, ngươi cũng không thể đã quên. Ta tuyệt đối sẽ không quên đến, Tôn tiên sinh. Nói giống như ngươi không quên quá giống nhau. Ngộ Không lẩm bẩm nói, hắn hướng sáu tự đại quang minh chú tấm bia đá nơi đó một lòng tay, đó chính là Phật Tổ danh thiếp. Ngươi bắt được mặt trên, đối với ánh trăng, niệm ra kia sáu cái tự, chờ đến ánh trăng bên cạnh mây đen tan đi, đã nói lên có người tiếp ngươi gọi, là có thể liên hệ đến Phật Tổ. Trần Huyền Trang cẩn thận quan sát nửa ngày, đống nhiên nói, Tôn tiên sinh, cái này có phải hay không Phật Tổ trấn áp ngươi phong ấn à? Ngộ Không sắc mặt thay đổi thất thường, nhai răng trợn mắt nói, kêu ngươi cầm đi, ngươi liền cầm đi, ngươi không chịu cầm đi, còn vô duyên vô cớ hoài nghi ta, ta hảo tâm chỉ điểm ngươi, ngươi cư nhiên hoài nghi ta. Ngươi nếu hoài nghi ta, liền không cần lại đây cầu ta chỉ điểm ngươi a. Tấm danh thiếp này lại không phải cái gì cùng lắm thì đồ vật, ta trước kia ghét bỏ mặt trên tự quá xấu, còn một lần nữa khắc lại một lần đâu. Ngươi nếu hoài nghi ta, vậy ngươi liền đem mặt trên chú ngựa bối xuống dưới, không cần cầm tấm bia đá thì tốt rồi. Dù sao đây là một chương danh thiếp, nhớ kỹ dây số. Chú ngữ cũng có thể dùng. Chú ngữ tổng không phải là ta lừa gạt ngươi đi. Trần Huyền Trang vẫn là hoài nghi nói, có thể hay không ta một niệm cái kia chú ngữ, phong ấn liền mất đi hiệu lực đâu. Sáu tự đại quang minh chú truyền lưu thực quảng. Ngộ Không lắc đầu nói, ngươi cũng là Phật gia đệ tử, sẽ không nhận không ra đi. Nhưng là không bài trừ Trần Huyền Trang còn tưởng giải thích. Ngộ Không xen lời hắn, đủ rồi. Ngươi như thế nào liền lại nhải dài dòng cái không dứt còn. Nếu Phật Tổ muốn phong ấn ta, như thế nào sẽ thiết trí một cái tùy tùy tiện tiện là có thể bị cởi bỏ phong ấn, hắn đây là ở chơi ta còn là ở chơi ngươi đâu. Ta biết ta là một nhân tài, nhưng nhân tài cùng dùng người đơn vị chi gian, là muốn song hướng lựa chọn đúng hay không. Tổng không thể ngươi kêu ta đi lấy kinh nghiệm, ta liền đi lấy kinh nghiệm. Ngươi nói cái gì, Tôn tiên sinh? Trần Huyền Trang nghi hoặc nói. Ta nói cái gì ngươi không cần để ý. Mau đi lên cởi bỏ phong ấn. A không. Là liên hệ Phật Tổ, vừa mới nói sai. Ngươi đi liên hệ Phật Tổ, do hỏi giải quyết heo yêu biện pháp, thuận tiện giúp ta chứng thực một chút phá bỏ và di rời bồi thường vấn đề liền hảo. Ngươi vừa mới nói cởi bỏ phong ấn. Trần Huyền Trang nghiêm túc nói. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói bừa. Ngộ Không lắc đầu. Phiên ngoại, hàng ma năm. Ngươi nói. Trần Huyền Trang tích cực nói, ta nghe được rất rõ ràng, ngươi nói. Ta nói cái gì ngươi không cần để ý. Mau đi lên cởi bỏ phong ấn. Sau lại mới sửa miệng. Ta nói cái gì không quan trọng, quan trọng là ngươi có nguyện ý hay không đi thử thử một lần. Ngộ Không buông tay nói, chỉ cần đến mặt trên, đối với ánh trăng, niệm thượng một tiếng, úm sao đâu bá mê hồng thì tốt rồi. Thật sự cứ như vậy. Trần Huyền Trang hoài nghi nói. Ngộ Không bất đắc dĩ thở dài nói, ta xem ngươi vẫn là không chịu tin tưởng. Như vậy này Phật Tổ tự mình lưu lại nơi này sáu tự chân ngôn ngươi không chịu niệm, chúng ta đổi một cái hảo, ta còn nhớ rõ Quan Thế Âm liên hệ phương thức là ma kha bản nhược mít nhiều, cũng có thể niệm, bóc đế, sóng la bóc đế, sóng la tăng bóc đế, bồ đề tát bà kha. Còn có đại nhật Như Lai liên hệ phương thức, lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiến hành. ngươi tùy tiện tuyển một cái đi. Trần Huyền Trang nửa tin nửa ngờ, nghi hoặc nói, cựu tự chân ngôn cùng bản nhược cây mít nhiều chú ta cũng học quá, niệm chúng nó thật sự có thể liên hệ đến Phật tổ sao? Niệm đương nhiên là không được, ngươi yêu cầu một cái có thể làm Phật tổ thu được ngươi thỉnh cầu thiết bị, tỉ như nói cái này sáu tự đại quang minh chú tấm bia đá, chính là Phật tổ lưu lại nơi này danh thiếp, ngươi đối với nó niệm, chuẩn không sai. Nộ không chỉ vào bị đặt ở hang đá một góc tấm bia đá nói. Trần Huyền Trang cẩn thận quan sát thật lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, tôn tiên sinh, ta tổng cảm thấy đây là Phật tổ trấn áp ngươi phong ấn. Nộ không nghiêm mặt nói, cho nên ngươi đây là không chịu tin tưởng ta lâu. Ta tin tưởng ngươi. Hang đá trên đỉnh bỗng nhiên có người nói, sau đó chính là một tiếng rơi xuống thanh âm, Trần Huyền Trang quay đầu lại đi xem, phát hiện là Đoạn tiểu thư từ phía trên nhảy xuống tới, không khỏi cảm thấy đau đầu nói, ngươi như thế nào lại đi theo tới. Ta phát hiện có chút thần thần bí bí, không giống người tốt người thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Lo lắng ngươi mới đi theo ngươi a. Đoạn tiểu thư ủy khuất nói, chúng ta hiện tại có đứng đắn sự muốn nói, quan hệ hàng phục heo yêu đại sự, ngươi tránh ra làm. Trần Huyền Trang phất tay nói, hiện tại liền có đứng đắn sự, ta không phải tới phiền ngươi. Đoạn tiểu thư bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay ta đều có đi theo ngươi, còn nhớ rõ ngày đó chúng ta gặp gỡ heo yêu thời điểm, kia mấy cái thần bí xuất hiện đuổi ma nhân sao. Ta trở về cha qua, tuy rằng đuổi ma nhân chúng có nghe nói qua bọn họ danh hảo, nhưng cụ thể lại chưa từng người gặp gỡ quá bọn họ. Sau lại ta không yên tâm ngươi, trộm đi theo ngươi mặt sau, liền phát hiện có người cũng vẫn luôn đi theo ngươi mặt sau, hẳn là cùng kia mấy cái đuổi ma nhân có quan hệ. Ta biết ngươi là tới tìm Tôn Ngộ Không, liền hoài nghi, có người nghĩ thông suốt quá ngươi, tìm được yêu ma chi vương Tôn Ngộ Không. Tìm được Tôn Ngộ Không. Trần Huyền Trang nhìn thoáng qua ở bên cạnh làm bộ cái gì cũng chưa nghe được Ngộ Không, nghi hoặc nói, bọn họ tìm Tôn Ngộ Không làm gì. 500 năm tới, chưa từng có người nào tìm được quá Tôn Ngộ Không. Đoạn tiểu thư ngưng trọng nói, nhưng thế gian này, chỉ có Tôn Tiên Sinh, mới là công nhận yêu ma chi vương. Ngộ Không khiêm tốn nói, giống nhau, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ta cũng liền đánh chết quá một ít thần tiên, náo loạn một hồi thiên cung, đánh gãy như lai một bàn tay mà thôi. Tuy rằng đã không còn giang hồ, nhưng giang hồ, nơi trốn có ta truyền thuyết ta. Đuổi ma nhân lấy đuổi ma vì sự nghiệp, sở dĩ như vậy nhiều người tưởng đầu tiên hàng phục heo yêu, vì không phải vì dân trừ hại, mà là heo yêu trên người bị hắn hại chết người người nhà treo giải thưởng tiền thưởng, nếu đánh bại phục heo yêu, tắc có thể làm một cái đuổi ma nhân danh lợi song thu, cho nên mới có như vậy nhiều người tới. Nay gần là một cái heo yêu mà thôi, nếu là yêu ma chi vương Tôn Ngộ Không đâu. Chính là, Tôn Ngộ Không đã bị nhốt ở nơi này 500 năm. Hắn hại quá người hẳn là sớm đều đã chết, sẽ không có tiền thưởng đi. Trần Huyền Trang nghi hoặc nói, ai ai ai, ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Ta khi nào hại chết quá phàm nhân? Ngộ Không cười nói, tiêm cả đời này, chỉ hướng cường giả huy côn, cũng không đối kẻ yếu thi bạo. Ngươi cho rằng ta là Chu Cương Liệp cái này hèn nhát. Nó uy danh là dựa vào giết chóc phàm nhân sấm xuống dưới, nhưng yêm tể thiên đại thánh thanh danh, toàn dựa ta tay cầm ống thép, từ Nam Thiên Môn Tạp đến Lăng Tiêu Bảo Điện sấm hạ. Không có một chút hơi nước. Tôn Ngộ Không là yêu ma chi vương. Chỉ có hàng phục yêu ma chi vương đuổi ma nhân, mới có thể xưng được với là đuổi ma nhân chi vương. Đoạn tiểu thư ngưng trọng nói, vì cái này thanh danh, rất nhiều đuổi ma nhân đều có thể không màng một ít. Người là nói. Trần Huyền Trang trong lòng cả kinh nói, có người tưởng thả ra Tôn Ngộ Không. Ta không biết, nhưng xác thật có người ở dẫn đường chúng ta tới nơi này, hư không công tử, thiên tàng chân, còn có hổ hình quyền đều ở phụ cận, heo yêu cũng bị người dẫn tới ngũ chỉ sơn phụ cận, lại quá một ngày chính là đêm trăng tròn. Nếu làm cho bọn họ phát hiện nơi này, bọn họ là sẽ không bỏ qua Tôn Ngộ Không. Ta cảm thấy đi. Các ngươi không cần buồn lo vô cớ, ai buông tha ai còn nhất định đâu. Ngộ Không hì hì cười nói. Kia nhất định không thể làm cho bọn họ đem này sáu tự đại quang minh chú tấm bia đá gỡ xuống. Trần Huyền Trang nghiêm mặt nói, nơi này chính là Phật tổ trấn áp tôn tiên sinh phong ấn nơi. Nếu vì hàng phục heo yêu, lại đem một cái khắc càng đáng sợ yêu ma thả ra, chúng ta chính là đại đường tội nhân. Ai ai ai. Các ngươi có hay không nghe ta nói chuyện, ta đều nói, lưu lại nơi này là ta tự nguyện, Phật tổ chưa từng có giam giữ ta, kỳ thật ta vẫn luôn ở chờ một cái người có duyên, mang theo hai cân trái cây tới nơi này. Như vậy ta mới có thể buông qua đi, buông tể thiên đại thánh, đi làm một cái hoàn toàn mới, tự tại ta. Ngộ Không ăn ngay nói thật, nhưng bên cạnh hai người lại không có một cái tin tưởng. Lúc này, hang động trên đỉnh lại truyền đến thiên tàn chân thanh âm nói, phía trước có một mảnh hồ sen, này chim không thèm địa phương. Cư nhiên có một mảnh hồ sen ánh trăng, ngốc tử đều biết khẳng định có quỷ. Ngộ Không ở bên trong bổ sung nói, không sai, vị này đuổi ma nhân cùng ta chứng kiến lược cùng A. Đoạn tiểu thư lại nôn nóng nói, ta đi ngăn cản bọn họ, ngươi ở chỗ này không cần đi lại. Dứt lời, không đợi Trần Huyền Trang trả lời, liền nhảy từ cửa động nhảy đi ra ngoài. Trần Huyền Trang muốn nói lại thôi, tưởng vươn tay tới, lại cuối cùng lại lùi về đi. Ngộ Không ở một bên lấy ra hắn mang đến sầu riêng, dùng thủ đao bổ ra, tức khắc một cổ nồng đậm hương vị tràn ngập mở ra, nó một bên gặm sầu riêng một bên hỏi, nàng thích ngươi à? Trần Huyền Trang không muốn trả lời, Ngộ Không lại hỏi, ngươi kỳ thật còn không có thang độ, chính cái gọi là thực sắc tính dã. Tuy rằng ngươi là hòa thượng, nhưng không có người quy định, hòa thượng lại không thể lấy ái một người, đúng không? Ngươi vì cái sẽ hiểu nhiều như vậy. Trần Huyền Trang quay đầu lại nói, yêu ma không nên là không có vướng bận sao. Ngươi vì cái gì sẽ hiểu nhân gian yêu hận tình thù? Nếu ngươi hiểu nhân gian yêu hận tình thù, kia vì cái muốn oán hận chất chứa thành ma, chấp niệm không cần thiết đâu. Nếu không hiểu yêu hận tình thù, như thế nào sẽ chấp nhất, căm hận, oán giận, sầu bi đâu? Ngộ Không gặm sầu riêng cười nói, thế giới này yêu ma, không đều là người biến thành sao. Nếu cá yêu không phải bởi vì hảo tâm không có hảo báo, nếu heo yêu không phải bởi vì chấp ái vô vọng, nếu ngươi không phải bởi vì cầu mà không được. Như vậy tôn tiên sinh ngươi đâu? Trần Huyền Trang hỏi ngược lại, ngươi lại là vì cái gì mà trở thành yêu ma? Tôn Ngộ Không buông sầu riêng, vô vô tay nói, hành a, tưởng cảm hóa ta đúng không? Ta đây liền nói cho ngươi, ta là bởi vì đấu chiến thắng Phật, mới trở thành yêu ma. Là Phật không cam lòng, mới có ta. Mà ta chỉ nghĩ tự do tự tại, thoát khỏi những cái đó đối ta vận mệnh trói buộc. Loại cảm giác này ngươi hẳn là thực minh bạch mới đúng. Tỷ như nói ngươi, thân là đại thừa đệ tử, đoạn tình đoạn ái, cố tình có cái tốt như vậy nữ nhân thích ngươi, có phải hay không không cam lòng. Sau đó có một ngày, Phật trời giáng sứ mệnh cho ngươi, nó muốn cho ngươi giác ngộ, vì thế đem ngươi nữ nhân giết chết. Mỹ rằng kỳ danh, làm ngươi lĩnh ngộ nhân thế gian đại ái, sau đó hướng hắn tìm kiếm phổ độ thời gian hết thảy khổ ách phương pháp, chờ ngươi minh bạch này hết thảy đều là vận mệnh chọc ghẹo thời điểm, ngươi cũng sẽ thành ma. Ta cùng cả yêu, heo yêu bất đồng. Bọn họ một cái oán giận, một cái căm hận, mà ta lại chỉ nghĩ tự do tự tại, nhưng đối với Phật tới nói, muốn tự do cùng oán giận, căm hận giống nhau, đều là ma. Vì cái gì? Trần Huyền Trang khó hiểu nói. Ngộ Không lại bỗng nhiên lộ ra một cái vô cùng dữ tợn biểu tình, phảng phất muốn hủy diệt thế giới giống nhau, có được vô cùng ma tính. Trần Huyền Trang vì thế bị dọa đến liền bỏ mang lan, chạy trốn tới hang đá góc. Ngộ Không lại cười to nói, bởi vì yêm tự do, thế tất muốn hủy diệt hết thảy, bởi vì yêm tự tại, tất thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Bởi vì yêm, nhất định phải phá hủy thế giới này. Bởi vì yêm chấp mê bất ngộ, ý nghĩ sảng bậy sâu nặng, muốn đem thế giới này tạm một cái đại lỗ thủng. Phiên ngoại, hàng ma 6. Lúc này mặt trên lại truyền đến Thiên Tản Chân có chút giàn mua thanh âm nói, Đoạn tiểu thư, nếu phía trước không có đồ vật, ngươi lại vì cái gì ngăn cản chúng ta qua đi? Ta Thiên Tản Chân luôn luôn thực cho ngươi mặt mũi, hiện tại, ta chỉ là nghĩ tới đi gặp. Ngươi sẽ không liền điểm này mặt mũi đều không cho ta đi. Đoạn tiểu thư thanh âm trong trẻo, không chút nào yếu thế nói, ta mặc kệ, hiện tại đâu. Ta ý trung nhân ở bên kia tắm rửa, ai dám qua đi, ta liền đem hắn tròng mắt đảo xuống dưới. Ý trung nhân. Thiên Tản Chân cười nói, chính là cái kia ngốc đầu ngốc não tiểu tử. Hắn cùng ngươi không thích hợp. Lúc này, một cái Hà Nam khẩu âm thanh âm bỗng nhiên đánh gãy bọn họ. Thiên Tản Chân, ngươi cùng nàng nháo nhào dính dính ma kỷ cái gì. Nàng không cho chúng ta qua đi. Chúng ta liền đánh qua đi. Hang động phía trên, kia phiến hồ sen đối diện loạn thạch bên trong, một người thân xuyên kính trang, hướng tới một ngụm Hà Nam lời nói nam tử đang ở cùng một cái râu tóc bạc trắng, chống một cây thiết quải, chân phải dị dạng giống như trẻ con lớn nhỏ lao giả cộng đồng cùng Đoạn tiểu thư đối cầm, đúng là tam đại đuổi ma nhân chi nhị, Hổ Hình Quyền cùng Thiên Tản Chân. Hổ Hình Quyền đã trở có chút không kiên nhẫn, một phách trước mặt thạch than, liền giống như mãnh hổ tấn công giống nhau, chiều Đoạn tiểu thư phát chảo mà đi, một đôi vướt sắt ngưng như hắc thiết. Chảo cố sức phong từng trận, một tia chảo kính thổ lộ, sắt đến phụ cận loạn thạch, sinh sôi ở kia nham thạch phía trên, lưu lại năm đạo thật sâu dấu vết, rất có khai sơn nước thạch chi thế. Hổ Hình Quyền, kỳ thật là năm hình quyền, chính là hổ, hặc, long, xà, bọ ngựa năm loại nghĩ hình quyền pháp đại tông sư, này năm loại quyền pháp lại xưng Nam Quyền Nam Tông, đến nỗi vì sao đem bọn họ luyện đến đỉnh, sẽ là một cái Trung Nguyên Hà Nam người, vậy không đủ vì người ngoài nói. Trung Nguyên bụng từ xưa chính là võ học chi hương. Hà Bắc Thương Châu càng là mặc giáp chủ quyền, bắt cực quyền nguyên nhân chỗ, vì sao Hổ Hình Quyền một cái bắt người lại luyện nam quyền, tựa hồ lại là một cái mê. Nam hình quyền chung, chỉ có Hổ Hình, mới là hắn chân chính được tinh túy một môn quyền pháp, hiện giờ tận tình thi triển dưới, đừng nói Đoạn tiểu thư một nữ tử, chính là Chu Cương Liệp tới, tựa hồ đều có thể xé thành hai đoạn. Hổ Hình Quyền ăn mặc một đôi giày vải, lúc này giày vải mũi chân chỗ, lại phồng lên 5 cái mềm chỉ, phảng phất hổ báo 5 con thịt lót giống nhau, như thế 5 ngón chân chảo địa, hai đầu gối hơi hơi hạ khuất, thân thể trọng tâm vùng, một cây xương sống đại long giống như động vật họ mèo giống nhau không ngừng phập phồng, 10 ngón một chảo một phóng, kéo hai cánh tay, xương đùi, vai, lấy xương sống kéo làm trọng tâm, lúc lên lúc xuống, cùng hô hấp tương ứng. Ngực bụng trung truyền đến giống như tiếng sấm liên tục giống nhau tiếng ấy, lại là hổ báo lôi âm, đúng là mánh hổ chụp mồi điểm báo. Đoạn tiểu thư thình lình thấy được, hắn con ngươi cơ hồ tỏa sáng, giống như dựng đồng. Đoạn tiểu thư trong tay vô định phi hoàn thình lình đã gỡ xuống, trích ở trong tay, kim hoàn run nhẹ nhẹ, tựa hồ tùy thời có thể phát ra kinh thiên động địa một kích. Thiên Tàn Chân nhìn vô định phi hoàn, ánh mắt hơi hơi có chút kiêng kỵ, hắn trầm giọng nói, từ lệnh tổ tôn Bích Linh tiểu thư quy ẩn lúc sau, trên giang hồ đã hồi lâu không có nghe nói qua vô định phi hoàn chi uy. Đoạn tiểu thư, ta kính ngươi là cái nữ tử, lại có thể ở đuổi ma nhân trung sấm tiếp theo phiên uy danh, hiện giờ ngươi thối lui cũng liền thôi. Nếu là lại không cho khai, chẳng lẽ có thể chắn ta cùng năm hình quyền liên thủ chi uy sao? Muốn đánh liền đánh, không đánh liền lui. Nơi này, ta hôm nay là hộ định rồi. Đoạn tiểu thư thư uy không giảm, ngạnh quát. Thiên Tàn Chân thở dài một tiếng, còn chưa ra tiếng, hổ hình quyền đã phát tới. Ở đoạn tiểu thư trong mắt hổ hình quyền phảng phất thật sự biến thành một con điếu tình bạch ngạch đại trùng, hoành nào lên tới, một con thật lớn lợi trảo thu liễm kinh lực, mềm mại thịt lót tựa hồ đem kia đủ để chụp toái cự thạch lực lượng, vô thanh vô tức hàm ở bên trong, chỉ chờ chạm đến đoạn tiểu thư, liền hoảng sợ phun ra, bắn ra lợi trảo, đem này dập nát. Đoạn tiểu thư tay phải chấn động, vô định phi hoàn vẽ ra một cái không thể tưởng tượng quỹ đạo, đồng nhiên chia làm ba cái, một cái trình xoay chuyển chi thế, xoay tròn tích lũy to như vậy uy thế. Thẳng đánh kia chỉ điếu tình bạch ngạch đại trùng cái gáy, một con quỹ đạo khó lường, chỉ chiều mặt đánh đi, còn có một con lại đi ngăn trở Thiên Tàn Chân. Vô định phi hoàn phi hành bên trong, trọng tâm biến hoa khó lường, có thể lấy chân khí khống chế, như ý vận chuyển, truy hồn lấy mạng. Trong nháy mắt, kia điếu tình bạch ngạch đại trùng thịt lót liền cùng vô định phi hoàn đánh nhau, hổ hình quyền cương nhu cũng tế, vô định phi hoàn lại không gì phá nổi, một cái xương sống đại long vận chuyển chi gian, cả người kinh lực chỉ này vừa phun. Một cái khác lại đang không ngừng xoay tròn trùng, vận dụng trọng tâm biến hóa nguyên lý, xúc ngập trời chi thế trở phân phó. Chỉ một tương phùng, đó là long trời lở đất. Hổ hình quyền tay phải một thác, nhịn không được lui hai đại bước, mới khó khăn lắm đem kia mạnh mẽ hóa giải, đẩy ra kim hoàn, đánh vào bên cạnh trên vách núi, nhất thời đánh sập vách núi một góc, một khối ba người cao cự thạch chặn ngang cắt đứt, rớt xuống dưới. Thiên Tàn Chân, chân phải hư hư đi phía trước nhất dẫm, Đoạn tiểu thư liền cảm giác trước mặt có một con thật lớn vô bằng chân ảnh. Mang theo giày nặng như núi khí chẳng vào đầu đánh út lại, chung quanh nham thạch đều đồng thời đi xuống ham ba tấc, một cổ phái nhiên mạnh mẽ, cơ hồ không thể ngăn cản. Đoạn tiểu thư dựng thân không được, ngực một buồn, đã bị đánh bay đi ra ngoài. Trước mặt hai vị đại địch, nhân cơ hội khinh gần, bước vào kia một mảnh hồ sen bên trong, quyền cước tương phùng lại là ăn ý, lại hướng đoạn tiểu thư bước đi, lại là hổ hình quyền, Thiên Tàn Chân cùng đánh, khí thế ẩn ẩn tương hợp, kêu đoạn tiểu thư tránh cũng không thể tránh, cần thiết tránh ra một cái con đường. Trừ bỏ lui bước ở ngoài, lại vô đệ nhị điều sinh lộ. Đoạn tiểu thư lại không chịu lui, cắn răng, trong tay vô định phi hoàn, giống như bệnh đầu mùa tàng ra, huyễn hóa ra vô số kim hoàn, chiều trước mặt đánh đi, chỉ làm lưỡng bại câu thương, hơn nữa là chính mình trọng thương, người khác vết thương nhẹ. Nhưng vào lúc này, phương xa một phen phi kiếm xẹt qua ba người trung gian, đem kia vô số kim hoàn bổ ra, bước lui Thiên Tàn Chân, hổ hình quyền hai người. Hư không công tử. Hổ hình quyền đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà tức giận nói, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Kia phiến hồ sen cách đó không xa, một vị bạch y phiêu phiêu nhẹ nhàng công tử, ở bốn cái bạch y mỹ nhân vây quanh hạ, đạp đầy trời tơ đông, dần dần rốt cuộc, chỉ thấy hắn ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt hơi hơi có chút phiếm tái nhợt, chỉ có bên người bốn vị giản dị trắng kiện, khí chất chất phác bác gái nâng, mới có thể di động, hơi chút động một chút, liền thở hồng hộc, chia làm suy yếu. Bốn cái bác gái nâng hư không công tử đến hồ sen bên cạnh. Hư không công tử liền nhịn không được ho khan hai tiếng nói, vài vị đều là đuổi ma nhân trung tuấn kiệt, hà tất vì này nhất thời chi khí, nháo khó coi đâu. Đại gia cho ta một cái mặt mũi, chuyện này, cứ như vậy làm hắn qua đi đi. Bất quá ta xin khuyên chư vị, Tôn Ngộ không chính là yêu ma chi vương, mấy ngàn năm nội đệ nhất yêu ma, trừ bỏ ta, còn có ai đánh bại phục nó. Vì đại gia tánh mạng sớm tưởng, các ngươi vẫn là tránh ra đi. Miễn cho hưởng tặng một cái tánh mạng. Hư không công tử. Ngươi lại tới rảo hợp sự. Hổ hình quyền đạo. Thiên Tàn Chân cũng ha ha cười nói, nếu mọi người đều là vì Tôn Ngộ không tới, vẫn là trước tìm được Tôn Ngộ không, mặt khác sự lại nói. Hư không công tử hơi hơi mỉm cười, mấy người đều quay đầu nhìn về phía đoạn tiểu thư lại căng ra đầu nói, nơi này không có gì Tôn Ngộ Không. Các ngươi đến nhầm địa phương. Giang giác. Ở răng co bên trong, kia bỗng nhiên mà đến một ngụm, sảng giòn nhiều nước, làm người nghe được là có thể não bổ ra một cái tươi mới ngon miệng trái cây bị người một ngụm cắn khai thanh âm, đem mọi người lực chú ý sôi nổi hấp dẫn qua đi. Mấy người trở về đầu đi xem, chỉ thấy ở trong hồ sen gian trên tảng đá, lưng dựa một gốc cây nở rộ hoa sen, có một cái cửa động mặt trên ngồi một người một hầu, kia con khỉ cầm một cái quả táo, đang ở cắn khai, nhìn đến đại gia ánh mắt đều bị chính mình hấp dẫn lại đây, con khỉ trong miệng hàm hồ nói, các ngươi liêu, ta liền nhìn xem. Thiên Tàn Chân hướng con khỉ trên người một lòng tay, kinh hô, Tôn Ngộ Không. Đoạn tiểu thư trên mặt tức khắc lộ ra nôn nóng thần sắc, nàng thấp giọng hỏi Trần Huyền Trang nói, ngươi như thế nào đem nó đợi cho mặt trên tới? Trần Huyền Trang bất đắc dĩ nói, nó chính mình muốn tới, ta cũng ngăn không được a. Ngăn không được cũng muốn cản, nếu làm cho bọn họ thả Tôn Ngộ Không, vậy xong đời. Trần Huyền Trang nhìn ánh mắt sáng ngời ba vị đuổi ma nhân, đáng giá căng ra đầu đứng lên nói, vị nhân huynh này, con mắt nào của ngươi nhìn đến nó là Tôn Ngộ Không? Nó trên người lại không có viết tên. Nó chỉ là một con khỉ, ngươi không thể nói, mỗi một con khỉ đều là Tôn Ngộ Không, đúng hay không? Ta cảm thấy chuyện này, muốn lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực. Ngươi xem, nó như vậy nghèo túng, như vậy chật vật, nhìn qua cũng không giống cái kia yêu ma chi vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đây là ta tới Ngũ Chỉ Sơn trên đường thỉnh hầu ngữ phiên dịch, thứ lỗi, thứ lỗi. Trần Huyền Trang trong miệng lung tung rối loạn nói không ai tin tưởng đồ vật, kia ba vị đại đuổi ma nhân lại không liếc hắn một cái. Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới ngươi phong ấn 500 năm, cư nhiên nghèo túng thành cái dạng này. Thiên Tàn Chân cười lạnh nói, mệt ngươi vẫn là yêu ma chi vương đâu. Cư nhiên trưởng cái dạng này, có một chút lùn ra. Hư Không công tử dùng tay ở chính mình trước ngực so đo. Nguyên lai đây là Tôn Ngộ Không a. Hồ Hình Quyền nắm cằm nói, nhìn qua cũng không có gì ghê gớm sao. Phiên ngoại, hàng ma bảy. Một cái chết người què, một cái nửa phế nhân, còn có một cái trí lực chướng ngại giả ngộ không dùng đầu ngón tay từng bước điểm qua đi, lắc đầu cảm khái nói, này một thế hệ đuổi ma nhân, đến tột cùng là như thế nào chọn lựa kỹ càng, mới có thể đem các ngươi ba cái cực phẩm lấy ra tới, phóng tới ta trước mặt ta. Các ngươi là muốn cười chết ta, hảo kế thừa ta Tề Thiên Đại Thánh danh hào sao? Nào! Chết người quẹ cùng trí lực chướng ngại giả ta có thể lý giải, ngươi hiện tại cùng ta nói rõ ràng cái gì là nửa phế nhân. Hư Không công tử lúc đầu còn không có phản ứng lại đây, đại hắn phản ứng lại đây lúc sau, nhất thời kích động lên, thở hổn hển run giọng chỉ vào Ngộ Không nói. Hắn chỉ vào Ngộ Không ngón tay, đều ở không ngừng run rẩy, có thể thấy được hắn nội tâm có bao nhiêu kích động. Ngươi là không có gặp qua lão phu Thiên Tàn Chân lợi hại từ Thiên Tàn Chân võ công đại thành lúc sau, đã có vài thập niên không có người dám cùng hắn nói như vậy. Khi hắn một đống dâu đều thổi lên, chỉ vào Ngộ Không lạnh lùng nói, đợi lát nữa, ở ta Thiên Tàn dưới chân, ngươi cũng không nên dễ dàng liền như vậy xin tha. Ngươi nói ai là thiểu năng trí tuệ đâu? Hồ Hình Quyền phẫn nộ nói. Hồ Hình Quyền nơi nào kiềm chế được, xoa tay hầm hẹ liền phải thượng thủ, Hư Không công tử vội vàng ngăn cản hắn nói, không phải nói tốt, lúc này đây ta trước tới sao? Ta muốn cho hắn nói rõ ràng, ta nơi nào là một cái nửa phế nhân? Hắn bỗng nhiên quay đầu chỉ vào Ngộ Không nói, hôm nay không đem nói rõ ràng, ngươi đừng nghĩ đi à. Ngươi sắc mặt xanh trắng không ánh sáng, xem động tác sợ hàn chi lãnh, khí đoạn thở hổn hển, lúc này mới vận động một hồi, liền cả người ra lạnh hãn, tay chân lạnh cả người. Xem ngươi nói chuyện thời điểm, lưỡi chất đạm nộn, lưỡi hình béo, vừa lưỡi hậu, ngày thường có phải hay không khi có eo đầu gối bùn rùn, đủ cùng đau, miệng khô lưỡi khô, bệnh tiêu khát, mất ngủ nhiều ngộng.